mọi người khỏe, ta là Bát Huyền Nữ. Chỉ thấy được Bát Huyền Nữ thân hình, từ Vũ Thánh Cung bên trong đi ra, ở phía trên nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ, thanh âm trong trẻo nói, lần này do ta cùng Nguyên Đông ở cùng nhau cầm tràng này luận võ sẽ. Bát Huyền Nữ bên người chính là đứng Nguyên Đông, này Nguyên Đông vóc người béo mập, giống như quả cầu thịt, ngay cả vị đại đế đều là so ra kém. Hắn vừa lên tới liền híp mắt tí hí, trong mắt quang mang chớp động, nói, ta là Nguyên Đông, mọi người có thể gọi ta Nguyên Mập Mạp. Không ít người ầm ầm cười to, nhưng không thể nghi ngờ này hai vị Vũ Thánh Cung chân truyền đệ tử ra sân, khiến cho tại chỗ bầu không khí rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ. Từng cái trên quảng trường tu sĩ đều là va chạm quyền trường, sắc mặt mơ hồ có chút kích động. Tiếp đó, lập tức bắt đầu cuộc so tài thứ nhất. Toàn trường tham gia trận đấu đích nhân vật, không sai biệt lắm có ước chừng 1.500-600. Vòng thứ nhất 300 người một tổ, liền muốn chia làm 5 tổ rồi. Thông bạo nhạc sơn lực. Đây là vòng thứ nhất thật sự liền hiện ra vũ khí. Giảng thuật là lấy đến liên tiếp nổ tung quyền kính, đánh ra nhạc sơn vậy lực lượng. Môn vũ khí này cũng là không như bình thường, ở vòng thứ nhất triển hiện thời điểm, liền có không ít người bắt đầu dần dần đào thải. Nhưng là Lâm Thần cũng phát hiện, ở nơi này mấy tổ bên trong, cũng có thiên phú nhân vật cực kỳ mạnh, chỉ chẳng qua là nhìn lướt qua, lập tức sẽ biết này thông bạo nhạc sơn lực các loại ảo diệu. Những người này, không thể nghi ngờ đều là thiên tiêu kỳ tài, đặc biệt vì Vũ Thánh Cung mà tới. Dĩ nhiên vòng thứ nhất tranh tài, đối với Lâm Thần căn bản không có áp lực chút nào, ung dung vượt qua. Bất quá cũng là vòng thứ nhất tranh tài, ước chừng 1.500-600 nhân số của, trực tiếp quét xuống hơn phân nửa. Gần chỉ còn lại hơn 700 người. Bát Huyền Nữ tựa hồ đối với cái kết quả này tơ không ngạc nhiên chút nào, gật đầu một cái nói, bắt đầu đợt thứ hai tranh tài. Này đợt thứ hai, trực tiếp phân làm hai tổ. Phân phát xuống vũ kỹ, chính là một môn được đặt tên là đế thân vượt 10.000 tinh thần sức lực. Môn vũ kỹ này hiển nhiên là nếu so với vòng thứ nhất vũ kỹ cao cấp nhiều, chợt nhìn lại, sẽ để cho tại chỗ không ít tu sĩ đều là đồng loạt nhíu lên chân mày. Này đế thân vượt 10.000 tinh thần sức lực, ý tứ là đang ở với đế thân, như thế nào đế thân? Đó chính là đại đế thân thể, đương nhiên lớn đế thân thể ngươi là không có khả năng thành tựu, cho nên cố nhiên ở chỗ tâm vậy một tên thiên kiêu chỉ liếc mắt nhìn, lập tức thẳng thắn nói. Đưa tới Vũ Thánh Cung bị quét xuống đệ tử rối loạn tương bừng. Đó là thuận gió đi. Nhân giới bên trong, một loại được đặt tên là thông võ tộc tộc nhân. Này thông võ tộc cũng là thông linh vũ kỹ, cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhất định có thể bộc lộ tài năng. Lần này là chàng lòng tranh hổ đấu A. Bất quá ngươi xem, còn có kia Vũ Thánh Cung Dương Vũ Vạn, Chu Gia Chu 17, bọn họ đều chỉ chẳng qua là nhìn lướt qua, liền đem cái vũ kỹ này nghĩa sâu xa nói ra. Trời ơi, ba người này đều rất lợi hại. Tại chỗ nghị luận ở Mỹ, đều là đem lời ngữ chỉ hướng ba người này. Hiển nhiên ba người này lần này tham dự Vũ Thánh Cung luận võ trong hội, cũng đã cực kỳ có danh tiếng. Phía trên Bát Huyền Nữ cùng Nguyên Mập Mạp cũng là gật đầu một cái. Lần này cũng không thiếu lợi hại. Nguyên Mập Mạp cười híp mắt nói, ta xem kia cửu cửu số 9, còn có 7-8 số 6, đều cũng không tệ lắm. Bát Huyền Nữ giọng lạnh nhạt, hai người này cố nhiên không tồi, nhưng nếu so với bên trên này ba đại thiên tiêu, vậy thì kém xa. Bát Huyền Nữ nhìn cựu cựu số 9 thẳng thắn nói Lâm Thần, ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, nàng lại là cảm giác người này có chút quen thuộc, bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao, nàng cũng không quan tâm quá nhiều cái gì. Bất quá luận thuật vũ kỹ, đối với Lâm Thần mà nói, đơn giản là một đĩa đồ ăn. Biểu hiện của hắn, cũng dẫn dậy rồi tại chỗ mọi người vật chú ý, đều là không nhịn được âm thầm gật đầu. Nay cựu cựu số 9 ngược lại là một nhân vật, ta nhìn lời nói của hắn vô cùng sắc bén, một chút liền thông. Chặt. Chiếu ta xem đến, này cửu cửu số hiệu sợ rằng không kém gì ba đại thiên kiêu rồi. Ha ha, lần này xem ra có chàng long tranh hổ đấu. Lâm Thần đối với những lời này bị thai không nghe thấy, bất quá hắn nhưng là cảm nhận được, có mấy đạo mạnh mẽ ánh mắt bắt đầu quét về chính mình. Thông võ tộc thuận gió đi, Vũ Thánh Cung Dương Vũ Vạn, Chu Gia Chu 17. Này công nhận ba đại thiên kiêu, đều bắt đầu chú ý Lâm Thần, âm thầm gật đầu, hiển nhiên coi Lâm Thần là thành một đối thủ không tệ. Lâm Thần một phen luận thuật đi xuống. Đặc sắc tuyệt luân, đưa tới rất nhiều đệ tử hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cũng có người biểu tình hết sức khó coi. Lâm Thần đã thành công lên cấp vòng thứ 3. Lên cấp vòng thứ 3 nhân vật, cũng chỉ có 50 không tới. Không biết các hạ đại danh. Thuận gió đi tới, khoe miệng cười trúng chím, cung kính hỏi. Ngươi nên nhận biết ta mới đúng. Lâm Thần cười nhạt nói. Thuận gió đi trên dưới quan sát Lâm Thần chốc lát, đúng là cảm giác mơ hồ có chút quen thuộc, khổ sở suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Thuận gió đi sắc mặt lập tức kinh hãi. Nguyên lai ngươi là tiểu cuồng. Lâm Thần trong mắt nhất thời lóe lên lao sát khí ác liệt, để cho Thuận Gió đi lập tức ngậm miệng lại. Nguyên lai là ngươi. Thuận Gió đi thu hồi tâm tư, cười nhạt nói, ta rất chờ mong cùng ngươi tranh tài. Lâm Thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, không có quá nhiều để ý tới thuận gió đi, chỉ là bọn hắn 50 người bắt đầu đứng ngay ngắn, chuẩn bị nên đón vòng thứ 3 khảo sát. Rất tốt, có thể tiến vào này vòng thứ 3 tranh tài, như vậy đều là kỳ tài luyện võ rồi. Bát Huyền Nữ khẽ vước cảm, nói, tiếp theo vòng thứ 3 tranh tài, chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định luận thuật, thi triển ra vũ kỹ nghĩa sâu xa, liền có thể thông quan. Thông quan sau có thể trở thành Vũ Thánh Cung chân truyền đệ tử, dựa theo thông quan thời gian, quyết định đi ra top 3. Nguyên Mập Mạp ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười bổ túc một câu, mỗi ba người một tổ tiến hành tranh tài. Ngoài ra không ngại nói cho mọi người, top 3 sẽ có Vũ Thánh Cung phần thưởng phong phú. Tại chỗ bầu không khí nhất thời bắt đầu ngưng tụ, từng cái sắc mặt khẽ biến thành nhỏ kích động. Này 50 người quyết chiến cuối cùng, mới là đặc sắc nhất quyết chiến. Cũng không biết lần này luận võ biết, rốt cuộc ai sẽ khởi dẫn mà ra. Lần trước nghe nói Bát Huyền Nữ coi trọng nhất chính là Dương Vũ Vạn, ta xem Dương Vũ Vạn 89 phần 10 có thể thắng. Nay cũng không nói được, ngươi cho rằng là những người khác là mặc cho người nắn bóp trái hồng sao. Phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối với kết cục, hiển nhiên đều là vô cùng chờ mong. Phải biết lần này luận võ sẽ ai nếu là có thể lấy được số 1, thân phận kiếp nhưng là nhảy một cái văn trượng, chỗ tốt vô cùng a. Chư vị hẳn không có ý kiến chứ. Nguyên Mập Mạp quét mọi người lên mắt, bắt đầu chậm rãi nói. Nếu nói như vậy, như vậy lần này vòng thứ 3 luận võ biết lái. Hắn mà nói còn chưa nói xong, chỉ nghe vang lên một thanh âm nhàn nhạt, xin lỗi, quấy rầy xuống. Tại hạ có một vấn đề muốn hỏi. Mọi người không khỏi nhìn, lại phát hiện là cửu cửu số 9 Lâm Thần. Bát Huyền Nữ cau một cái tế mi, không có lên tiếng, Nguyên Mập Mạp chính là cười nói, có vấn đề gì, trực tiếp hỏi đi ra đi. Chỉ thấy được Lâm Thần sải bước hướng phía trước, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, đi tới tất cả mọi người trước mặt. Chỉ nghe Lâm Thần nói, ta không nghĩ lãng phí thời gian nữa rồi, để cho nhiều người như vậy cùng lên đi. Ầm, tựa như một đạo kinh thiên sét đánh, ở nơi này Vũ Thánh Cung trên quảng trường chợt nổ tung. Đồng thời, cùng tiến lên. Chương 1241, đánh cược. Chương 1241, đánh cược. Bát Huyền Nữ cùng Nguyên Mập Mạp hai người biểu tình đều cực kỳ ngạc nhiên. Toàn bộ trên quảng trường, đều là yên lặng như tờ, yên tĩnh như chết. Nay cửu cửu số 9. Không có cái nào không thành là điên rồi. Khẩu khí thật là lớn. 50 vị kỳ tài bên trong, lập tức có người giận quá thành cười, cửu cửu số 9, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tầm thường, nhưng muốn một hơi thở khiêu chiến chúng ta 50 người, này quả thực là lời nói vô căn cứ, nói vơ vẩn. Quá cuồng vọng. Cũng có người phẫn nộ quát. Ngay cả kia tam đại được nhìn chăm chú thiên tiêu, cũng là chân mày véo lên, bị Lâm Thần lần này thái độ bị chọc giận. Chớ có nghịch ngợm. Bát Huyền Nữ quát lên, trong thanh âm tự nhiên mang theo cổ cường đại uy nghiêm. Ta há là nghịch ngợm. Lâm Thần không để ý tới Bát Huyền Nữ, quét mắt người ở tại tràng, cười nhạt nói, chớ không phải là các ngươi tất cả mọi người sợ. Ở mọi người hùng hổ dọa người bên dưới, ngờ đâu này cửu cửu số 9 không lùi mà tiến tới, đơn giản là phách lối cực kỳ. Tại chỗ tỷ võ các kỳ tài, vô không giận quá thành cười. Tốt ngươi một cái cửu cửu số 9, hôm nay ta tới trước gặp gỡ ngươi, không cần toàn bộ bên trên, ta một người đủ rồi. Một người mặt đầy tức giận thư sinh từ trong đó đi ra. Người này là 78 số 6, hai vòng đấu bên trong, khiến cho người được nhìn chăm chú, cũng là một khó lường kỳ tài. Hơi kém ba đại thiên kiêu một nước. Bát Huyền Nữ lại cảm giác có chút nhức đầu, thật tốt tranh tài, lại cho này cửu cửu số 9 cắt đứt, biến thành náo nhiệt. Bát Huyền Nữ, ta xem không bằng cứ dựa theo người này ý tứ tới. Nguyên Mập Mạp cười híp mắt nói, chúng ta ngược lại nhìn một chút, này cửu cửu số 9 kết quả có bản lĩnh gì? Cuối cùng để cho hắn như thế cuồng vọng. Kia liền như thế. Bát Huyền Nữ trong mắt nhìn mặt đầy ngạo nghễ Lâm Thần, lóe lên lau chán ghét. 78 số 6 dẫn đầu nổi giận, muốn cùng Lâm Thần dẫn đầu tỉ thí, lập tức ở trên quảng trường kéo ra vị trí. Tại chỗ sở hữu tất cả thiên tiêu, đều quan sát 78 số 6 cùng Lâm Thần, bọn họ nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của không khỏi thương hại. Như thế cuồng vọng, nhất định chết yểu. Này bí kỹ, chính là thiên xương thần mục bên trên được. Bát Huyền Nữ con ngón búng ra. Ai có thể đem này gỗ lên bí kỹ nghĩa sâu xa chỗ luận thuật, diễn luyện ra, chính là ai thắng. Chỉ thấy được một khối lơ lưng thật dày băng xương của gỗ, trôi lơ lưng ở không trung. Này một đầu tản ra giá rét nạo xương ý, phía trên diễn hóa đến một vài bức hình vẽ, tràn đầy cổ xưa thần bí mùi vị. Mọi người tại chỗ đều là ánh mắt hơi rét, hiển nhiên bọn họ đều cảm nhận được ngày này xương thần mục trên có khắc vẽ bí kỹ cực kỳ không đơn giản. Nay 786 thấy ngày này xương thần mục lên vũ kỹ, bắt đầu hơi hơi suy tư. Trên người hiện lên cổ huyền diệu ý vị. Hiển nhiên này 786 đã đột nhiên có cảm giác, sắp thấm nhuần phía trên thượng cổ bí kỹ. Bốn phía người vây xem, không khỏi ánh mắt sáng choang. Mà giờ khắc này, Lâm Thần nhìn lướt qua, sai bước lập tức bước ra, này bí kỹ, giảng thuật là lợi dụng hàn băng lực, cô động tại chính mình cả người xương cốt bên trong, sau đó khiến cho cả người xương cốt chấn động, hàn băng lực giống như suối phun dạng sung ra, hóa thành thiên xương thần kiếm, chém chết địch nhân. 78 số 6 nghe Lâm Thần giảng thuật, sắc mặt nhất thời cương cứng. Người chung quanh, kể cả Bát Huyền Nữ cùng Nguyên Mập Mạp cũng bao ở trong đó, không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Thần nói liên tục, theo hắn kể, cả người trên người bắt đầu che phủ tầng nhàn nhạt băng xương, thân thể hơi rung, lập tức có đem hàn băng cự kiếm ngưng tụ lên, hóa thành cự kiếm, cách không đánh xuống, uy lực vô cùng. Ngày này xương thần mục lên bí kỹ, trực tiếp để cho Lâm Thần cho diễn hóa rồi đi ra. Toàn trường lập tức yên lặng như tờ, kia 78 số 6 trên đỉnh đầu, bắt đầu hiện lên dày đặc mồ hôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngày đó xương thần mục. Hắn thật là không thể tin được. Cựu cựu số 9 thắng được. Nguyên Mập Mạp híp mắt quá to. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, những thiên kiêu đó nhìn về phía cựu cựu số 9 biểu tình đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước hai cuộc tranh tài, cựu cựu số 9 cùng 78 số 6 căn bản không phân cao thấp, vì sao bây giờ cựu cựu số 9 hoàn toàn giết trong nháy mắt hắn? Tiểu tử này ẩn nút thật sâu. Nguyên Mập Mạp hướng về phía Bát Huyền Nữ cười nói, xem ra tiếp theo có chàng trò hay nhìn. Lâm Thần quét mắt mọi người, ngang ngược vẻ không che giấu chút nào, ai tiếp tục? Không ít người co rút rụt đầu, nhưng vẫn có người tức giận bước ra. Cửa này thông huyền quyền, là đem quyền lực chia làm thập bát trọng, sau đó nhất trọng bùng nổ, từ đó đem này thập bát trọng lực lượng toàn bộ thông suốt, đánh ra tầng thứ 19. Cửa này hỏa diễm ngày bàn tay, muốn sửa đại thành cực kỳ khó khăn. Cần dùng cực mạnh hỏa diễm nướng hai tay của mình, hơn nữa dùng trong này tâm pháp, nơi tay bàn tay bị nướng đồng thời, hút lấy trong đó hỏa diễm chi lực, mới có thể khiến được bàn tay mình như lửa, một trường đi xuống, hòa tan thiên địa. Thật xin lỗi. Môn vũ kỹ này ta không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực. Từng bước người bên trên, còn có ý tứ sao? Còn thừa lại toàn bộ cùng đi. Dung động một màn xuất hiện ở trên quảng trường này mặt, Lâm Thần một người, tựa như tuyệt thế bá chủ hạ xuống, tại chỗ thiên tiêu môn không ngừng bị đánh lui, căn bản không người dung chuyển hắn. Thậm chí có người còn kinh hãi phát hiện, Lâm Thần đối mặt với hiện trường nhiều người như vậy tấn công, thập phần nhàn nhã dễ dàng, thành thạo. Trừ ba đại thiên tiêu cùng với vài tên kỳ tài gia, mọi người, toàn bộ đại bại không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của bất đồng rồi, giống như là đang nhìn quái vật. Ba đại thiên kiêu nhìn Lâm Thần ánh mắt của cũng bất đồng rồi, thêm mấy phần ngưng trọng. Coi như là Bát Huyền Nữ cùng Nguyên Mập Mạp, trăm ngàn lần đều không có nghĩ tới cái này kết quả. Cái này cựu cựu số 9, thật là giống như là da ngựa đen, đột nhiên xuất hiện. Thực lực của người này, đơn giản là không kém gì ba đại thiên kiêu. Nguyên Mập Mạp chắt lưỡi nói, mặc dù cuồng vọng điểm nhìn tới hay là thực sự có bản lãnh. Bát Huyền Nữ lạnh rên một tiếng. Mấy người các ngươi, không hơn sao? Lâm Thần quét mắt còn thừa lại thiên kiêu. Ngoại trừ ba đại thiên kiêu ra, những người khác là rụt cổ một cái, lui xuống. Như thế tên khôn khiếp biến thái, còn để cho bọn họ đi khiêu chiến, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Lâm Thần nhíu lông mày, ánh mắt rơi vào ba đại thiên kiêu trên người, người chung quanh lập tức sợ hết hồn hết vía. Mặc dù này Lâm Thần biểu hiện cực kỳ cường hãn, nhưng là ba đại thiên kiêu, đây chính là danh tiếng tăng lên, chân chính kỳ tài. Ngay cả là bọn họ, cũng dị thường mong đợi, đột nhiên này giết Lâm Thần cùng ba đại thiên kiêu đụng vào nhau, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Dương Vũ vạn quét Lâm Thần, nói, ba người chúng ta, không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta bốn người tiến hành tràng quyết chiến như thế nào. Chu 17 cùng với Thuận Gió đi cũng là gật đầu một cái, hiển nhiên ba người bọn họ công nhận Lâm Thần thực lực. Cái gọi là quyết chiến, đó chính là bốn người bọn họ tỉ thí, phân ra thắng bại. Như vậy đối với Lâm Thần, đem so với công bình điểm. Ở vô số dưới ánh mắt, Lâm Thần chậm rãi lắc đầu, ba người các ngươi cùng lên đi, ta không muốn làm trễ nãi thời gian. Ồn ào. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tại chỗ rất nhiều đệ tử biểu tình ở, lại lần nữa bị rộng rãi lộ vẻ xúc động. Cùng. Quá cuồng vọng. Tuyên bố một người khiêu chiến ba đại thiên tiêu, chẳng lẽ là này Lâm Thần, đã đem hắn coi thành thiên tài tuyệt thế, không ai có thể ngăn cản. Ba đại thiên kiêu biểu tình đều là hơi ngẩn ra, Dương Vũ Vạn Hòa Chu 17 đều là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Dương Vũ Vạn lạnh giọng quát lên. Chu 17 cũng là cười giận dữ nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào một người khiêu chiến ba người chúng ta. Không biết sống chết. Bát Huyền Nữ biểu tình chợt lạnh xuống. Cái này cựu cựu số 9, quay dối thật là quá đáng, đã để cho Bát Huyền Nữ sắp giận lửa cháy lên. Lâm Thần đứng chắp tay. Không quan tâm chút nào mọi người ánh mắt tập trung vào ba người. Nguyên Mập Mạp đầu tiên là hơi sừng sờ, trong mắt lóe lên nói quỷ quang, sau đó không nhịn được cười ha ha, thanh âm vang dội quảng trường, ha ha, xem ra hôm nay đích xác là một đặc thù thời gian. Cựu cựu số 9 khiêu chiến ba đại thiên tiêu, bây giờ mập mạp để ta làm đông, hoan nên mọi người tới xuống đánh cược. Cựu cựu số 9 tỷ số bồi là 1, 2. Ba đại thiên tiêu tỷ số bồi là 1, 1A. Hoan nên tới đặt tiền của uy tín đệ nhất. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này, nguyên mập mạp lại bắt đầu làm lên đánh cược. May là bát huyền nữ, cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Ai biết nguyên mập mạp một hô lên, toàn trường lập tức nóng nảy sôi sùng sục, vô số đệ tử hướng nguyên mập mạp tràn lên. Ta ép ba đại thiên tiêu. Một món tuyệt phẩm hoàng khí. Nhất định là ba đại thiên tiêu thắng, ta đặt tiền cuộc một món chuẩn đạo khí. Ba đại thiên tiêu phải thắng, một món chuẩn đạo khí không giải thích. Con mẹ nó, đều đặt tiền cuộc ba đại thiên tiêu, ta hết lần này tới lần khác hai cái đều áp. Ba đại thiên tiêu chuẩn đạo khí, cựu cựu số 9 chứ sao. Tuyệt phẩm hoàng khí. Cựu cựu số 9 tất thắng. Ta cái gì cũng không áp, ta liền kêu kêu. Vũ Thánh Cung trên quảng trường, nhất thời bắt đầu bốc lửa. Nguyên mập mạp ở đó trong đám người, híp mắt cười miệng đều lệch ra. Lâm Thần cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới mập mạp này, lại còn làm ra rồi tiền đặt cuộc này một triệt. Huyết Lê, ta xem ra cần phải ủy khuất ngươi. Lâm Thần nói thầm, đối đại với ta thắng được chuẩn đạo khí, giúp ngươi lên cấp. Yên tâm, sẽ không đem ngươi thua đi ra. Lâm Thần, trời giết, ngươi lại bắt ta đi làm tiền đặt cuộc. Huyết Lê lập tức thét lên. Lâm Thần nhìn đám người, lập tức giống to, ta áp chính mình. Một món nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Xin hỏi sư huynh, ngươi thường nổi sao? Nguyên mập mạp lập tức mắng to, ngươi nói thế nào đâu? Sư huynh giàu gì cũng là Vũ Thánh Cung chân truyền đệ tử, uy tín này tự nhiên không cần nói. Lâm Thần hài lòng đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp đánh ra, này Nguyên mập mạp mặt đầy kinh dị nhận lấy Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đối với Lâm Thần trong lòng nổi lên rồi tơ cảm kích, tiểu tử này đưa cho mình tốt như vậy cái bảo bối, chờ chút không ngại chiếu cố nhiều hơn. Bây giờ Nguyên mập mạp sắp thoải mái phi thiên. Chỉ cần đặt tiền cuộc Lâm Thần càng nhiều, như vậy hắn liền kiếm được càng nhiều. Thậm chí Nguyên mập mạp còn là Lâm Thần hô, cựu cựu số 9 là kỳ tài ngút trời, lực lui hơn 40 vị thiên tiêu, sâu không lường được, hắn nhất định có thể thắng A. Nếu là ta, ta khẳng định áp hắn, còn có thể kiếm lấy gấp đôi đặt tiền cuộc A. Nguyên mập mạp này quạt gió thổi lửa hét lớn, lập tức để cho không ít đệ tử ánh mắt sáng lên, cộng thêm Lâm Thần chính mình đặt tiền cuộc cử động của mình đi ra ngoài ngang ngược, khơi dậy nhiệt huyết của bọn họ. Lập tức vừa có không ít người bắt đầu đặt tiền cuộc Lâm Thần. Hai cái vừa mới đột phá nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Hai cái nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Ta cũng hai cái. Ba đại thiên kiêu cũng là hư lạnh nói, ước chừng đánh tới sáu cái nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, ném cho Nguyên mập mạp. Cái này làm cho Nguyên mập mạp khỏe miệng hơi hơi co quắp. Tên khốn này ba đại thiên kiêu, ép chính mình há chẳng phải là làm cho mình phải thường ba cái chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp sao? Một món tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Đánh cược ba đại thiên kiêu thắng, có thể so với tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí Thiên Vũ Thần Quyền bí tịch, đặt tiền cuộc ba đại thiên kiêu. Trong lúc bất chợt, lưỡng đạo cổ xưa thanh âm uy nghiêm từ kia rộng lớn hùng vĩ Vũ Thánh Cung bên trong chợt mà vang vọng. Quảng trường này lại lần nữa sôi sùng sục, đây chính là hai vị Vũ Thánh Cung đại năng a, thậm chí ngay cả Vũ Thánh Cung cao tầng đều hấp dẫn tới. Hừ, chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp sao? Ta áp cửu cửu số 9 một món. Lại vừa là nói cổ xưa âm thanh âm vang lên. Ba cái chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại. Người ở tại tràng, biểu tình toàn bộ rung động. Chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, cực kỳ khó cầu, đây quả thực là ngút trời đánh cược. Nguyên mập mạp sắc mặt trực tiếp xanh biếc, nếu là cựu cựu số 9 thua, hắn chẳng phải là muốn bồi hai món tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Mẹ! Mẹ nó, hắn lấy ở đâu hai món tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí? Nhưng là đây chính là Vũ Thánh Cung vô thượng trưởng lao thanh âm, hắn nguyên mập mạp há là có gan cự tuyệt. Nghĩ đến điểm này, Nguyên mập mạp cơ hồ là mặt đầy khóc dung nhận lấy kêu bay tới túi không gian. Xong rồi. Xong đời. Hắn phải thường chết. Chương 1242, chuẩn thánh tử. Chương 1242, chuẩn thánh tử. Ai từng nghĩ đến, ngay cả Vũ Thánh Cung bên trong nhân vật mạnh mẽ, đều đã bị kinh động. Một mực hô to cửu cửu số 9 muốn làm lật ba đại thiên kiêu Nguyên mập mạp, lời nói càng trở nên kịch liệt hơn, chỉ thiếu chút nữa vì Lâm Thần dơ kỳ gieo họ. Người sáng suốt nhìn đều cười thầm không dứt. Nếu là ba đại thiên kiêu thắng, Nguyên mập mạp vậy thua đúng là thê thảm mà về. Cuộc tranh tài này, ta tới chủ trì. Một người lao nhân từ Vũ Thánh Cung bên trong đi ra, mặc dù nhưng đã tóc bạc hoa râm, lại làm cho người ta cường tráng cảm giác, tu vi càng là cao thâm mặt chắc, Bát Huyền Nữ cùng Nguyên mập mạp thấy đều là lập tức rất cung kính đều một tiếng sư thúc, hiển nhiên này lai lịch của ông lão không phải chuyện đùa. Lao nhân vừa xuất hiện liền trừng mắt về phía Lâm Thần, nói, ngươi nếu là không cho ta thắng, ta liền quất chết ngươi. Lâm Thần lập tức từ tốn nói, ta không thể nào biết thua. ngược lại ngươi sẽ còn kiếm. Lão nhân này, chính là mới vừa rồi đặt tiền cuộc Lâm Thần. Lần này luận võ biết, đã bắt đầu xuất hiện đại nhân vật, không chỉ có xuất hiện vị này thân phận tôn quý thần bí lão nhân, còn có kỳ hắn đại nhân vật ý niệm khóa chặt ở chỗ này, được nhìn chăm chú. Ta lại thả loại kém nhất môn vũ kỹ, tới chắc chắc các ngươi bốn người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lão nhân đối với Lâm Thần trả lời rất hài lòng, trực tiếp vung tay lên, một người cuộn da dê tay háo thong xuống. Ở nơi này trên gia cửu, hội chế đến vô số phó luyện võ hình vẽ, những này luyện võ hình vẽ hô đan sen lẫn nhau, rậm rạp chẳng chịt, giống như có mấy ngàn người ở trong đó chớp động. Tại chỗ đệ tử vô không nhìn lại, nhưng là chợt nhìn lại, bọn họ lập tức liền vội vàng thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ nhìn về phía vũ kỹ này lúc, chỉ cảm thấy trong đầu thật giống như vang lên ngập trời sát cơ âm thanh, sẽ đưa bọn họ toàn bộ tâm linh đều trực tiếp chấn động phải thất thủ, vô cùng kinh khủng. Môn vũ kỹ này cũng không phải là bình thường, căn bản không phải chuyện đùa. Lâm Thần cùng ba đại thiên kiêu cũng là đồng loạt nhìn. Cơ hồ là cùng lúc, Lâm Thần cùng ba đại thiên kiêu toàn bộ đồng loạt mở miệng. Cửa này bị kíp, chính là chư thiên vạn giết chết thuật. Vô tận sát cơ bao phủ đất đai, đem lấy ý niệm của ngươi phân tán thành thiên phần, phong tỏa ở trên cao thiên cái phương hướng khác nhau, đem này hơn ngàn cái phương vị toàn bộ đồng thời bắn nhanh sát thuật, tạo thành đại trận sát thuật, giam cầm chư thiên, uy lực kinh khủng. Này chư thiên vạn giết chết thuật, giảng thuật chính là Lâm Thần cùng ba đại thiên kiêu giảng thuật thao thao bất tuyệt, phảng phất đem chân thật cảnh tượng cho diễn hóa ở rất nhiều đệ tử trước mặt, thậm chí để cho có ngộ tính tốt tu sĩ trực tiếp hai mắt tỏa sáng, từ từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì. Cũng cơ hồ là ở cùng lúc, bốn người bọn họ đồng thời bắt đầu võ động, đem cửa này chư thiên vạn giết chết thuật cho biểu hiện ra. Bất quá ở trong quá trình này, thuận gió được tu vi rõ ràng muốn hơn một chút, không cách nào đem này vạn giết chết thuật biểu hiện tinh tế. Mọi người vô không nhìn trợn mắt hốt mồm, làm cho này bốn đại thiên kiêu tranh đấu, đều cảm giác được cảnh đẹp ý vui, nước chảy mây trôi, đồng thời cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn họ cơ hồ đều tại đây khác, bị bốn người này thiên phú và kỹ thuật cho rung động, vô không bội phục. Một nhóm đi xuống, ba đại thiên kiêu trên mặt cơ hồ đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ trong quá trình này, đều cảm nhận được loại tâm linh thả ra. Đây là gặp phải ngang hàng thiên phú người lộ ra nụ cười. Thiên tài chân chính, là cô tịch, cô độc. Ha ha ha, không biết cửu cửu số 9 huynh đệ đại danh, bực này võ đạo thiên phú, quả nhiên không sai à. Dương Vũ Vạn trước tức giận quét một cái sạch, bởi vì hắn đã hoàn toàn cảm nhận được Lâm Thần thực lực. Lâm Thần ôm quyền mà cười, không có nói gì nhiều. Ngược lại là lão nhân này thổi thổi trong râu, nói, này trong một vòng tỉ thí, thuận gió được diễn biến năng lực kém một chút, coi như là thuận gió đi thua. Còn thừa lại ba vị đều là ở cùng một tiêu chuẩn trên. Lão phu nơi này còn có chuẩn thánh tử tỉ thí vũ kỹ. Thánh tử tỉ thí vũ kỹ, không biết các ngươi muốn chọn loại nào. Bọn họ trước cửa này chư thiên vạn giết chết thuật, chính là vì khảo sát chân truyền đệ tử sử dụng vũ kỹ. Lúc này Chu 17 ôm quyền nói, ta lựa chọn chuẩn thánh tử tỉ thí vũ kỹ. Dương Vũ Vạn cũng gật đầu một cái. Hai người bọn họ lòng biết rõ, mặc dù hai người bọn họ thiên phú chắc tuyệt, nhưng là khảo sát thánh tử sử dụng vũ kỹ, đây chính là vô cùng. Phải biết toàn bộ vũ thánh cung, đệ tử nhiều như vậy, thánh tử thánh nữ nhưng là không cao hơn 5 người. Này đủ để chứng minh này thánh tử yêu cầu kinh khủng dường nào thiên phú. Bọn họ tự nhận là đến còn không cách nào đạt tới cái loại này độ cao. Đồng ý hai người bọn họ nói. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Được. Lão nhân đại vỗ tay bàn tay, lại lần nữa cong ngón búng ra, chỉ thấy được một tòa phi kiếm hạ xuống. Phi kiếm này thật giống như kim sợi quấn quanh mà thành, có vô số kiếm đạo đường vân, ở đó đường vân bên trong, phảng phất khắc họa đến từng vị cường đại kiếm khách, làm các loại các dạng động tác, ở điểm phá hư không. Lấy chỉ làm kiếm, các loại động tác, nối liền không dứt. Rất nhiều đệ tử chưa nhìn, chính là cảm giác kinh khủng kiếm ý hướng chính mình quần quận nhào tới. Ở nơi này kiếm đạo ý chí bên trong, bọn họ thật giống như trở thành đầy trời cuồng trong mưa tiểu thảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Mọi người biểu tình không khỏi hoảng sợ, ngay cả Nguyên Mập Mạp cùng Bát Huyền Nữ biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Hai người bọn họ vô cùng rõ ràng, một khi thu được này chuẩn thánh tử vũ kỹ trắc nghiệm, này tương hội tạo thành kết quả như thế nào. Chuẩn thánh tử vũ kỹ, không phải chuyện đùa, người này nhất định không thể qua. Bát Huyền Nữ cười lạnh nói, Nguyên Mập Mạp, lần này ngươi liền chuẩn bị thua thiệt huyết bản vô quy đi. Nguyên Mập Mạp sắc mặt trực tiếp lúc đỏ lúc trắng, cũng không phản bác cái gì, chẳng qua là ở trong lòng khẩn cầu thượng thương, khẩn cầu võ tổ hiền linh, nhất định phải để cho tên tiểu tử khốn kiếp này qua. Dương Vũ Vạn Hòa Chu 17 đều là đồng loạt thân thể rung một cái, trên thân hình nhất thời hướng dậy rồi cổ kiếm quang. Hiển nhiên hai người bọn họ cơ hồ đều trong cùng một lúc, bị trong thanh kiếm này ẩn chứa ý chí võ đạo cho rối rít chấn động lên. Ngay cả mới vừa rồi bị thua thuận gió đi cũng là thở dài nói, nay chuẩn thánh tử vũ kỹ quả nhiên vô cùng, cho dù thân ta là thông võ tộc, nhất thời bán hội đều khó nhìn ra cái gì đến, sợ rằng ba người này giữa chiến đấu, còn cần các loại hơn mấy canh giờ, mới có thể thấy phân chia hiểu rồi. Vũ kỹ cường đại, muốn linh ngộ, không phải chuyện đùa. Sao có thể giống như trước, có thể liếc mắt liền biết. Nguyên Mập Mạp đã chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, trời cao võ tổ, ta là ngài thứ hơn 10.000 đại đệ tử. Xin ngài nghe được ta kia thành kính khấn cầu, A-di-đà Phật, nhất định không nên để cho cửu cửu số 9 thua nha, ngài nếu là không muốn cho hắn nói, ban cho ta một món tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí cũng được. Nguyên Mập Mạp khẩn cầu càng lợi hại, Bát Huyền Nữ trong mắt nụ cười lại càng thêm đậm đà. Lần này, cửu cửu số 9 đại bại, nhất định để cho này Nguyên Mập Mạp thua thế thảm. Tại chỗ vô số người biểu tình toàn bộ tụ tập tới, tập trung tinh thần. Vào giờ phút này, Lâm Thần miệng to chợt mở ra, thanh âm hóa thành quần quần lôi đình. Đây là Đại Mạc Phi kiếm thuật. Một kiếm dấu ở trong tay ta, nghe ta lệnh, là được triển diệt Đại Mạc 6. Mà Đại Mạc là quần quận hoàng ba, ùn ùn kéo đến, chính là ảo ảnh cảnh, chiếu với cửu thiên, mệnh tu sĩ, lấy kiếm diệt Đại Mạc, chính là lấy kiếm diệt tu sĩ. Lâm Thần tiếng nói chợt rơi, chỉ thấy được hắn chỉ ói kiếm mang, hướng lên trời chém một cái. Trong bầu trời kia, trống rông xuất hiện mảnh nhỏ hoang mạc, kia trong hoang mạc, hoàng ba ùn ùn kéo đến, điên cuồng quấn, giống như ngày cuối cùng. Theo một đạo kiếm quang dễ như bỡn như vậy đánh tới, cả tòa hoang mạc đều nổ thành phấn vụn, kể cả trong hoang mạc các loại toàn bộ, tất cả thành phấn vụn. Toàn trường trong nháy mắt oanh động, để cho ông già biểu tình, lập tức cười ha ha. Dương Vũ Vạn Hòa Chu 17 rối rít mở mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Này vốn là tĩnh mịch xuống quảng trường, giống như nước sôi như thế kịch liệt sôi sùng sục. Người này, lại trong nháy mắt liền nhìn thấu này chuẩn thánh tử vũ kỹ nghĩa sâu xa chỗ. Trong nháy mắt liền nhìn thấu. Này, điều này sao có thể? Dương Vũ Vạn không nhịn được lẩm bẩm nói. Hai người bọn họ đại thiên kiêu hoàn toàn thua. Phá hủy thể vô hoàn phu. Thật là có thể nói là trong nháy mắt giết. Nguyên Mập Mạp lập tức xen vào thắt lưng ha ha cười như điên. Ha ha ha, cửu cửu số 9 ngươi vậy mới tốt chứ. Ngươi rốt cuộc cho ta thắng A. Đây đều là bổn đại gia giúp ngươi cầu nguyện hiệu quả A. A, không đúng. Lao tử còn phải giúp ngươi bồi. Nguyên Mập Mạp sắc mặt trong nháy mắt lại xanh. Bởi vì hắn trước nhận định Lâm Thần nhất định thua lớn, còn cực kỳ tốn sức gọi tới đống lớn đệ tử đặt tiền cuộc Lâm Thần đây. Bây giờ liếc mắt quét tới, toàn bộ trên quảng trường đầu tiên là các đệ tử toàn bộ rung động, lại sau đó kia đặt tiền cuộc Lâm Thần các tu sĩ, không nhịn được đồng loạt cười ha ha, khuôn mặt kích động vẻ hưng phấn, phải biết Lâm Thần tỷ số bội nhưng là 1-2 á ước chừng gấp đôi a. Về phần những cái kia mua ba đại thiên kiêu đích nhân vật, toàn bộ đều là hôi đầu thổ kiểm. Thua thiệt chảy máu. Lão đầu kia cũng là không nhịn được phát ra như lôi đỉnh cười ha ha, các ngươi hai lão, lần này ngoan ngoãn nhận thua đi. Ta nói tiểu tử này không đơn giản, các ngươi còn chưa tin, bây giờ nhận tài đi. Con mẹ nó, lần này nhìn lầm. Tiểu tử không kiếp, ẩn núp sâu như vậy, trời giết. Bát Huyền Nữ cũng là hơi sừng sờ, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông này, lại có thể trong nháy mắt liền nhìn thấu kia chuẩn thánh chết vũ kỵ nghĩa sâu xa. Trong nháy mắt là có thể nhìn thấu. Không có cái nào không thành người nam này cũng có thể nhìn thấu thánh tử tiền đề. Làm sao có thể? Thánh tử vũ kỹ, có thể nhìn thấu, trong ngàn năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát Huyền Nữ nặng nề lắc đầu một cái, nhưng là nàng không cách nào phủ nhận là, Lâm Thần giờ phút này kia bình thường trên người, toát ra rồi nhức mắt ánh sáng. Nguyên lai là hắn. Ở nơi này trước mắt, Bát Huyền Nữ hoàn toàn đem Lâm Thần nhận ra. Người đàn ông này, không phải là ban đầu Trần Thiên Đế tuyên bố muốn giết chết, lại kết quả không thành công ra hòa sao? Kia khuôn mặt kích động đỏ ửng lão nhân, trực tiếp vào thời khắc này quát lên, bằng vào ta thái thượng trưởng lão danh nghĩa, trịnh trọng tuyên bố, cửu cửu số 9 đệ tử, trở thành ta Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử. Ẩm. Toàn trường lập tức nhất thời nổ tung, Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử. Người này ở võ giới địa vị, đơn giản là một bước lên trời. Nhưng là ba đại thiên kiêu đều là tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có bất kỳ câu oán hận, ngược lại nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt bên trong, tràn đầy nhiệt hỏa. Tiểu tử, bây giờ tới nói cho ta biết ngươi tên là gì? Ta gọi là Lâm Lãnh. Lâm. Lãnh. Hai cái danh tự này, để cho đến từ võ đế thành, cùng với đến từ nhân giới các tu sĩ, sắc mặt đồng loạt rộng rãi lộ vẻ xúc động. Đây chính là trước bị Trần Thiên Đế đuổi giết nam nhân. Đây chính là cái đó ở nhân giới bên trong lối đi tu luyện kỳ lạ. Nhất định, ngày này, Vũ Thánh Cung nên vì Lâm Lãnh đến, bắt đầu sôi trào. Chương 1243, một màn kỳ dị. Chương 1243. Một màn kỳ dị. Võ Đế Thành. Báo. Một gã đại hán vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy tới, hướng về phía Trần Thiên Đế lớn tiếng nói, đại nhân, theo mới nhất tin tức đáng tin, lần này luận võ trong buổi họp Lâm Lánh khuất nhục ba đại thiên kiêu, liếc mắt nhìn thấu chuẩn thánh tử vũ kỹ, bây giờ đã bị phá cách thăng lên làm chuẩn thánh tử. Ồ, Trần Thiên Đế lông mi vi thiêu, khoe miệng vẫn là kia lau ngạo nghệ độ cong, nói, vậy còn không sai. Đại Hán đứng tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp lui đi xuống. Vì vậy Đại Hán vô cùng rõ ràng, ở trước mặt người đàn ông này, mình nói chuyện không thể nhiều chữ. Lần trước đánh một trận, chấn động cả tòa võ đế thành, ngay cả Trần Thiên Đế, cũng là bởi vì trận chiến ấy cho chấn động lên. Hắn đối với Lâm Thần cách nhìn, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Người này đến có chút ý tứ, nhưng là hắn mạnh hơn nữa, lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ta chính là cảm ngộ đời thứ nhất Vũ Thánh Cung cung chủ pho tượng nhân vật, cho dù hắn trở thành chuẩn thánh tử, Vũ Thánh Cung cũng không cách nào thành cho hắn che chở. Chờ đến ta lần này đi trước đánh với bản Vũ Thánh Tử một trận sau khi, lại tới thu thập hắn cũng không muộn. Trần Thiên Đế rộng rãi từ ngai vàng đứng lên, thân hình tản mát ra chấn nhiếp thiên hạ thế. Nếu như là vừa mới cái kia đại hán ở chỗ này, nhất định là sẽ bởi vì Trần Thiên Đế nói nhiều như vậy lời nói, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cho tới nay quả quyết sát phạt, coi nhân mạng giống như cỏ rác Trần Thiên Đế, lúc nào sẽ vì một mình lầm bầm lầu bầu nhiều như vậy. Trần Thiên Đế đem bàn tay trái của chính mình mở ra, cái kia thật dày lòng bàn tay bên trên, có nói rất sâu vết thương. Nhìn vết thương này, Trần Thiên Đế khỏe miệng hiện lên lau nụ cười, lửa giận nụ cười. Hắn lại bị kia con kiến hôi bị thương. Đây là liên miên bất tuyệt dãy núi, cả tòa sơn mạch làm cho người ta ngồi âm trầm cảm giác. Không biết là thường xuyên không có hàng ánh sáng mặt trời bắn, hay là bởi vì địa thế nguyên nhân. Thỉnh thoảng từ kia liên miên bất tuyệt trong dãy núi phát ra tiếng gào thét, khiến cho người cảm giác cực kỳ khủng bố. Một cái bóng người màu đỏ ngòm, chính ngồi xếp bằng ngồi ở nhanh đen nhánh trên tảng đá lớn, hắn cả người đều quấn vòng quanh loại như máu tựa như đen hào quang. Huyết quang, hắc quang ở trên người của hắn chợt lóe vừa ẩn, cực kỳ khủng bố để cho người rét lạnh khí thế mênh mông đang không ngừng phun ra nuốt vào đến. Người này, nếu là Lâm Thần ở nơi này, tất nhiên quen biết, đó chính là máu ngôi sao. Trong lúc bất chợt, mấy đạo huyết sắc bóng dáng nhanh chóng hướng nơi này lướt đến. Máu ngôi sao trên người phun ra nuốt vào hắc quang. Nhất thời dần dần không nhìn thấy ở trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Báo cáo sư huynh. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm cung kính nói, chúng ta ở Vũ Thánh Cung phát hiện Lâm Lánh tung tích, ở luận võ trong buổi họp, Lâm Lánh lực gáp ba đại thiên kiêu, đồng thời trong nháy mắt khám phá chuẩn thánh tử vũ kỹ, bây giờ đã phá cách cất nhắc trở thành Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử. Rồi một cái Lâm Lánh, rốt cuộc xuất hiện cho ta rồi. Máu ngôi sao bá từ đen nhánh trên tảng đá lớn đứng lên, trên người sát cơ chợt mà chấn động đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng cây cối, đá, cơ hồ ở trong khoảnh khắc bị vỡ thành nát bấy. Kia phía dưới mấy cái bóng người màu đỏ ngòm, ở kinh khủng này sát khí bên dưới, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Thật ra thì mấy cái này sát huyết tộc nhân, cũng không biết tại sao máu ngôi sao như thế căm ghét Lâm Thần, nhưng là cái đó gọi là Lâm Lánh ra hỏa, lại chọc giận máu tinh thần đại nhân, coi như phụ thân hắn là Lâm Thương Sinh, ở nơi này võ giới bên trên, hắn Lâm Lánh cũng phải xui xẻo. Huyết thịnh tới mấy người bọn hắn còn ở hay không Vũ Thánh Cung. Máu ngôi sao thu liễm sắc cơ, nhàn nhạt mà hỏi. Mấy cái huyết ảnh lập tức lắc đầu một cái, một người trong đó nói, sư huynh, đây là cái thứ nhì tình báo. Bây giờ Vũ Thánh Cung đã phát hiện nơi này quái dị, phái ra một bộ phận chân truyền đệ tử trước đến điều tra, huyết thịnh tới sư huynh bọn họ chính là nhóm đầu tiên. Rất tốt. Máu ngôi sao trong mắt huyết quang chợt tiết, đem động tĩnh làm lớn điểm, để cho Vũ Thánh Cung càng ngày càng coi trọng chỗ này. Tốt nhất là để cho bọn họ đem Lâm Lánh cho ta phái tới. Phải. Mấy cái bóng người màu đỏ ngòm lập tức cùng quát lên, bọn họ trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, đều dâng lên thâm thúy màu đen kịt. Máu ngôi sao ngẩng đầu nhìn này võ giới nhìn một cái không sót gì thương lam thiên không, nhếch miệng lên rồi lao dữ tợn. Bất kể là Lâm Lánh, hay vẫn là này Vũ Thánh Cung. Đến lúc đó, nơi này thương khung, át sẽ nhuộm thành màu đen. Vũ Thánh Cung quảng trường. Cựu cựu số 9 Lâm Lánh đột nhiên xuất hiện. Đưa tới không ít Vũ Thánh Cung đại nhân vật chú ý. Nguyên mập mạp vốn là dự định ỷ vào chính mình thế hệ trước chân truyền đệ tử ỷ lại xuống Lâm Lánh tiền đặt cuộc, nhưng là ai nghĩ tới đây tiểu tử đi tới Vũ Thánh Cung ngắn ngủi ngày giờ, nhưng là đã cùng Thái Thượng trưởng lão câu đáp lên quan hệ, vì vậy chỉ có cắn răng, đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp cộng thêm hai món nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí thường cho rồi Lâm Thần. Bất qua nói tóm lại, khiến cho Nguyên mập mạp kinh hồn táng đảm chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tiền đặt cuộc, hắn chính là không có bồi thượng một chút. Này cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh. Về phần Bát Huyền Nữ, nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Lâm Thần là bị cái này không giải thích được đi ra ngoài lão nhân mang đi, bất quá Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được lão nhân này chỗ kinh khủng, tùy tùy tiện tiện lấy ra chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, thân phận kia nhưng là để hình dung. Tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Võ Nguyên tiền bối. Vũ Nguyên thổi thổi trong râu, mặt mũi hường hào, ta trước với kia hai lao đánh cuộc, nói ngươi tiểu tử này ẩn nút khẳng định rất sâu, bọn họ còn hết lần này tới lần khác không tin. Võ Nguyên tiền bối quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Lâm Thần Tân bụng nói. Vũ Nguyên lập tức cười ha ha, ngay cả tán Lâm Thần có tiền đồ. Bất quá tiểu tử, từ bước vào này Vũ Thánh Cung sau khi, ngươi chính là Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử rồi. Vũ Nguyên thanh âm nghiêm túc lại, ngươi là ta mang vào Vũ Thánh Cung người, đừng cho ta mất mặt. Đó là tất nhiên. Lâm Thần nói, liền thấy Vũ Nguyên ném cho mình một tấm lệnh bài, cùng ban đầu kia Di Tiên Nhi thánh nữ lệnh trên lệnh không khác, hắn chẳng qua là thánh tử lệnh. Ở nơi này thánh tử lệnh bên trong, bao hàm Vũ Thánh Cung tin tức, chính ngươi sau khi đi vào, tìm tới chỗ của mình, hảo hảo đi hiểu đi. Có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta. Vũ Nguyên vội vã đối với Lâm Thần bỏ lại một câu nói, thân hình bước chân vào Vũ Thánh Cung cửa, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần cũng theo đó bước chân vào trong đó. Bước chân vào này Vũ Thánh Cung cửa trước mắt, Lâm Thần rốt cục thì hiểu được này Vũ Thánh Cung chỗ kinh khủng. Trong này, nhất định chính là cái tiểu thế giới. Núi non chập trùng, không trung mênh mông, đất đai vô ngần, trong đó còn mọc như rừng từng ngọn thành lớn. Những này thành lớn đều có vô số Vũ Thánh Cung nội môn đệ tử ở bên trong xuyên qua. Nơi này một tòa thành trì, chính là một tòa đường khẩu. Có cái gì diễn võ đường, vũ kỹ các, luận võ điện, đề cử điện, các loại các nơi. Cả thế giới cũng cho Lâm Thần loại võ đạo cảm giác, ý chí võ đạo cực kỳ phồn thịnh, khiến người bước vào trong đó có loại luyện thật giỏi võ xung động. Lâm Thần A, cái này thì là chân chính đạo khí. Được đạo tồn tại. Huyết Lê cũng là thanh âm hơi hơi kích động, chỉ muốn trở thành đạo khí, nội bộ là có thể diễn hóa ra tiểu thế giới, khí linh làm chủ làm thịt, có thể đậu vô cùng đệ tử. Lâm Thần cũng là ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn còn chứng kiến không ít đệ tử tại giã ngoại thời điểm, gặp phải đến tàn bạo yêu thú đuổi giết. Nhưng những này yêu thú sẽ không đưa bọn họ giết chết, ngược lại là tựa như võ đạo tông sư như thế, ở chỉ điểm những đệ tử này võ đạo. Này Vũ Thánh Cung, quả nhiên vô cùng. Lâm Thần cầm trong tay chuẩn thánh tử lệnh, tự nhiên có nội môn đệ tử tiếp đãi, trực tiếp đem Lâm Thần dẫn vào rồi ngồi trong thành trì. Tòa thành trì này bên trong, đều là đứng vững một tòa ngồi cung điện to lớn. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được tiên khí hóa thành sông dài cuồn cuộn, rót rơi vào phía trên cung điện này. Lâm Thần cũng nghe được rồi đệ tử kia giới thiệu, đây là đặc biệt cho chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ sống địa phương, được đặt tên là chuẩn thánh thành. Còn có nội môn thành, thánh môn thành vân vân. Hiển nhiên các ngươi cấp càng cao, hưởng thụ môn phái này tài nguyên cũng lại càng lớn. Lâm Thần ở nơi này chuẩn bên trong tòa thánh thành, ngược lại cảm nhận được mười vài cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, hư tiên năm chuyển cảnh giới tồn tại, đều có chừng mấy tôn. Nói cách khác bây giờ đang ở Vũ Thánh Cung bên trong chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ, có mười mấy tôn. Lâm Thần vừa mới đến, không chỉ không có đi cái khác chuẩn thánh tử, thánh nữ nơi đó viếng thăm, ngược lại là đi tới mình cung điện. Vừa tiến vào nơi này cung điện, Lâm Thần cũng cảm giác cả người đều tựa như ngâm ở tiên khí trong hải dương, lỗ chân lông thư giãn, lấy được to lớn dễ chịu. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ đó đúng là đột nhiên tăng mạnh. Trước đem huyền thượng quân vương tháp tăng lên tới tam trọng đại kiếp. Lâm Thần không nói hai lời. Liền đem từ nguyên mập mạp nơi đó thắng được hai vị chuẩn đạo khí cho đánh thành nát bấy, từ trong đó bóc ra rồi khổng lồ quần quận nói hơi thở, thông qua thôn phệ ma công, trực tiếp dưới vào rồi này huyền thượng quân vương tháp bên trong. Huyền như lưu ly giống vậy huyền thượng quân vương tháp bên trong, hấp thu này hai cổ tinh khiết nói hơi thở, cả tòa tháp bốn phương tám hướng, đã bắt đầu rủ xuống tiên khí, tiên quang choáng váng nhuộm, tứ phương mơ hồ vang tới rồi tiên nữ ngâm sướng, thậm chí còn có quần quận tiên khí, ở huyền thượng quân vương tháp bên trong rủ xuống đến. Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng đem tiên khí lôi cho phát họa ra tới. Huyết Lê biểu tình dị thường buồn bực nói, ta coi thường huyền thượng quân vương thắp rồi, ít nhất còn cần hai món chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp tồn tại, nếu không, còn không cách nào tấn thăng đệ tam trọng đại kiếp tầng thứ. Lâm Thần yên lặng không nói gì, bất quá huyền thượng quân vương thắp cần năng lượng càng lớn, như vậy uy lực của nó cũng liền tự nhiên làm theo càng lớn. Lâm Thần tạm thời đem huyền thượng quân vương thắp vây ở một bên, tự thân bắt đầu ở bên trong cung điện ngồi xếp bằng tu luyện. Phía trên cung điện mênh mông tiên khí, liên tục không ngừng thong xuống, dưới vào Lâm Thần tự thân, khiến cho Lâm Thần căn bản không cần vận dụng thôn phệ ma công, liền muốn như ở bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh suốt gấp đôi. Hơn nữa trong lúc vô tình, Lâm Thần tâm linh dần dần trở nên trống không, hắn phảng phất cảm nhận được, thế giới này hết thảy tất cả đều bắt đầu yên tĩnh trở lại, cả cái linh hồn đều tựa hồ thần kỳ sáp nhập vào thiên địa này trong thế giới. Từ nơi sâu xa, hắn lâm vào trong giấc ngủ say. Ồ, đây là nơi nào? Lâm Thần ngạc nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác mình cả người thật giống như biến thành trong suốt, không có chút nào sức nặng đồng bình ở trong thiên địa này. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu nhìn một cái, Lâm Thần chính là ngơ ngác thấy, khổng lồ kia mênh mông vô cùng võ tổ núi toàn cảnh, hoàn toàn hiện lên trong mắt của mình. Kia có chừng 10 vạn dặm khổng lồ Vũ Thánh Cung, vào thời khắc này cuối cùng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng là không chỉ có như thế, hắn này nhìn một cái, cả người đầu đều rung một cái. Này võ tổ núi toàn cảnh nhìn, thế nào giống như một người đầu. Cái ý này đọc chợt thăng, Lâm Thần đầu liền cảm thấy tiếng ông ông vang lớn. Cả người hắn lập tức ở kia chuẩn thánh tử trong cung điện mở ra hai mắt, mặt đầy vẻ kinh sợ, phía sau cuối cùng hiện lên tơ mồ hôi. Mới vừa rồi tình huống kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng cũng là không cách nào tái hiện mới vừa rồi cảnh tượng. Nhưng là ở nơi này bên dưới, Lâm Thần đột nhiên là hoảng sợ phát hiện, trong thân thể của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ thấy được Lâm Thần nội bộ trong đan điền, kia vốn là lơ lửng ngũ đại tiên khí thể lỏng giọt nước, nhưng bây giờ là hội tụ với nhau, ở trong đan điền của hắn, hội tụ thành cái nho nhỏ ao, tiên khí chi trì. Nhưng là hội tụ vào một chỗ tiên khí chi trì, trong đó bao gồm tiên khí trình độ, ít nhất là trước kia ước chừng gấp 3. Hư tiên năm chuyển, ngưng dịch thành đan. Muốn bước vào hư tiên năm chuyển, liền muốn đem tiên khí dạng lỏng, ngưng tụ thành tiên đan. Thuộc về trong cơ thể mình tiên đan. Lâm Thần sắc mặt lập tức mừng rỡ, đem mới vừa rồi kia một màn kỳ quái quên đi, bây giờ tiên khí chi trì đã tạo thành, như vậy ngưng tụ thành tiên đan còn có thể có xa lắm không? Chương 1245, quỳ xuống. Chương 1245, quỳ xuống. Lâm Thần đem suy nghĩ của mình từ trong đó kéo trở về, hắn luôn cảm giác kia võ tổ núi có nhiều chút kỳ lạ, vốn là ngọn núi này liền cực kỳ khủng bố, cộng thêm mới vừa rồi kia một màn kỳ dị, để cho Lâm Thần càng ngày càng cảm thấy nó bất phàm. Thượng cổ lời đồn đãi, này võ tổ núi không phải võ tổ sau khi tọa hóa tạo thành sao? Được rồi, bây giờ cũng không nghĩ ra. Trước biết xuống Vũ Thánh Cung đi. Lâm Thần lắc đầu, bắt đầu đắm chìm trong mình chuẩn thánh tử khiến cho bên trong, hiểu này Vũ Thánh Cung hết thảy. Này châm xuống âm, chính là mấy giờ. Vũ Thánh Cung trong đủ loại quy định, cùng kia chiến tiên điện, ma thần tổ chức vân vân, đều là chênh lệch to lớn. Ở nơi này Vũ Thánh Cung bên trong, đủ loại chế độ cấp bậc, hơn sâu sắc rõ ràng, nhất là giữa đệ tử. Lĩnh ngộ chuẩn thánh tử vũ kỹ, có thể trở thành chuẩn thánh tử. Lĩnh ngộ thánh tử vũ kỹ, có thể trở thành thánh tử. Chuẩn thánh tử có thể đạt được bên trong môn phái chuẩn đạo khí nhất trọng đại kiếp tài trợ, điều động nội môn đệ tử. Thánh tử lại là có thể đạt được chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp, điều động chân truyền đệ tử. Lâm Thần chặt chặt khen ngợi, ở nơi này Vũ Thánh Cung trong tiểu thế giới, còn có Vũ Thánh Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ võ thánh pho tượng, có thể khiến cho cộng minh lời nói, tốt như vậy nơi như thánh tử còn lớn hơn. Kia Trần Thiên Đế chính là đưa tới cộng hưởng. Lấy võ vi tôn, chỉ cần võ đạo thiên phú kinh khủng, tốt như vậy nơi gặp nhau vô cùng nhiều. Không giống như là chiến tiên điện những địa phương kia, nhìn là thực lực thiên phú. Lâm Thần đi ra đại điện, hướng xa như vậy phương thương không nhìn, loáng thoáng gian, hắn có thể thấy một người nhảy ngang qua này Vũ Thánh Cung trong tiểu thế giới pho tượng khổng lồ đứng vững, giống như là tôn thái cổ người khổng lồ, chống lên tiểu thế giới này, trấn áp tiểu thế giới này. Lâm Thần nhìn xa như vậy phương kinh khủng pho tượng một hồi, không có cảm giác được cái gì phản ứng, thu hồi ánh mắt lắc đầu một cái. Hắn tiếp tục đi cảm ngộ hư tiên năm chuyển cảnh giới. Cùng lúc đó, ở nơi này chuẩn bên trong tòa thánh thành, một tòa cung điện bên trong. Di Tiên Nhi, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi bây giờ cũng không phải là chuẩn thánh nữ. Chàng thanh niên trầm trọng nói, nếu như ngươi còn không thức thời vụ, có tin ta hay không đưa ngươi từ nơi này chuẩn thánh thành đuổi ra ngoài. Di Tiên Nhi đứng ở bên trong tòa đại điện này. Thời khắc này nàng không có phủ thêm hắc bào, người mặc lụa trắng trường bào, bó chặt thân thể mềm mại, đem kia vóc người ma quỷ làm nổi lên tinh tế, một đôi mắt đẹp giống như là sáng chói tinh hà, mặt mũi trắng nõn, giờ phút này gương mặt kia bên trên chính thoáng hiện quật cường. Tiết Dương ở bên cạnh, mặt đầy lửa giận, nhưng là gắt gao siết chặt quả đấm, không dám nói lời nào. Ô kìa, Bát Gia, ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy? Đại mỹ nhân đây được gọi là Bát Gia chàng thanh niên bên người. Có một cái cầm trong tay màu trắng đại phiến thanh niên ánh mắt tham lam quét nhìn Di Tiên Nhi thân thể mềm mại. Tiên Nhi, nếu như ngươi không muốn đi, đến bồi theo ca ca cũng không sao. Bát Gia nghe vậy cũng là cười ha ha, trong mắt lóe lên lau dâm với vẻ. Này Di Tiên Nhi cũng là trời sinh mỹ nhân, trên người tản ra cái loại này thanh nghiêm khí chất, càng làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nếu là ép dưới thân thể, đó đúng là bực nào mùi vị. Ta đi. Di Tiên Nhi cắn một cái răng nhỏ, bước nhanh lui xuống. Kia Bát Gia cùng cầm quạt thanh niên nhìn Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương rời đi bóng người, đối với con mắt coi, cười ha ha. Bát Gia thật là thủ đoạn. Cầm quạt thanh niên giơ ngón tay cái lên nói, ta xem cái đó gọi là Lâm Lánh tiểu tử, nhất định phải vì Bát Gia duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bát Gia Ngạo Nghễ ngẩng đầu lên, cái đó lâm lánh đi tới chuẩn thánh thành, tâm cao khí ngạo, không biết hướng chúng ta đút lót. Đơn giản là tìm chết. Cầm quạt thanh niên gật đầu liên tục, Tân Búc nói, mặc dù không khỏi không thừa nhận người này được Vũ Nguyên Thái Thượng trưởng lao chú ý, hơn nữa võ đạo thiên phú như thế trang tụ, nhưng là sao là Bát Gia đối thủ? Đó là tất nhiên. Bát Gia cười nói, tên kia sự tích ta nghe ngóng một ít, ở nhân giới thân phận siêu nhiên, làm việc cuồng vọng, sợ rằng ngay cả ta cũng không coi vào đâu. Ta để cho Di Tiên Nhi đi ép hắn, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải lỗi của ta, ta thậm chí còn có thể coi cái thứ ba điều giải người, sau đó chậm rãi thu phục hắn, làm việc cho ta. Đến lúc đó ngay cả Di Tiên Nhi, ta cũng sẽ thu được tiểu thiếp của ta. Rất hay, rất hay. Cầm quạt thanh niên mừng rỡ nói. Cũng liền ở hai người nói chuyện giữa, Di Tiên Nhi nhưng là cùng Tiết Dương chung nhau hướng Lâm Lanh nhà ở đi tới. Hai tên kia khinh người quá đáng. Tiết Dương đầy bụng nổi giận nói, Thánh nữ, ban đầu ngươi sẽ không nên đem thánh nữ lệnh đi giúp cái tên kia. Di Tiên Nhi biểu tình khôi phục thành bình thường, nhiều tầng thánh huy, thanh âm trong suốt nói, một thủ trả một thủ, có gì không nên giúp. Ngược lại là cái này tân tấn chuẩn thánh tử, bị Bát Huyền Nữ em trai roi theo, chúng ta muốn cảnh cáo hắn, để cho hắn cẩn thận một chút. Kia Bát Gia không là rất dễ đối phó. Tiết Dương sắc mặt biến đổi một trận, nhưng là không tiện nói gì, chỉ có thể thở dài nói, Thánh nữ, ngươi phải rõ ràng, ngươi bây giờ mất đi thánh nữ lệnh, không còn là chuẩn thánh nữ. Ngươi làm như vậy, sẽ chọc giận Bát Gia bọn họ. Chọc giận lại ngại gì đây? Ta không muốn đi hại người khác. Di Tiên Nhi đứng lại ở Lâm Thần cửa cung điện, quần dài lung lay, giống như là dính vào tầng màu trắng thánh huy, khí chất xuất trần, giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng là Tiết Dương nhìn như vậy Di Tiên Nhi, nhưng là cảm giác có chút khó chịu. Mà ở hai người đứng lại ở cửa đang lúc, sớm đã có đoán đến Lâm Thần, thân thể động một cái, sai bước đi tới cửa cung điện, đại môn không người tự khai, chỉ nghe Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, không chỉ là vị kia thánh tử thánh nữ tới vãn bối nơi này. Lâm Thần đã sớm đoán được, chính mình mới vào chuẩn thánh thành, nhất định sẽ bị một số người để mắt tới. Liên cái gọi là người mới báo cáo, lao nhân gõ, ngay cả là ở chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ giữa, cũng là như vậy. Nhưng là Lâm Thần một đứng ở nơi này cửa thời điểm. Lời còn chưa nói hết, hắn thấy trước mắt khả nhân, chính là ngây ngẩn. Không chỉ có Lâm Thần ngây ngẩn, ngay cả Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương cũng là ngẩn ngơ. Là ngươi. Di Tiên Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó trong mắt nổi lên sáng chói ánh sáng. Tiết Dương ngây ngô chỉ chốc lát, sao lại thế? Nguyên lai cái đó tân tấn chuẩn thánh tử chính là ngươi. Ngay sau đó Tiết Dương phảng phất là nghĩ tới điều gì, sắc mặt kích động đỏ bừng, lấm lánh. Thánh nữ vì cứu ngươi ngay cả thánh nữ lệnh đều cho đi ra ngoài. Ngươi nhất định phải cứu nàng, đi chợ giúp nàng. Di Tiên Nhi trợn mắt nhìn Tiết Dương liếc mắt, để cho Tiết Dương im miệng, ngay sau đó liền khẽ cười, thanh âm dễ nghe, giống như chuông giao hưởng. Lâm lãnh, ta gặp phải ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi bất phàm. Quả nhiên ta dự cảm rất chính xác nha. Chúc mừng ngươi. Nói xong câu này, Di Tiên Nhi lập tức nhanh chóng bổ nói, bất quá Lâm lãnh, ngươi phải cẩn thận, Bát Huyền Nữ em trai Bát Gia dõi theo ngươi. Muốn gõ ngươi, nhất định phải tiểu tâm. Tiết Dương lập tức nóng nảy, thánh nữ, ngươi. Nhưng là ở Di Tiên Nhi dưới con mắt, hắn lại chỉ có thể đem muốn lời nói ra nuốt xuống. Nhìn nghiêm túc nhìn chăm chú mình sáng chói ánh sáng đôi mắt đẹp, Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó cười nói, Di Tiên Nhi, để cho Tiết Dương nói đi. Ngươi còn không tin ta sao, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy để cho người khi dễ người. Di Tiên Nhi nhìn Lâm Thần kia lạnh nhạt ánh mắt, nghĩ tới trước ở trên hoang mạc phát sinh một màn này. Lúc ấy như vậy nguy cấp dưới tình huống, người đàn ông này một tiếng quát to, nhưng là dùng toàn trường. Tiết Dương sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói, Lâm lãnh, không đúng Lâm lãnh thánh tử. Chúng ta thánh nữ mất đi thánh nữ lệnh, chính là đi chuẩn thân phận của thánh nữ, bị Bát Huyền Nữ em trai Bát Gia để mắt tới. Này Bát Gia đối với chúng ta thánh nữ ý đồ gây rối, hơn nữa còn muốn cho thánh nữ đi đối phó ngươi, đơn giản là quá ghê tởm. Nói tới chỗ này, Tiết Dương thấp giọng bồi thêm một câu, ta trước đối với ngươi kia lần thái độ. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Lâm Thần bật cười, lắc đầu một cái, hỏi kêu Bát Gia cung điện là tòa nào. Tiết Dương hưng phấn chỉ một tòa cung điện sang trọng, Lâm Thần quét mắt, ồ một tiếng, sẽ không lên tiếng nữa. Hắn trực tiếp đem thần thức cho tản mát ra, hướng kia cung điện sang trọng tìm kiếm, phát hiện nhưng là hai vị hư tiên tứ chuyển tồn tại. Thấy Lâm Thần ồ một tiếng sau khi, sắc mặt bình thản, trực tiếp trầm mặt xuống, không có nói tiếp. Tiết Dương trong đầu lập tức trực tiếp bị tưới xuống rồi chậu nước lạnh. Mới vừa rồi vẻ này hưng phấn mạnh, bây giờ không còn gì hoàn toàn không có. Di Tiên Nhi là đối Tiết Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khỏe miệng câu Di tâm thần người cười khẽ. Tiết Dương lại cảm giác khỏe miệng khổ sở. Hắn quên rồi, quên mất này Bát Gia chính là Bát Huyền Nữ em trai. Ngay cả là Lâm Lãnh, làm sao dám đắc tội nhân vật như thế? Nếu như bởi vì này dạng, chọc giận tới Bát Huyền Nữ, đó đúng là mầm thai vạ to lớn. Nhưng là, nhìn trước mắt Di Tiên Nhi trên mặt Di Tâm Thần người nụ cười, Tiết Dương cũng cảm giác một trận đau đớn. Lâm Lãnh, ta mới vừa cái gì cũng không nói. Tiết Dương khổ sở nói, ta cùng thánh nữ rời đi trước. Lâm Lãnh, ngươi phải cố gắng lên, trở thành thánh tử nha. Di Tiên Nhi cười một cách tự nhiên nói. Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi, xin lỗi nói, ta mới vừa rồi đang suy tư chút vấn đề, không có nhanh như vậy trả lời, chuẩn thánh thành giữa quyết đấu, có phải hay không trái với quy định. Tiết Dương tâm biết là qua loa lấy lệ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, đích xác không trái với. Ngược lại Di Tiên Nhi nóng nảy, Lâm Lãnh, ngươi đừng hướng. Tiếng nói của nàng còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Thần ánh mắt chợt lăng lệ, sát cơ vô cùng, tiếng quát như sấm, hướng kêu Bát Gia cung điện chợt nổ tung, Bát Gia, lan ra đây cho ta. Một tiếng này lôi uống, lập tức chấn động toàn bộ chuẩn thánh thành. Ngồi ở trong cung điện cùng kia cầm quạt thanh niên cười ha ha Bát Gia, hai người cơ hồ đều là bởi vì này quần quận tiếng sấm, bị dọa sợ đến thân thể rung một cái, Bát Gia thậm chí đều thiếu chút nữa từ chỗ ngồi té xuống. Bát Gia sắc mặt lập tức giận dữ, ở nơi này chuẩn bên trong tòa thánh thành, người nào dám lớn như vậy uống, lớn lối như vậy. Nhưng là cũng liền ở Bát Gia giận dữ lúc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cung điện kia đại môn, vào thời khắc này gian toàn bộ nổ thành nát bấy, cả tòa cung điện, đều là sau đó rung động ầm ầm. Bát Gia cùng kia cầm quạt thanh niên trên mặt, đều là đồng loạt chấn động. Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi giờ phút này đều là sắc mặt khẽ biến thành ngây ngô, chuyện này. Chỉ thấy được Lâm Thần thân hình đứng ở đó mặt gỗ bay cốt cửa, mặc dù chỉ nhìn ra được mơ hồ thân hình, nhưng là kia tản mát ra khí thế, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, giống như quân vương dáng thế. Bát Gia cùng cầm quạt thanh niên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn sát khí này ngất trời bóng người. Bọn họ giờ phút này phảng phất cảm giác, cổ họng mình bị gắt gao bóp lại, căn bản là không có cách nói ra. Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Thần kia bình thản thanh âm vang lên. Ngắn ngủi mấy chữ, nghe vào hai trong hai người, lại giống như tiếng nổ. Chương 1246, uy hiếp. Chương 1246, uy hiếp. Ngắn ngủn một tiếng quát to, toàn bộ chuẩn thánh thành hoàn toàn sôi sùng sục. Phải biết lúc bình thường, nơi nào sẽ có người trực tiếp công khai gọi như vậy ồn ào. Bọn họ không phải người bình thường, nhưng là chuẩn thánh tử, mặt kia mặt đều là thập phần trọng yếu. Hơn 10 đạo mạnh mẽ thần thức, toàn bộ hướng này Bát Gia cung điện chỗ tảo. Ồ, cái này khí tức, chẳng lẽ là tân tấn chuẩn thánh tử? Kia cửu cửu số 9 Lâm Lãnh, vô cùng phách lối, nhưng là cũng vô cùng có thiên phú. Lần này có trò hay để nhìn, 89 phần 10 là Bát Gia muốn ép người này danh tiếng, bị người này thẳng tiếp nối tảo mặt. Cũng không biết ai thắng ai thua. Tiết Dương là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Lâm Lãnh, lại trực tiếp làm ra lớn lối như thế cử động. Đây chính là trực tiếp vạch mặt, chẳng lẽ người này sẽ không cân nhắc hậu quả sao? Nhưng là Di Tiên Nhi nhưng là âm thầm kêu khổ, nàng mặc dù cùng Lâm Lãnh tiếp xúc ngắn, nhưng đã mò thấy rồi tơ người này tính tình, cho nên nàng vừa muốn sớm một chút rời, hy vọng không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể đến trình độ này, đã không cách nào vãn hồi. Người là người nào? Bát Gia thấy rõ Lâm Lãnh. Trong lòng sáng tỏ mấy phần, lại không nén được lửa giận nói, ngươi lại dám can đảm cưỡng ép tự tiện xông vào ta cung điện, ngại chăn sống. Nói xong Bát Gia ánh mắt ác liệt hướng Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi quét tới, nhất định là hai người này nói chính mình cái gì nói xấu. Lâm Lãnh, ngươi thật là to gan. Cầm quạt thanh niên cũng là đại phẫn nộ quát, còn quỳ xuống. Ngươi cho chúng ta quỳ xuống, nếu không Bát Gia tuyệt đối không buông tha ngươi. Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở này cầm quạt thanh niên trên người, có ngươi trô nói chuyện sao? Hắn trực tiếp một cái tắt tới, tiếng sấm bay phất phới, thẩm phán thánh lôi liên tục không ngừng nổ lên. Cầm quạt thanh niên trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại trực tiếp không nói hai lời động thủ, còn người hơi hơi co rút lại, cánh tay nâng lên, gầm lên, bốn ngày biển phiến. Trong tay hắn đại phiến bay lên, lập tức vang lên hoa lạp lạp biển khơi quần quận âm thanh, quần quận đạo khí uy áp mang bầu trên đó, chợt buộc phát ra, giống như bốn tôn bảng bạc đại dương hướng Lâm Thần nghiền đè xuống, đem lôi đỉnh này bàn tay, trong nháy mắt dao động thành phấn vụn. Chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp uy lực, phát huy vô cùng ảo diệu. Chấn áp. Lâm Thần đại tay vừa lộn, huyền thượng quân vương tháp phóng lên cao, tiên quang rủ xuống, lưu ly bảo kính, huyết lê ngồi ngay ngắn trên đó, tán phát chấn thiên oai. Ẩm. Kia bốn ngày biển phiến trực tiếp bị chấn liên tục nổ mạnh, ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ nát bấy. Coi như là kia cầm quạt thanh niên, cũng là thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi ói như điên, mặt đầy hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ bất quá tài cao cao tấn thăng hư tiên tứ chuyển, sao có thể là Lâm Thần đối thủ? Vật này ta nhận. Lâm Thần không nói hai lời, lôi lệ phong hành, đem này 4 ngày biển phiến trực tiếp đánh nát, sắp nhập vào huyền thượng quân vương tháp bên trong, bực này cường đạo vậy thủ pháp, nhìn bát ra cùng này cầm quạt thanh niên đều là trợn mắt hốt mồm. Lấy được 4 ngày biển phiến nói hơi thở dung nhập vào, huyền thượng quân vương tháp bên trong chợt vang lên dày đặc đánh trống âm thanh, khí thế càng phát ra mạnh mẽ, phun ra nuốt vào tiên khí đều có thể giống như gió lốc cuốn, cường hoành phi thường, đến gần vô hạn tam trọng đại kiếp. Dám đánh thương người của ta, hôm nay không người cứu được ngươi. Bát gia đã hoàn toàn bị Lâm Thần bị chọc giận. Hắn miệng to mở ra, miệng bên trong lập tức bắn ra rồi đạo kiếm quang, ánh kiếm này hôn nguyên ôm một, sẽ tầng tầng hư không, phảng phất vô địch. Đây là đem trong miệng phi kiếm, nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, từ trong miệng thoát ra, nói hơi thở như kiếm lôi, trong nháy mắt giết người, vô cùng kinh khủng. Tiểu Tâm. Di Tiên Nhi khẽ kêu nói, nghe Bát gia khỏe miệng co giật, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong miệng phi kiếm nhanh chóng đánh tới, nhưng là Lâm Thần hồn nhiên không sợ. Trên cánh tay hắn vọt dậy rồi quần cuộn kim sắc thẩm phán thánh lôi, ngón tay hóa thành lôi đỉnh tây kéo, hướng phía trước kẹp một cái, chỉ nghe trên đó vang tới rồi vọt vọt tiếng nổ vang, Lâm Thần thân thể cũng là bị bàng bạc kình lực cho đẩy lui, nhưng hai ngón tay nhưng là gắt gao đem cái này bên trong phi kiếm cho kẹp lấy, không cách nào suy giảm tới Lâm Thần chút nào. Chấn áp. Lâm Thần tay trái chụp tới, huyền thượng quân vương tháp nhất thời co lại thành tay cỡ bàn tay, phát ra ngũ thải lưu ly ánh sáng, uy thế cuồn cuộn, hướng cái này bên trong phi kiếm chấn áp. Thấy được trước 4 ngày biển phiến một màn, Bát gia trong lòng hơi trầm xuống, ánh mắt trở to, tức giận bay lên. Ngươi đã đem ta hoàn toàn chọc giận. Tám nguyên thần giận quyền. Tám đạo hoa sen tại trong hư không đồng loạt triển hiện mở, mỗi một hoa sen bên trong, đều đại biểu loại bất đồng lực lượng. Được gọi là tám nguyên. Mà ở trong này, thật giống như mơ hồ hiện lên tôn thần minh, thần linh mặt đầy lửa giận, ảnh hưởng đến tám liên, khiến cho tám loại sức mạnh, đồng loạt trở nên sôi sùng sục. Chuẩn thánh chết thượng cổ bí kíp. Uy lực đơn giản là không hạ xuống bình thường tổ hợp đại tiên thuật. Này Bát gia đánh tới một quyền, để cho Tiết Dương trực tiếp mặt đầy hoảng sợ, có loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ bị phá hủy cảm giác. Nhưng Lâm Thần ở kinh khủng này quyền kính bên dưới, lại thân thật như tùng, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, thí thần tổ hợp đại tiên thuật, huyết đổ giáng thế. Ẩm. Ngập trời tức giận, lan lộn ở phía trên cung điện này, thật giống như dắt lên rồi tầng khổng lồ mà thâm thúy huyết quang. Một người viên cổ chấn nộ tồn tại, thân cao 2m. Tay cầm kiếm lớn màu đỏ ngỏm, dù chưa có ngày xưa đối chiến Trần Thiên Đế uy lực như vậy kinh khủng, nhưng kiếm này đánh xuống oai, nhưng là giống như ngút trời tiếng nổ. Kia tám nguyên thần giận quyền, ở này kiếm lớn màu đỏ ngỏm xuống, trực tiếp hóa thành nát bấy, không có chút nào lực phản kháng. Bát gia thân hình bị đánh bay mà ra, liên đối cả tòa cung điện, đều là soạt soạt một tiếng, bể thành rồi hai nửa. Vốn là kia Bát gia tức giận sắc mặt, hiện tại vào thời khắc này trên mặt dâng lên to lớn kinh hãi, không thể tin nhìn Lâm Thần. Thậm chí còn mang theo chút sợ hãi. Này hai đại chuẩn thánh tử, ở Lâm Thần trước mặt, đều là giống như con kiến hôi. Đem hai người toàn bộ chiến bại sau khi, kia huyền thượng quân vương thắp dùng một cái, trong miệng phi kiếm cũng là biến thành nát bấy, lũ lũ nói hơi thở ngưng tụ thành trong suốt đạo phù từ trong đó bay lên, chui vào huyền thượng quân vương thắp bên trong. Trong nháy mắt, huyền thượng quân vương thắp bên trong lôi quang đại trấn, tiên khí hóa lôi, cuốn cả tòa huyền thượng quân vương tháp, đùng đùng tiếng nổ vang, khiến cho người mảng nhĩ nổ ầm. Cảm giác hình như là có tôn khổng lồ lôi hải sẽ nghiền đè xuống một dạng cực kỳ khủng bố. Thiên lôi đại kiếp, rốt cuộc kích động. Huyết lê ở nơi này huyền thượng quân vương tháp trực tiếp phát ra vui sướng tiếng cười. Ha ha, rốt cuộc đến lúc ngày này, tấn thăng trở thành tam trọng đại kiếp. Cự ly này đạo khí, lại gần khoảng cách một bước. Lâm Thần nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại lạnh lùng nhìn Bát gia cùng kia cầm quạt thanh niên, khí thế bức người. Kia cầm quạt thanh niên bị dọa sợ đến cả người run run. Bị Lâm Thần loại này không chút kiêng kỵ cử động trực tiếp dọa sợ, run run nói, ta nguyện ý quỷ, ta nguyện ý nói xin lỗi. Bát gia cắn răng, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại vội vàng nói, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Ai kêu hiện tại chính mình không ngăn được tên sát tinh này, coi như là muốn chỉnh chết hắn, bây giờ cũng không được. Địa thế còn mạnh hơn người, không túi đầu không được. Những cái kia toàn bộ chú ý nơi này thần niệm, vô không khiếp sợ. Người này, đơn giản là cái ma đầu A. Mặc dù cung nội không cấm chỉ đấu nhau, chẳng lẽ hắn không sợ Bát Huyền Nữ nổi giận sao? Bát gia lần này phải xui xẻo, người này, cuồng vọng giống như một lăng đầu thanh. Tóm lại bất kể như thế nào, người này không phải là một hiền lành, chúng ta không nên chọc. Đúng, tốt nhất không nên chọc người này. Bọn họ toàn bộ đều bị Lâm Thần thủ đoạn cho chấn nhiếp, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra đến, Lâm Lánh tu vi, cường hành phi thường. Tiết Dương sắc mặt vừa vui vừa lo, mặc dù dạy dỗ hai tên khốn kiếp này, nhưng là bọn hắn sau lưng Bát Huyền Nữ. Làm như thế nào đi chống lại. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần lên tiếng, bây giờ quỳ xuống. Đã muộn. Chỉ thấy được Lâm Thần con ngón đúng ra, Huyền Thượng Quân Vương tháp hướng hai người phía trên kích bắn đi. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiên lôi từ kia Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong bắn nhanh đi xuống, từ bên ngoài nhìn, giống như thấy tòa kia lưu ly trong cổ tháp, có tất cả lôi long ở trong đó hung mãnh đụng, thật giống như phải đem toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp đều cho đụng thành phấn vụn. Huyền Thượng Quân Vương tháp tiên lôi kiếp, lại là đã mạnh mẽ tạo thành lôi long. Hơn nữa ở nơi này Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi cùng với rất nhiều quan sát nơi này thiên kiêu môn, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn. Chỉ thấy được này Huyền Thượng Quân Vương tháp tịch cuốn cường đại tiên lôi kiếp, trong nháy mắt đem bát ra cùng cầm quạt thanh niên thân hình bao khỏa ở trong đó, để cho người chỉ nghe đến rầm rầm tiếng nổ, cùng với trong đó chuyển tới tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Người này lại dùng tiên lôi kiếp tới hành hạ này hai đại thiên kiêu. Chẳng lẽ, hắn không sợ náo xảy ra án mạng sao? Hoặc là hắn đã điên rồi? Lâm Lãnh, mau dừng tay a. Không nên náo xảy ra án mạng tới. Di Tiên Nhi ngốc lăng chỉ chốc lát sau, lập tức lên tiếng vội vàng nói. Lâm Thần gật đầu một cái, bây giờ nhìn đi, này Huyền Thượng Quân Vương tháp khí tức đã rực rỡ hẳn lên, trong đó phun ra nuốt vào tiên khí lực lượng mạnh mẽ giống như long trụ, vô hình giữa, đều tản mát ra tiên lôi uy áp cảm, mỗi tấc trong cổ tháp chỉ cần dùng một cái, cũng có thể kích thích ra tiên lôi lực lượng. Tiên lôi đại kiếp, khiến cho Huyền Thượng Quân Vương tháp có bản chất tăng lên. Tiên lôi kiếp, vượt qua. Lâm Thần sai bước đạp một cái, tránh vào này quần quận tiên lôi trong biển, trên người thẩm phán thánh lôi kim quang lóe lên lên, những cái kia tiên lôi kiếp sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt phảng phất như gặp phải đáng sợ đồ vật, toàn bộ tránh vào Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, bắt đầu cùng Huyền Thượng Quân Vương tháp hòa làm một thể. Một màn này, để cho rất nhiều chuẩn thánh tử nhìn lại vừa là ngẩn ngơ. Tiên lôi đại kiếp, ở tiểu tử này trước mặt lại rút lui. Thu xong Huyền Thượng Quân Vương tháp, Lâm Thần mơ hồ cảm giác chiến lực của mình có tăng lên tới cái tầng thứ, tâm tình hơi lớn thoải mái. Bất quá hắn vẫn lạnh lùng quét về bát ra cùng kia cầm quạt thanh niên, chỉ thấy lúc này hai người, cả người nắm đen, không ngừng khói đen bốc lên, hơi thở mong manh, mặt đầy đau đớn vặn vẹo bộ dáng. Thấy Lâm Thần ánh mắt của quét tới, ánh mắt của hai người gần như cùng lúc đó sợ hãi co rút lại. Người này, nhất định chính là ác ma. Bát ra đúng không? Lâm Thần thanh âm như sấm, vang dội cả tòa chuẩn thánh thành, ta cho ngươi biết, hai người kia là ta che chở người, ngươi chỉ cần dám động chút nào. Ngươi liền chuẩn bị nên đón lửa giận của ta. Bát gia cùng kia cầm quạt thanh niên gật đầu liên tục, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ chỉ trông đợi tên sát tinh này đi nhanh một chút. Lâm Thần như sấm tiếng quát, cũng lăn lộn ở chuẩn thánh thành những người còn lại trong lỗ thai. Những dao đó trước ở nơi này bát gia phía trên cung điện thần nghiệm, cơ hồ toàn bộ trong nháy mắt thu về. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Lâm Thần cái này tiếng quát, không chỉ có chẳng qua là ở nhằm vào bát gia, vẫn còn ở nhằm vào bọn họ. Đây là Lâm Thần uy hiếp. Tiết Dương mặt đầy kích động, đem cái gì bắt huyền nữ lo lắng toàn bộ ném chi rồi sau. Chỉ biết là trải qua lần này, bắt ra khẳng định không dám ở tới quấy rầy sư tỷ. Di Tiên Nhi đứng ở nơi đó, nhìn phá hư một mảnh hỗn độn trong cung điện đứng giống như quân lâm vậy Lâm Thần bóng lưng, trong mắt thần thái lấp lánh. Chương 1247, Tam Láo khiếp sợ. Chương 1247, Tam Láo khiếp sợ. Tân tấn chuẩn thánh tử giận đánh bắt ra sự tình, giống như cuồng phong, nhanh chóng vét sạch cả tòa Vũ Thánh Cung. Kia vài tòa nội môn thành, chân truyền bên trong thành, không ai không biết, nhắc lên Lâm Lãnh tên, trong mắt đều sẽ lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Bát gia huy danh, sớm ở nơi này võ đế bên trong thành thâm căn cố đế, mà Lâm Lãnh mới tiến vào ngắn ngắn không đến một ngày, liền đem trước cường đại bát gia đánh. Duy chỉ có những cái kia đến từ nhân giới trong tu sĩ, nghe được tin tức này, đều là hiểu ý cười một tiếng. Ít nhiều gì, bọn họ đều dự liệu được, Lâm Lãnh trên người nhất định sẽ phát sinh đại sự. Đùa. Ban đầu thẩm phán 10 đế người điên sự tích, so với cái này đánh chuẩn thánh tử, không muốn biết kinh khủng bao nhiêu. Cái gì? Bát huyền nữ đứng lên, không giận tự uy, nhìn vòng quanh trong đại điện ba vị chuẩn thánh tử, đều không người dám lên tiếng. Xem ra này Lâm Lãnh cuồng vọng, thật là không phải bình thường. Bát huyền nữ tiếu trên mặt hiện lên rồi tia cười lạnh, ba người các ngươi có thể chú ý phía trên động tĩnh. Chú ý sư tỷ, phía trên thật giống như đối với chuyện lần này thờ ơ không động lòng. Theo cha ta nói cho ta biết. Tam lão ra sức bảo vệ Lâm Lãnh, căn bản không người có thể động rồi hắn. Phía dưới một chuẩn thánh tử nói, trong mắt tinh quang chớp động. Bát huyền nữ trầm tư chốc lát, có tam lão che chở, thật sự là phiền toái. Nhưng là dám đánh thương đệ đệ của ta, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Ba vị chuẩn thánh tử đều là bắt đầu suy tư, nhất thời bán hội nhưng cũng là không nói ra cái gì. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện này cũng vô cùng nhức đầu. Có tam lão che chở, trừ phi bọn họ tự mình tìm tới cửa. Nếu không cũng không tiện làm áp lực. Nhưng là Lâm Thần đối phó bắt ra một màn kia, bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng. Người này mặc dù chỉ có hư tiên tứ chuyển lực lượng, pháp bảo, khí lực, tiên thuật, đều là kinh khủng dị thường. Coi như là hư tiên năm chuyển tồn tại, muốn đối phó, đều cảm giác thập phần khó giải quyết. Hừ, ta xem hắn mọc khắc lôi, lại cường hoành phi thường, không ngại vận dụng quan hệ, để cho hắn đi trước Âm Sơn. Âm Sơn bây giờ hỏa ma rất nhiều, Vũ Thánh Cung đều dị thường lo âu, chính dễ dàng phải đi. Kia Di Tiên Nhi người mang vật lực, cũng có thể sai đi. Bát Huyền Nữ chợt nói như đinh chém sát, huống chi người này là Trần Thiên Đế cựu địch, chúng ta đại khả hạ thủ, nhất định để cho người này vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nhắc lên Âm Sơn hai chữ, phía dưới kia ba gã chuẩn thánh tử đều là dùng mình một cái. Lần này, kia Lâm Lánh ngược lại có nếm mùi đau khổ. Lâm Thần trong cung điện, Di Tiên Nhi xinh đẹp mặt mày vui vẻ cuối cùng ưu sầu, nhìn Lâm Thần một hồi lâu lung túng. Thánh nữ, ngươi cũng không nhất định đã quá lo lắng. Tiết Dương nhìn Di Tiên Nhi mặt đẹp ưu sầu, trong lòng không nhịn được hơi chua, nói. Mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền vì người đàn ông này như thế lo âu. Lâm Thần cũng là cười nói, Tiết Dương nói không sai, này Bát Huyền Nữ chẳng lẽ là thái cổ hoang thú, có thể đem ta ăn hay sao? Phúc! Di Tiên Nhi bị Lâm Thần chọc cho tươi cười rạng rỡ, lại không nhịn được nói, Lâm Lánh, Bát Huyền Nữ nhưng là bản vũ thánh tử vị hôn thê. Bản vũ thánh tử là môn phái trọng điểm đào tạo nhân vật, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, ngươi có thể. Phải cẩn thận một chút ta. Lâm Thần gật đầu một cái, bất quá Di Tiên Nhi lại sao biết, Lâm Thần đi tới nơi này Vũ Thánh Cung, là vì trợ giúp quan tài đồng thau cổ đạt được võ giới căn nguyên mạnh vụn. Hắn đứng sau lưng chính là quan tài đồng thau cổ tôn đại thần này, cái gì Bát Huyền Nữ, bàn Vũ Thánh Tử, coi như là Vũ Thánh Cung đương kim cung chủ, ở quan tài đồng thau cổ trước mặt có thể thẳng tắp thắt lưng sao. Không đủ nhất, quan tài đồng thau cổ này tấm ra hổ, tại chính mình chưa lấy được võ giới căn nguyên mạnh vụn thời điểm. Nó vẫn sẽ không keo kiệt dưới sự giúp đỡ chính mình. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần Thánh Tử lệnh chợt là sáng lên, có cổ thần thức cường đại ý chí truyền vào trong đó. Di Tiên Nhi cùng Tiết Dương liếc nhau một cái. Lâm Thần thần thức dò vào trong đó, nhưng là không nghĩ tới là Vũ Nguyên kia tôn lao đầu tử truyền tới thần niệm. Tiểu tử, mới đi tới chuẩn thánh thành ngắn ngủi một ngày không tới. Ngươi liền đem chuẩn thánh khác tử đánh, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Bất quá lao đầu tử ta thích, ha ha. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi cho ta ngừng điểm, không cần loạn gây chuyện. Giống vậy vội vàng đi vũ kỹ các, đi chọn một môn thượng cổ bí kíp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể hay không xúc động cấp độ thánh tử vũ kỹ. Nhìn ánh mắt của hai người, Lâm Thần giang tay ra nói, là Vũ Nguyên lao đầu tử kia để cho ta đi vũ kỹ các. Di Tiên Nhi nghe lập tức kinh ngạc dùng tay nhỏ che miệng lại, kinh hô, lại là Vũ Nguyên thái thượng trưởng lão, ngươi tại sao có thể gọi hắn là lao đầu tử đây? Vũ Nguyên thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng, nhưng là Vũ Thánh Cung trong uy vọng rất mức tam lão một trong. Lâm Lánh, ngươi được tôn kính hắn. Lâm Thần nhìn Di Tiên Nhi tỷ đấu mỹ lệ gương mặt, lúng túng gật đầu một cái. Tiết Dương cũng là mặt đầy biểu tình khiếp sợ, lẩm bẩm nói, khó trách ngươi đánh bắt ra bây giờ một chút việc cũng không có. Ngươi nhanh chóng đi chọn vũ kỹ đi. Di Tiên Nhi tiếng cười dễ nghe, lần này lại thiếu ngươi một cái ân huệ rồi nha. Lâm Thần nghe Di Tiên Nhi thoải mái dễ nghe tiếng cười, cười lắc đầu một cái. Không có nói thêm cái gì, thân hình liền lẹn ra ngoài. Xem ra chính mình là thật đánh giá thấp này Bát Huyền Nữ năng lượng. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra Vũ Nguyên lao đầu tử kia cũng cảm thấy hơi khó. Ách, Võ Nguyên tiền bối. Lần này chọn vũ kỹ, chắc hẳn lại vừa là chàng thực tập chứ. Chính mình trong nháy mắt xem hiểu chuẩn thánh tử vũ kỹ, hiển nhiên ở võ đạo về thiên phú, còn chưa toàn bộ phát huy được. Vũ Nguyên lão nhân kia, chắc hẳn cũng thập phần khẩn cấp muốn biết Lâm Thần thiên phú rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá này vừa vận thuận Lâm Thần nói, hắn ở nơi này Vũ Thánh Cung bên trong, thôn vệ ma công, thiên thánh vương ấn vân vân đều không thể vận dụng, võ lực bị to lớn hạn chế, nếu là học tập đến Vũ Thánh Cung bên trong thượng cổ bí kỹ, vậy hiển nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa Vũ Nguyên lão nhân kia như vậy đối với chính mình có hứng thú, Lâm Lánh cũng phải triển lộ thiên phú, đem cái lao gia hỏa này hoàn toàn cùng mình cột vào trên một cái thuyền, để cho hắn nhìn chúng chính mình. Một vừa suy nghĩ Lâm Thần, rất nhanh là đến Vũ Kỹ Các. Vũ kỹ này các, là tòa thật to tháp, tháp như thành trì, diện tích mười mấy vạn dặm, trong đó không biết bao hàm bao nhiêu vũ kỹ. Vô luận kia cái thời gian, đều không ngừng có nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử tới chọn vũ kỹ. Lâm Thần trực tiếp đối với người giữ cửa cơ cơ lệnh bài của chính mình, kia người giữ cửa liền nói, chuẩn thánh tử, có thể đi ba tầng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ở tầng thứ ba bên trong có thật nhiều thánh tử bí kíp, có thể hay không cảm ngộ, liền muốn nhìn phần số của ngươi rồi. Lâm Thần cười gật đầu một cái, ở rất nhiều hâm mộ ánh mắt kính sợ bên trong, trực tiếp đi tầng thứ ba. Dĩ nhiên Lâm Thần không cách nào biết được chính là, giờ phút này trong bầu trời, đang có ba cái lao đầu bóng người, vây trên bầu trời một cái đám mây cạnh. Chỉ thấy này trong đám mây, còn như chiếc gương, trong kính thoáng hiện Lâm Thần chính trước khi đến vũ kỹ các tầng thứ ba bóng người. Ngươi nói tiểu tử này, có thể lĩnh ngộ cấp độ thánh tử bí kíp à? Võ Thông tò mò hỏi. Vũ Nguyên khinh thường quét hai vị khác, nói, ta nhìn chúng người, cần gì phải nói nhảm. Có muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à? Võ Thông cùng Võ Lực tức giận kêu lên, người nào thua, ai kêu ai lớn ca. Vũ Nguyên hừ hừ nói, hai người các ngươi chờ kêu ta đại ca 100 năm rồi. Con mẹ nó, ngươi cho rằng là thánh tử bí kíp đùa giỡn hay sao? Chúng ta toàn bộ Vũ Thánh Cung, bây giờ có thể lĩnh ngộ người, không cao hơn 8 cái. Võ Lực khinh bị nói, ngươi kia mở cặp mắt, còn nhìn ra thiên tài hay sao? Vậy lần trước chuyện thế nào kéo? Vũ Nguyên ầm ĩ nói. Hai người nhất thời ngừng công kích, im hơi lặng tiếng, ai bảo này Vũ Nguyên lão già khốn nạn lần trước chiếm đại tiện nghi. Võ Thông yên lặng hồi lâu, nói thật đi, tầng thứ ba bên trong, cấp độ thánh tử vân vân những này thượng cổ ngưng tụ lại bí kíp, muốn bị dẫn động, đây chính là khó khăn bên trong khó khăn. Biệt Mặc Tích Liễu, nhìn tình huống rồi nói sau. Vũ Nguyên liếc mắt. Ba cái giả mà không kính ra hỏa vây quanh kia mây mù trong ao nhìn, chính là thấy Lâm Thần đã bước vào tầng thứ ba, rõ ràng thấy được Lâm Thần khi nhìn đến kia tầng thứ ba lúc, biểu tình hơi hơi kinh ngạc, tam lão đồng thời thiết nở nụ cười, chỉ thấy này tầng thứ ba trong tháp. Ước chừng 5 vạn dặm, ở nơi này 5 vạn dặm bên trong, mọc như rừng đủ loại thượng cổ di truyền lại vũ kỹ bia đá, gìn giữ hoàn thiện thi thể, cắt ra thần mục, vạn năm không thay đổi băng thạch, thượng cổ còn để lại thần binh, vàng trói lọi bạch cốt các loại kỳ chân dị bảo. Những bảo vật này, toàn bộ đều là võ giới bên trong đặc biệt, trong đó dựng dục thượng cổ bí kíp tồn tại. 5 vạn dặm bên trong, ít nhất ẩn chứa không thấp hơn mấy ngàn trên đường cổ bí kíp. Ngay cả là kiến thức rộng Lâm Thần, khi nhìn đến đầu tiên nhìn, đều là ngây ngẩn. Tam lão đồng loạt bình khí ngưng thần, không dám thở mạnh, nhìn hơi nước trong hình Lâm Thần, ở đó tầng thứ ba bên trong mặt đầy ngạc nhiên qua lại quan sát, lại cũng là cái gì cũng không liên quan, chẳng qua là không ngừng nhìn tầng thứ ba trong đủ loại kỳ chân dị bảo. Võ Lực lập tức hồn hề nói, tên tiểu tử khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì, thế nào làm hướng tham quan như thế. Võ Thông cười ha ha, 89 phần 10, là tiểu tử này bị dao động đến. Căn bản không nắm chặt bắt lại cấp độ thánh tử bí kíp. Vũ Nguyên đảo cặp mắt trắng dã, chợt kinh ngạc nói, ngươi xem, tiểu tử này có hành động. Hai người liền vội vàng xem ra, chỉ thấy được Lâm Thần nhìn rồi hồi lâu sau, chợt đi tới tầng thứ 3 trong đại điện, đứng tại chỗ, mở rộng ra hai tay, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như ở rộng mở lồng ngực. Ôm thiên địa như vậy. Ba người đồng loạt hóa đá. Chuyện này. Làm gì vậy? Võ Lực hóa đá một lúc sau, Phùng Phúc cười như điên. Ha ha ha ha, Vũ Nguyên a Vũ Nguyên, đây chính là ngươi nhìn chúng thiên tài sao? Đây là cái gì tư thế? Chẳng lẽ là ở ôm thiên địa? Võ Thông cũng là cười nước mắt đều thiếu chút nữa hổ văn rồi đi ra. Ta bây giờ liền không hiểu nổi. Này tiểu tử ngốc ban đầu là thế nào trong nháy mắt xem thấu này chuẩn thánh tử vũ kỹ? Có phải là ngươi hay không cho hắn truyền âm rồi hả? Vũ Nguyên, mau kêu đại ca. Nhưng là Vũ Nguyên chỉ cảm thấy sắc mặt như lửa đốt, xấu hổ không dám mở miệng. Thật con mẹ nó mất mặt a. Vũ Nguyên bây giờ bị tức giận gần chết, tên khốn này tiểu tử làm sao có thể mất mặt như vậy, hắn hận không được lập tức sát tiến đi chỗ đó vũ kỹ các, đem Lâm Thần lấy ra tới cuồng đánh một trận. Các ngươi mau nhìn. Trong lúc bất chợt, Võ Lực thét lên. Cười to Võ Thông cùng xấu hổ Vũ Nguyên đều là đồng loạt nhìn tới. Nay nhìn một cái bên dưới, ba cái lao đầu thân thể đều là khẽ run. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Này, điều này sao có thể? Chỉ thấy được, kia trên đám mây trong gương. Tầng thứ ba, phương viên 5 vạn giảm thiên nhiên dựng dục vũ kỹ toàn bộ kỳ chân dị bảo. Vào thời khắc này, hào quang ngút trời. Tất cả thượng cổ bí kíp, toàn bộ chấn động. Chương 1248, bàn vũ căn nguyên lực. Chương 1248, bàn vũ căn nguyên lực. Vũ Nguyên tam lão quanh quẩn trong đầu mới vừa rồi một màn kia, tâm thần cũng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Võ Thông tự lẩm bẩm, Vũ Nguyên, lần này ngươi thật là nhìn chúng, tất cả thượng cổ bí kíp toàn bộ vì một mình hắn chấn động. Võ Lực cũng là biểu tình hoảng sợ, ngay cả là năm đó bản Vũ Thánh Tử, cũng không cách nào làm được một điểm này. Ha ha ha ha. Vũ Nguyên yên lặng hồi lâu, cười như điên lên, người này chúng ta tất bảo, chúng ta Vũ Thánh Cung thật là tốt vận rốt cuộc đến, chúng ta trước đi xem một chút, tiểu tử này rốt cuộc chọn rồi vũ ký gì. Ngoài ra nhị lao đều là thu hồi trong lòng khiếp sợ. Hướng tấm gương kia trông được đi. Lâm Thần rộng mở lồng ngực, đem thần trí của mình cùng tư tưởng toàn bộ thả bay đi. Hắn đem chính mình sáp nhập vào mảnh này tầng thứ 3 trong tháp, khiến cho linh hoạt kỳ hảo, tiến vào võ đạo trạng thái. Mà bây giờ, cả tòa tầng thứ 3 bên trong tháp, tất cả thượng cổ bí kíp, toàn bộ đều là đồng loạt toát ra rồi nhức mắt ánh sáng. Bọn họ phảng phất là bị tê, bây giờ toàn bộ sống lại. Bây giờ không phải là Lâm Thần cướp đi chọn vũ kỹ, mà là vũ kỹ tới chủ động để cho Lâm Thần chọn. Phải suy nghĩ một chút, từ cổ chí kim, Vũ Thánh Cung nhiều như vậy thiên tiêu, rốt cuộc có người nào vật có thể làm cho nơi này mấy ngàn đạo thượng cổ bí kíp, toàn bộ đều cho đồng loạt chấn động. Mà ở Lâm Thần trong đầu, chính là nổi lên rồi mấy ngàn cổ bất đồng khí tức. Những khí tức này, đều là thượng cổ bí kíp độ cường hoành tản ra khí tức, có ánh sáng giống như quả đấm lớn nhỏ, mà có là giống như đầu lớn tiểu, còn có giống như trường hà. Nay đủ loại màu sắc hình dạng tất cả lớn nhỏ điểm sáng, toàn bộ đều đem các loại thượng cổ bí kíp độ cường hoành giải thích đi ra. Chọn, dĩ nhiên là chọn mạnh nhất. Lâm Thần cảm thụ kia vừa phun ra nuốt vào, khí tức giống như hàng dài mênh mông khí tức, khóe miệng khẽ mỉm cười một cái. Nay cổ khí thế mênh mông, cường đại nhất, nhưng là nhất mịt mờ, nếu không phải Lâm Thần cảm ngộ lực đạt tới loại trình độ kinh khủng, sợ rằng đều thì không cách nào cảm giác được môn thần thông này. Cho ta tới. Lâm Thần hét lớn một tiếng, kim sắc thần thức hóa thành bàn tay, hướng kia cường đại nhất thượng cổ bí kíp bắt đi. Một chảo này, Lâm Thần chính là trộm được cái to lớn đen nhánh bàn tay, này bàn tay ước chừng có 100 mét lớn, phía trên trải qua thời gian hồng hoang phí thời gian, da thịt ngăm đen như sắt thép, năm cái đen nhánh ngón tay tựa như tĩnh mịch thần binh, thần bí làm cho người ta giống như phong phú đại sơn như vậy, cực kỳ viễn cổ. Lâm Thần cảm giác có chút tâm hỉ, hắn càng phát giác này thượng cổ bí kíp không đơn giản, tâm lập tức chìm vào thần bí này cự trưởng bên trong. Trong phút chốc, trong đầu của hắn liền vọt lên rồi cổ bàng bạc mênh ngông khí tức. Bàn vũ căn nguyên lực. Hỗn độn có bàn cổ, một đũa phách thiên địa. Tam lão thấy Lâm Thần chọn lựa đen nhánh kia bàn tay lúc, ba người sắc mặt đồng loạt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ, đây chính là thiên mệnh? Người này, lại chọn môn công pháp này. Võ Thông sắc mặt quỷ dị, đây chẳng lẽ là trong chỗ U Minh có người ở an bài hay sao? Võ Lực cũng là lung tung nói, bàn vũ căn nguyên lực, bây giờ cũng chỉ có bàn vũ thánh tử đạt được. Nếu như tiểu tử này tu luyện bản vũ căn nguyên lực, chẳng phải là muốn cùng bản vũ thánh tử đối nghịch. Hơn nữa, tiểu tử này còn không có dẫn động vũ thánh cung bên trong pho tượng cộng hưởng A. Bản vũ căn nguyên lực, chính là bây giờ vũ thánh cung người thứ nhất bản vũ thánh tử công pháp. Nếu như một vị tuyệt thế thiên tiêu, hắn công pháp của mình, cũng để cho người học, vậy hắn sẽ làm ra cái gì tới? Hậu quả liền là chân chính đại chiến. Bây giờ Lâm Lánh mặc dù biểu hiện đủ cường đại, nhưng là võ thông cùng võ lực đều là không nhịn được than thở. Bàn vũ thánh tử cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nếu hắn không là làm sao có thể sừng sững vũ thánh cung người thứ nhất trăm năm. Mẹ trứng, tên tiểu tử khốn kiếp này, chọn cái gì không được, thế nào cũng phải chọn cái này. Vũ Nguyên sắc mặt đổi một cái, nhưng như cũ cắn răng nói, gần đây bàn vũ thánh tử tên kia muốn trở về rồi, Lâm Lanh quyết không thể đợi bên trong môn phái, bất kể như thế nào, này căn hạt giống tốt, chúng ta phải giữ được. Chuyện lần này, chúng ta trước bảo mật, các loại Lâm Lanh lông cánh đầy đủ lại nói. Vũ Nguyên trang nghiêm là đem Lâm Thần coi thành người của chính mình, bắt đầu tầng tầng dặn dò nhị lão. Ngoài ra hai lão đều là gật đầu một cái. Người này có thể đưa tới sở hữu tất cả thượng cổ bí kíp cộng hưởng, kia võ đạo thiên phú đã kinh khủng tới cực điểm rồi. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Lanh tiểu tử này, vẫn không thể nào dẫn động thánh tượng chấn động. Vũ Nguyên tam lão mật mưu rồi hồi lâu sau, ở đồng loạt thâm nhìn Lâm Thần liếc mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Lâm Thần... Nhưng là lâm vào này bản vũ bản nguyên lực mênh mông trong thế giới. Thịt cương giả, chỉ một cái sụp đổ thiên địa. Lực cương giả, tức giận động với sơn hà. Lâm Thần trong lòng rũ phát rung động, bởi vì này bản vũ bản nguyên lực huyền diệu trình độ, đơn giản là vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ là trong này kinh văn các loại, Lâm Thần hao phí ước chừng 5 ngày, mới là có cái thấu triệt hiểu. Bất quá cũng chỉ là hiểu thôi. Này bản vũ căn nguyên lực, ý tứ là lực. Trong đó mô tả ra một quyền kia đem thiên địa đánh nát hình ảnh. Chính là bản vũ căn nguyên lực, tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ tầng thứ sau khi. Bản vũ khí mạch, cho ta ngưng tụ thành. Lâm Thần trực tiếp bắt đầu bước đầu tu luyện, trong tay giấu tay không ngừng bắt. Lâm Thần liền cảm giác, cánh tay hắn bên trong, giống như có đạo khí lưu ở toán loạn như thế, tạo thành đặc thù một con đường. Chỉ cần Lâm Thần ý niệm hơi động, hắn liền có thể cảm nhận được khí này mạch bên trong có thể phun trào ra lực lượng, hóa thành cương khí, giống như kiếm quang, vô cùng cường đại. Bản vũ căn nguyên lực tầng thứ nhất là tu luyện bản vũ khí mạch. Toàn thân cao thấp, chung nhau tu luyện ra 1888 cái khí mạch, những này khí mạch, ở trong chỗ U Minh Hòa làm một thể, tạo thành cái tuần hoàn. Chỉ cần ý niệm buông xuống, khí mạch trong lực lượng hóa thành tuần hoàn bùng nổ, hình thành lực lượng bản nguyên, uy lực sắp sụp với núi mục nát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Suốt trong 3 ngày, Lâm Thần trên người vang tới vô số tiếng nổ. Hắn hiển nhiên toàn bộ dựa theo bản vũ căn nguyên lực ở ngưng luyện trên người khí mạch. Thứ 1888 cái khí mạch, cho ta ngưng tụ thành. Lâm Thần chợt chợt quát, chỉ nghe hắn bụng bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, bàn vũ khí mạch nhất thời tại hắn trong bụng tạo thành, tất cả bàn vũ khí mạch vào thời khắc này toàn bộ ngưng tụ thành. Kia quán triệt toàn thân bàn vũ khí mạch, trong thời gian ngắn toàn liên thông chung một chỗ, hợp thành cái to lớn tuần hoàn. Không hiểu hoảng sợ uy thế từ Lâm Thần trên người dao động phát ra, ngút trời cương khí hướng tứ phương quân giết tới. Giờ phút này không tới 2m cao Lâm Thần, nhưng là tản mát ra giống như người khổng lồ vậy uy hiếp khí thế, để cho người không hoài nghi chút nào, chỉ cần Lâm Thần thân hình động một cái, liền có thể đánh ra kia hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Ngưng tụ thành bản vũ khí mạch đảo còn không coi vào đâu, nếu như ngưng tụ thành bản vũ khí mạch chi long vân vân cao hơn tình cảnh. Đó nhất định chính là phá hư vương. Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể sinh sôi không ngừng tuần hoàn bàng bạc lực lượng, không nhịn được thở dài nói. Này bàn vũ căn nguyên lực, quả thực vượt quá Lâm Thần tưởng tượng. Bất quá cô thả hắn luyện thành tầng thứ nhất, ngược lại là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực, dùng để đối phó tu sĩ bình thường đủ để. Nếu là thâm luyện tiếp, sợ rằng sẽ hao phí cực lớn kinh lực. Lâm Thần chủ yếu tâm tư, hay vẫn là đặt ở mình thánh mạch chi thể bên trên. Lâm Thần trầm tư một lát sau, chính là hướng chính mình cung điện tránh đi rồi. Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi lại lần nữa thấy Lâm Thần thời điểm, ánh mắt của hai người rõ ràng tất cả giật mình. Bởi vì bọn họ hai người đều cảm nhận được Lâm Thần khí thế biến hóa, so với trước kia kinh khủng hơn, tựa như thái cổ núi to như vậy, làm cho người ta trầm muộn vừa dày vừa nặng chèn ép cảm giác. Hắn nhất định là chọn được rồi mấy vị không tầm thường bí kíp. Không biết có phải hay không là cấp độ thánh tử. Tiết Dương nội tâm không nhịn được chấn động. Chúc mừng ngươi. Di Tiên Nhi cười tủm tỉm chúc mừng nói. Lâm Thần gật đầu một cái, bất quá chỉ nghe Di Tiên Nhi tiếp tục nói, Lâm Lãnh, Bát Huyền Nữ đối với sự trả thù của chúng ta tới. Bất quá có võ đạo tam lão ra sức bảo vệ đến chúng ta, môn phái cho chúng ta hạ cái nhiệm vụ. Nhắc lên nhiệm vụ này, Thiết Dương biểu tình lập tức gâm trầm xuống. Ồ! Lâm Thần nhíu lông mày, nhiệm vụ gì? Đó chính là đi âm sơn. Di Tiên Nhi nhẹ giọng nói, môn phái phía trên, để cho ta và ngươi đồng thời đi trước âm sơn điều tra. Nghe nói bây giờ đang ở âm sơn chỗ đó. Ra rất nhiều chuyện kỳ dị, đưa tới môn phái coi trọng. Lâm Thần lông mi hơi nhíu lên. Ngay sau đó chỉ nghe Tiết Dương hung ác nói, cái đó Bát Huyền Nữ, quả thật là hạ tâm, thật là ác độc. Âm Sơn đó là địa phương nào, chẳng lẽ chính nàng không biết, ta xem nàng liền là cố ý. Di Tiên Nhi nhưng là lắc đầu, nhẹ giọng nói, Bát Huyền Nữ thân phận vốn là bất phàm, nếu không sao sẽ trở thành bản vũ thánh tử vị hôn thê. Bọn họ không có ở bên trong môn phái ngay mặt xử phạt chúng ta. Đây cũng là bởi vì võ đạo tam lão từ trong thuyết phục nguyên nhân. Lâm Thần hiếu kỳ hỏi Tiết Dương, kia âm sơn rốt cuộc là địa phương nào? Một cái rất tà dây núi, thường xuyên không có mặt trời, phàm là đi vào người, không người về lại. Tiết Dương sắc mặt khó coi nói, lần trước cũng phái đi rồi hai cái chuẩn thánh tử, kết quả đã sắp không tin tức rồi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái đó Bát Huyền Nữ đảo thật sự chính là thật là lòng dạ độc ác, liều lĩnh muốn đưa mình vào tử địa. Không cần phải lo lắng. Đi âm sơn liền đi âm sơn. Lâm Thần từ tốn nói, nếu nói như vậy, Di Tiên Nhi ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền lên đường. Được. Di Tiên Nhi nhu nhu cười một tiếng, cách đi, kéo theo trận làn gió thơm. Duy chỉ có tại chỗ để lại Tiết Dương, Tiết Dương do dự chốc lát, sắc mặt không ngừng biến đổi. Tiết Dương, có việc gì thế? Lâm Thần hỏi. Ta có thể. Nhờ ngươi đem Di Tiên Nhi chăm sóc kỹ sao? Tiết Dương sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn nói một hơi đi ra. Cả người đều là hơi hơi buông lỏng một chút. Lâm Thần ngẩn người, sau đó nhìn trước mắt Tiết Dương, khẽ cười nói, ngươi như vậy thích nàng, vì sao không muốn nói cho nàng biết? Vì sao không cố gắng theo đuổi nàng đâu? Tiết Dương lập tức sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, lắp ba lắp bắp nhất thời không biết nói cái gì, vừa xấu hổ vừa vội. Lâm Thần nhìn trong lòng bật cười, người trẻ tuổi này, đảo là có chút ý tứ. Bất quá Lâm Thần cũng vô cùng biết Tiết Dương đang suy nghĩ gì, vì vậy đưa tay vỗ một cái Tiết Dương, ngưng tiếng nói. Ngươi luôn cảm giác chính ngươi không xứng với nàng, nàng ưu tú như vậy. Đúng không? Thiết Dương sắc mặt tối sầm lại, gật đầu một cái. Nàng ưu tú như vậy, chính mình không người vấn tân, điều này có thể như sao? Lâm Thần thanh âm trầm xuống, ngươi đã thích nàng, như vậy thì hảo hảo đi theo đuổi nàng. Cho dù ngươi bây giờ cùng nàng có chênh lệch này, nhưng là bất kỳ chênh lệch không đều có thể bù đắp sao? Làm một nam nhân, ngươi đã muốn có đủ phân lượng cho nàng được, như vậy ngươi liền cố gắng, theo đuổi. Làm cho mình trở nên ưu tú, trở nên ánh sáng vạn trượng. Thiết Dương vi nhỏ ngớ ngẩn. Làm cho mình trở nên ưu tú, trở nên ánh sáng vạn trượng. Lâm Thần chợt cười một tiếng, cười bên trong mang theo lau kiên định, ngươi đã thích nàng, vì sao không muốn đi vì nàng thay đổi chính ngươi đâu. Tiết Dương cả người đều là thân thể run lên. Hồi lâu sau, Tiết Dương thật chặt buốc lên quả đấm, trên mặt lóe lên bền bỉ thần chỉ nhìn Lâm Thần, gàn từng chữ, ta nhất định sẽ, ta Tiết Dương, tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Quăng ra những lời này, Tiết Dương đại bước đi, khí thế biến đổi, nhiều loại thế không thể đỡ chi mùi vị. Lâm Thần hai câu, hoàn toàn đánh thức hắn, hắn không còn là trước cái đó Tiết Dương. Chương 1249, Chu Công Ngọc Võ. Chương 1249, Chu Công Ngọc Võ. Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi cùng nhau đi tới rồi Âm Sơn. Lâm Thần lười để ý kia Vũ Thánh Cung trong tình tiết phức tạp, hắn hiện tại ở mình muốn chẳng qua là võ giới căn nguyên mảnh vụn cùng với lực lượng thôi. Âm Sơn chính là cái to lớn dãy núi, khoảng cách Vũ Thánh Cung có không khoảng cách xa, chỉ bằng Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi tốc độ, đều là hao phí suốt 2 ngày mới đạt tới. Từ khi bước vào cái này địa vực bắt đầu, toàn bộ đất trời liền bắt đầu quỷ dị nước sơn đen xuống. Trong thiên địa gào thét để cho xương người đầu giá rét tâm phong, để cho người không rét mà run. To lớn dãy núi ở phía dưới liên miên chập trùng, giống như là cái nằm dạp trên mặt đất mặt to lớn hắc long, thông suốt đất này, ngay cả về phía chân trời, phảng phất vô cùng vô tận. Nếu là tu sĩ đứng ở khu vực này, cũng sẽ bị mảnh này cảnh tượng lây tâm thần, khiến người ta cảm thấy giống như có quỷ mị đứng ở sau lưng chính mình, bàn tay giữ cổ họng. Đây chính là Âm Sơn. Lâm Thần hít mắt, nhìn này hình như là bao phủ ở một tầng màn đen trong Âm Sơn dãy núi. Thanh đồng cổ kiếm trong diệt tự cổ phù đã bắt đầu hơi hơi chấn động lên, lưu chuyển tí ti điện hồ, hình như là bị cái gì câu động như thế. Diệt tự cổ phù dị động, vậy thì chứng minh này âm trong núi, có ác ma tộc người. Ừ, chính là chỗ này. Di Tiên Nhi gật đầu một cái, Thế Mi hơi nhữ lên, nói, Lâm Lãnh, cái địa phương này khí tức để cho ta cảm giác cực kỳ không thoải mái, chúng ta phải cẩn thận. Di Tiên Nhi trong cơ thể có Phật đạo công pháp, đối với tà khí tức, tự nhiên cũng là cảm ngộ tương đối bén nhạy. Lâm Thần gật đầu một cái, hai người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào một nơi núi lớn dưới chân núi. Nếu là lâu dài đợi ở trên trời, như vậy nhất định sẽ bị này âm trong núi nhân vật mạnh mẽ cảm giác đến. Cụ thể nhiệm vụ là nói gì? Lâm Thần hỏi. Di Tiên Nhi ngẩng đầu ngắm nhìn trước mắt to lớn âm trầm đại sơn, nhẹ giọng nói, mất đi điều tra âm sơn sâu bên trong. Này âm sơn dãy núi, có 109 ngọn núi, chỗ sâu nhất một tòa. Mới được gọi là Âm Sơn. Bát huyền nữ muốn để cho chúng ta đi điều tra, sau đó hồi báo Âm Sơn tình huống. Lâm Thần chân mày hơi nhíu lại. Hắn thần thức cường đại bắt đầu giống như mạng nhện răng đầy mở, rất nhanh chính là cảm giác, ở bên trong ngọn núi này, đều còn có hư tiên tứ chuyển tồn tại. Nếu như là ở nơi này Âm Sơn dãy núi sâu bên trong, trời biết còn có cường giả gì ở trong đó. Nay bát huyền nữ đem bọn họ phái tới nơi này, quả nhiên là không có hảo tâm gì. Ồ! Di Tiên Nhi đột nhiên nghi ngờ nói, nơi đó thật giống như có người đến. Lâm Thần cũng là ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phương xa trên bầu trời kia mây mù cuộn cuộn, đang có tu sĩ hướng này Âm Sơn nơi cấp tốc bắn tới. Này Âm Sơn nơi, có ác ma tổ cần hiện, diệt tự cổ phù đều tại báo hiệu, vô cùng nguy hiểm, làm sao còn có tu sĩ tới. Hình như là người của Chu gia. Di Tiên Nhi nhìn ra chút đầu mối, lập tức nói, không thể để cho bọn họ đi tới, cái này Âm Sơn dãy núi quá mức nguy hiểm. Lâm Thần còn không nói gì, biến hóa thấy Di Tiên Nhi thân hình thổi tới, dịu dàng thân thể lóe lên điểm một cái kim quang, vô cùng thánh khiết. Lâm Thần bất đắc dĩ cười khổ âm thanh, này Di Tiên Nhi thật sự chính là lòng dạ mềm mại a. Bất quá hắn cũng chỉ đành theo đuôi đuổi theo. Đúng như dự đoán, giống như Di Tiên Nhi từng nói, tới trước là hai vị Chu gia tu sĩ. Bất quá hai cái này Chu gia thanh niên, đều không giống tiểu bối, khí tức chính là hư tiên tứ chuyển cảnh, hơn nữa phun ra nuốt vào tiên khí cực kỳ khổng lồ. Trên người thoáng hiện các loại võ đạo huyền diệu quy tích, chắc là thiên kiêu hạng người, võ đạo luyện thập phần mạnh mẽ. Các ngươi làm gì? Một người dẫn đầu hướng về phía Di Tiên Nhi Lâm Thần quát lên, vì sao ngăn trở con đường của chúng ta? Lâm Thần đánh giá hai người, lại không có lên tiếng, Di Tiên Nhi liền giọng nói êm ái, hai vị đạo hữu, bây giờ Âm Sơn dãy núi cực kỳ nguy hiểm, cố ý tới dặn dò hai người các ngươi, ngươi muốn cho các ngươi tùy tiện giao thiệp với. Di Tiên Nhi dừng một chút, lại bổ túc một câu. Chúng ta là Vũ Thánh Cung người. Hai vị Chu gia thanh niên vốn là biểu tình hơi chậm, nhưng là nghe được Di Tiên Nhi bổ câu kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Tiểu Tâm. Lâm Thần chợt mà hét lớn. Chỉ thấy được hai vị này Chu gia thiên kiêu, gần như cùng lúc đó nổi lên, một trưởng hướng Di Tiên Nhi tới quay tới. Trong lòng bàn tay mơ hồ có lôi ấn thoáng hiện, cũng có phong hỏa thoáng hiện, uy lực vô cùng, hiển nhiên là xuất thủ liền mang theo sát chiêu, muốn nát bấy Di Tiên Nhi. Di Tiên Nhi mặt đẹp trắng nhợt. Nhưng là vào lúc này, Lâm Thần xuất thủ, trong cơ thể hắn 1888 cái bản vũ khí mạch đồng thời bung ra, cuồn cuộn kinh lực giống như cuồn cuộn biển khơi, đánh vào hai trên lòng bàn tay, chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang lên, hai gã Chu gia thanh niên đều là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân hình lùi gấp. Bàn vũ lực há có thể ngăn cản? Đáng ghét. Phong Hành Bát Quái lôi bàn tay, chính giữa một tên thanh niên dẫn đầu giết lên, hai tay báo nguyên trong nháy mắt tăng ra, đánh tới âm dương thái cực nghĩa sâu xa tư thế, nhưng là tại hắn gào thét bàn tay trong lòng bàn tay đều có lôi hoàn thoáng hiện, nổ mạnh liên tục. Đây là trưởng tâm lôi. Cút. Lâm Thần sắc mặt lãnh đạm, đấm ra một quyền, bàn vũ lực mãnh liệt mà ra. Ẩm. Người thanh niên này lại lần nữa bị đánh bay, Phong Hành Bát Quái lôi bàn tay cơ hồ trong nháy mắt bị nát bấy, trong miệng máu tươi ói như điên. Bên trái gió, bên phải nước, phát hỏa xuống lôi, thái cực hóa tròn, thái cực kiếm. Ở thanh niên kia bị đánh bay ra ngoài trước mắt, có một tên thanh niên thét dài lên, trong tay cầm đem trắng như tuyết chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp nhuyễn kiếm, phong hỏa thủy lôi hóa thành vòng tròn lớn, hướng Lâm Thần trong nháy mắt bao phủ xuống, lực lượng vô cùng. Phá. Huyền Thượng Quân Vương tháp trong thời gian ngắn bung ra mở, lưu ly tháp thân uy áp vô cùng, trực tiếp đụng vào thanh niên này thái cực bạch trên thân kiếm. Cơ hồ là cái đối mặt, cái này quá cực trắng kiếm bị chấn trực tiếp cong, sau đó chợt nổ nát vụn, thanh niên thân hình cũng là bị đánh bay ra ngoài. Hai đại Chu gia thiên kiêu thanh niên, ở Lâm Thần thủ hạ, bất quá mấy chiêu, toàn bộ sa sút. Tuần này nhà hai người nhìn Lâm Thần, trên mặt đều có nồng nặc vẻ kinh hãi. Nàng lòng tốt khuyến cáo hai người các ngươi ngược lại công kích, tìm chết. Lâm Thần sát khí sung thiên, đang chuẩn bị thi triển Huyền Thượng Quân Vương tháp, trực tiếp đem hai người đánh chết. A, đừng. Di Tiên Nhi vội vàng hô, thân hình mang theo cổ hương phong, trực tiếp ngăn ở Lâm Thần trước mặt của, nói, đừng giết bọn hắn. Chúng ta không ngại hỏi rõ tình huống rồi nói sau, nói không chừng trong đó có hiểu lầm gì đó đây. Nhìn trước mắt kia mang theo tơ khẩn cầu mặn mà con người, Lâm Thần trong lòng thở dài, gật đầu một cái, đem Huyền Thượng Quân Vương tháp thu hồi đi vào. Di Tiên Nhi cuối cùng là tâm linh quá mức thiện lương điểm. Không quản các ngươi làm gì, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ một chút chút nào. Một tên thanh niên quật cường nhìn Di Tiên Nhi cùng Lâm Thần, máng, các ngươi đám này khoác vũ thánh cung quần áo đệ tử thứ bại hoại. Đừng mơ tưởng từ trên người chúng ta được cái gì tin tức. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày. Di Tiên Nhi chính là ôn nhu nói, hai người các ngươi có phải hay không hiểu lầm nha. Ta là Di Tiên Nhi, đã từng Vũ Thánh Cung chuẩn thánh nữ. Đây là Lâm Lãnh, bây giờ Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử. Lâm Lãnh. Hai gã Chu gia thanh niên đều là đồng loạt chấn động, sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ hướng Lâm Thần nhìn tới. Ban đầu Lâm Thần đại đả bát ra chuyện, bí truyền toàn bộ Vũ Thánh Cung xôn xao, bọn họ há là không biết. Khó trách bọn hắn hai cái ở người này trước mặt, chỉ mấy chiêu liền cho đánh bại. Ta bất kể hai người các ngươi trên người chuyện gì xảy ra, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn này hai gã Chu gia thanh niên, nói, nếu như các ngươi dám can đảm lại chút nào động cơ, ta sẽ trong nháy mắt chém giết các ngươi, không nên do dự, ta tuyệt đối làm được. Di Tiên Nhi chính là trắng Lâm Thần liếc mắt, hướng về phía hai gã Chu gia thanh niên mặt giãn ra cười nói, khi ngắm hai người các ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta là tuân theo môn phái mệnh lệnh, tới âm sơn dãy núi điều tra dị động sự tình, đây là chúng ta điều tra mệnh lệnh. Di Tiên Nhi triển khai Vũ Thánh Cung độc hữu lệnh bài, phát sáng cho hai gã Chu gia thanh niên nhìn. Hai gã Chu gia thanh niên sau khi xem, trên mặt lóe lên lau cực kỳ rõ ràng vẻ do dự, hồi lâu sau, vẫn có tên cứ gọi Chu gia thanh niên cắn răng nói, ta gọi là Chu Bồi Ngọc, Lâm Lanh Thánh Tử, trước hai người chúng ta việc làm, nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Lâm Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Di Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi tại sao trước các ngươi sẽ ra tay với ta đâu. Chu Bồi Ngọc mặt liền biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, ít ngày trước, chúng ta Chu gia Chu Công Ngộng võ đồ mất trộm rồi. Cũng là bởi vì có một gọi là huyết thịnh tới gia hỏa, nắm chuẩn thánh chết lệnh bài cùng Vũ Thánh Cung mệnh lệnh, tới chúng ta Chu gia xem này tấm cổ đồ, nhưng là không nghĩ tới về sau liền mất trộm rồi. Một tên khác Chu gia thanh niên cũng là giọng căm hận nói, chúng ta lập tức đi trước Vũ Thánh Cung thỉnh cầu cách nói, nhưng không nghĩ đến. Vũ Thánh Cung lại chối có này một chuyện. Chúng ta Chu gia rất bất đắc dĩ, nhưng là Chu Công Ngộng võ đồ quá là quan trọng, nhất định phải tìm được, cho nên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta cảm thấy này âm sơn có thể là này tặc nhân chô ở địa điểm, cố ý tới đây điều tra. Lâm Thần nghe được lời này cùng Di Tiên Nhi đều là liếc nhau một cái. Huyết thịnh đến, chớ không phải là thời đó cái đó sát huyết tộc nhân sao. Hơn nữa Di Tiên Nhi còn không biết sát huyết tộc bây giờ cùng ác ma tộc cấu kết sự tình. Để cho Lâm Thần bắt đầu lo lắng chính là, huyết thịnh tới có thể lấy chuẩn thánh tử lệnh bài cùng môn phái dụ lệnh, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là sát huyết tộc nhân cùng Vũ Thánh Cung bên trong đã bắt đầu cấu kết? Ngươi thế nào tin tưởng chúng ta? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi. Chu Bồi mặt ngọc cứng đỏ, ngượng ngùng nói, Chu 17 là sư huynh của chúng ta. hắn rất sớm liền theo chúng ta nói đến ngươi, cho nên sự tích của ngươi, chúng ta biết đều vô cùng rõ ràng. Là nhân giới chiến tiên điện lão con trai của điện chủ, chắc hẳn không phải là tặc tử. Lâm Thần yên lặng không nói gì, không nghĩ tới thân phận của mình, bị những này người cố ý đã điều tra rõ ràng. Ngược lại Di Tiên Nhi giận trách nhìn Lâm Thần liếc mắt, ánh mắt kia hình như là nói, ngươi có lớn như vậy thân phận, lại không có nói cho nàng. Kia Chu Công Ngộng Võ Đồ, là vật gì? Lâm Thần lại hỏi. Chu Công Ngộng Võ Đồ, chính là chúng ta Chu gia truyền gia bảo một trong. Chu Bồi trên mặt ngọc hiện lên lau ngạo khí, đã từng chúng ta Chu gia đời thứ nhất gia chủ Chu Công, lấy mộng vào võ đạo, thành tựu vô thượng cự đầu, sau đó lưu lại bức họa này, kỳ giá trị văn hoa, có không ít Chu gia thiên kiêu nhìn này đồ, cảm giác ngộ được thượng cổ bí kíp. Nhưng là, lại để cho kia tặc nhân cho đánh cắp. Chu Bồi ngọc cùng kia Chu gia thanh niên trên mặt lại xuất hiện hận hận biểu tình. Thì ra là như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, lúc đó sau khi từ biệt, nếu như chúng ta phát hiện Chu Công Ngộng Võ Đồ, nhất định sẽ báo cho biết hai người các ngươi. Lâm Thần cười nhạt nói, cho Di Tiên Nhi nháy mắt ra dấu, hai người lập tức rời đi. Chu Bồi Ngọc cùng kia Chu gia thanh niên cũng là gật đầu một cái, thân hình chìm rơi xuống, chuẩn bị đi âm sơn. Nhưng là nào ngờ, ở nơi này âm khí xâm nhiên bên trong dãy núi, có đối với con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi rời đi, vang lên lau cởi gằn, lấm lánh. Không nghĩ tới lại là ngươi đã đến rồi. Lần trước đoạt ngã Phật miếu, thù này ta phải trả. Chờ đi, chỉ cần ngươi dám đi âm sơn, vậy ngươi liền chắc chắn phải chết. Chương 1250, Thiên La Địa Võng. Chương 1250, Thiên La Địa Võng. Âm sơn dãy núi, từ đầu đến cuối bao phủ trong bóng đêm. Này 109 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều là cao vút trong mây, trong đó sống khí tức cường đại, thật giống như có này vô cùng yêu quái, để cho người sống lưng phát rét. Mà ở này 109 ngọn núi trung ương chỗ, chính là chứ danh âm sơn. Nhìn từ đàng xa âm sơn, giống như là nhìn một đoàn mặc. Mà từ gần bên nhìn, giống như là nhìn tôn cười gần ma đầu. Giờ khác này ở này âm trong núi, có từng đạo thân ảnh quỷ mị ở trong đó lóe lên, thỉnh thoảng xẹt qua huyết quang. Cái gì? Lâm lánh tới. Máu ngôi sao ngột từ đen nhánh trên tảng đá lớn đứng lên, huyết quang lay động con ngươi nhìn chằm chằm huyết thịnh tới, ngươi xác định là thật. Sư huynh, tại hạ nhìn chân chân thiết thiết, hắn cùng với Vũ Thánh Cung Di Tiên Nhi cùng đi. Huyết thịnh tới sâm sâm cười nói. Ngày không phụ ta. Máu ngôi sao trên mặt gợi lên lau dữ tợn, nếu như vậy, chúng ta phải đem Lâm lánh đưa tới này âm trong núi. Chúng ta bây giờ đều không thể rời đi âm sơn, huyết sát ngươi nắm giữ truyền âm bí thuật, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Sư huynh, nên làm như thế nào? Có muốn hay không ta trực tiếp giết hắn? Được gọi là huyết sát thanh niên, từ trong bóng tối đi ra, trên mặt có lần lượt thay nhau ngang dọc vết sẹo, sát khí vô cùng. Dùng cái này, nhất định có thể câu hắn tới. Máu ngôi sao ném cho huyết sát một vật. Dặn dò mấy câu sau, lại nói, chớ cùng hắn tranh đấu, đưa tới âm sơn lại nói. Chỉ cần dẫn tới, các vị liền tạm thời buông xuống chuyện của chúng ta, đem người này tiêu diệt ở chỗ này. Huyết sát bĩu môi một cái, ngay sau đó lộ ra một sâm bạch nụ cười, thân hình nhanh chóng lui xuống. Huyết thịnh tới ở một bên liếm môi một cái, không có lên tiếng. Tàn sát Lâm lãnh, này có thể đem là một công lao lớn, các huynh đệ, cơ hội của chúng ta tới máu ngôi sao chậm rãi nói. Thanh âm của hắn hạ xuống sau khi... Chỉ thấy được ở máu ngôi sao phía sau đen nhánh trong rừng rậm, bắt đầu hiện lên một đôi đối với con ngươi màu đỏ ngòm, trong đó hiện ra ánh sáng đỏ ngòm, thật là liêu nhân, giống như là bảy huyết chi ma quỷ tử trong bóng tối tỉnh lại. Âm trong núi, đã bày ra Thiên La Địa Võng. Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi nhanh chóng rơi vào ngọn núi đỉnh dưới chân của, khí tức trên người nhanh chóng thu liễm. Di Tiên Nhi sắc mặt mang theo nhiều chút nghi ngờ, hỏi Lâm lãnh, mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nào không cùng Chu gia thanh niên tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, hiểu âm sơn tình huống đâu? Lâm Thần nhàn nhạt nói, chúng ta mới vừa rồi bị người phát hiện. Di Tiên Nhi sắc mặt cả kinh. Lâm Thần trên người có diệt tự cổ phù, đối với ác ma tộc khí tức cảm ngộ hết sức rõ ràng, tự nhiên có thể cảm nhận được mới vừa rồi trong bóng tối theo dõi bọn họ cái đó huyết thịnh tới. Bất quá sự phát hiện này, nhưng là để cho Lâm Thần trong lòng càng thêm nặng nề, âm sơn dãy núi ở bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu ác ma tộc ở chỗ này? Lại có cường đại dường nào? Xem ở ngươi vì võ giới căn nguyên mảnh vụn buôn ba phân thượng, nói cho ngươi biết một câu, này âm sơn dãy núi không có thật tiên cảnh cường giả. Quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch thanh âm đột nhiên vang tới, nhưng là từ nơi sâu xa, âm sơn dãy núi đã kết thành đại trận, những cái kia thật tiên cảnh cường giả không dám vào bên trong. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, này quan tài đồng thau cổ đột nhiên mở miệng, thật sự chính là đại phát thiện tâm. Cái gì đại trận? Lâm Thần lập tức liền vội vàng hỏi. nhưng là quan tài đồng thau cổ lại lần nữa tĩnh mịch đi xuống, căn bản không trả lời Lâm Thần. Lâm Thần tâm lại như cũ nặng nề, xem ra đám kia ác ma tộc người, ở nơi này âm sơn trong dãy núi, đúng là đang chơi đùa đến thứ gì. Ta Phật lực, thật giống như bị áp chế. Di Tiên Nhi sắc mặt khổ xuống dưới, vừa mới chuẩn bị dùng Phật đạo thần thông dò xét một phen, phát hiện căn bản không dùng được. Tạm thời không nên đi dò xét, chúng ta dần dần mệt mỏ. Lâm Thần nghĩ tới quan tài đồng thau cổ nhắc tới đại trận, liền đối với Di Tiên Nhi nói. Di Tiên Nhi gật đầu một cái, mặt đẹp bình tĩnh, thật giống như chút nào đều không lo lắng. Nhưng mà ngay tại lúc này, chợt gian bước chân của hai người đồng loạt dừng lại. Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi đều là sắc mặt ngưng tụ lại, hướng phía trước nhìn. Một cổ huyết sắc gió lớn, từ phía trước chợt thổi lên, nhanh chóng lướt đến, bốn phía cây cối lã chã văng rội, ở huyết sắc kia gió lớn bên trong, dần dần ngưng ra trương huyết sắc gương mặt. Ha ha ha! Lâm Lãnh, không nghĩ tới ngươi lại dám tới âm sơn chỗ này. Máu gió hóa thành mặt miệng nói tiếng người, thanh âm the thé, sư huynh đang ở âm sơn chờ ngươi, ngươi tiểu người điên Lâm Lãnh, có dám đi hay không? Truyền âm bí thuật. Di Tiên Nhi kinh ngạc nói. Lâm Thần chính là cười lạnh nói, ở âm sơn bảy thiên la địa vong chờ ta đi sao? Ngươi coi là thứ cho má gì, gọi các ngươi sư huynh đi ra theo ta đối thoại. Nho nhỏ phép khích tướng, ở trên người của ta không có tác dụng gì. Cái gì? Trong gió máu mặt thanh âm chợt đề cao, vậy vật này, ngươi biết không? Chỉ thấy được từ kia rừng cây sâu bên trong, lại lần nữa thổi lên cổ huyết sắc gió lớn, một mảnh giống như hỏa diễm lay động vậy mảnh vụn, từ máu kia trong gió rớt xuống. Lâm Thần nhìn đến vật này, lập tức hơi biến sắc mặt, bàn tay đem bắt, thân thể khẽ run lên. Cái này chiến giáp mảnh vụn khí tức. Đúng là kia hồng lăng nha trên đầu người. Huyết lê ở huyền thượng quân vương tháp bên trong sợ run chỉ chốc lát, mới là chậm rãi nói. Lâm Thần ánh mắt chợt híp lại. Hồng lăng chiến giáp mảnh vụn. Không có cái nào không thành hồng lăng bị bọn họ bắt ở trong đó rồi sao? Diệt tự cổ phù, do xét ác ma tộc khí tức. Lâm Thần thần thức lập tức bắt đầu câu động thanh đồng cổ kiếm. Nhưng là hắn hai mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào này biến ảo máu mặt, các ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi giết? Ha ha ha, nếu là tốt như vậy cho ngươi giết chết, ta trả lại cho ngươi truyền âm làm gì? Lâm Lãnh, cái này chiến giáp mảnh vụn ngươi rất rõ ý vị như thế nào, nếu như ngươi không tới. Kiệt kiệt máu kia mặt cười quái dị một tiếng, lập tức nổ thành nát bấy. Di Tiên Nhi nhưng là đầu góc mơ hồ, vừa mới cái kia màu đỏ chiến giáp mảnh vụn rốt cuộc là cái gì a? Biết rất rõ ràng nơi đó có đến thiên la địa võng, chỉ bằng chiến giáp này mảnh vụn, Lâm Lãnh sẽ đần độn vọt vào sao? Vậy làm sao có thể? Nhưng là Di Tiên Nhi chợt sững sờ, không thể tin hướng Lâm Thần xem ra, lại phát hiện thời khắc này Lâm Thần, mặt đầy lệ khí. Bạch! Lâm Thần thân hình chợt mà biến mất ngay tại chỗ. Để lại câu lời nói lạnh như băng, ở nơi này chờ ta. Di Tiên Nhi sững sờ, ngay sau đó mới phản ứng được, dậm chân. Hắn tại sao có thể đem nàng một người bỏ ở nơi này? Thật là, ta có nhát gan sao như vậy? Di Tiên Nhi đích thì thầm một tiếng, đôi mắt đẹp rơi vào âm sơn sơn mạch sâu bên trong, thân hình bắt đầu tránh đi. Một ngọn núi trên, huyết sát ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, chợt gian, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Kiệt kiệt! Này Lâm Lanh thật vẫn cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng mở miệng liền muốn giết ta. Ngươi biết ta ở đâu sao? Huyết sát mặt đầy khinh bỉ, chẳng lẽ khi ta vạn giảm hóa người truyền âm bí thuật là rác dưới sao? Huyết sát khinh thường cười cười, ngay sau đó đứng lên, âm bên kia núi đã bày ra thiên la địa võng. Chờ chút liền có thể thật tốt hưởng thụ tàn sát Lâm Lanh cảm giác, suy nghĩ một chút thẩm phán rồi mười đế nam nhân bị bọn họ đổ sát, hút máu khô, kia là bực nào sảng khoái. Nhưng là huyết sát này quay người lại, con ngươi lập tức chợt co rút lại. Bởi vì hắn đứng trước mặt lập cái bóng người, người này, lại chính là Lâm Thần. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tìm tới vị trí của ta? Huyết sát mặt đầy không thể tin nói, cách khoảng cách mấy vạn dặm, người này thần thức còn có thể bắt được, chẳng lẽ là thực sự tiên? Nhưng chỗ này, sẽ không có chân tiên. Có thể huyết sát nơi nào biết, Lâm Thần trên người diệt tự cổ phù cộng thêm hắn vậy mạnh mẽ thần thức, bắt thân hình của hắn, đơn giản là vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Thần không nói một lời. Trực tiếp đại quyền hướng huyết sắt băng diệt đi. 1888 cái bản vũ khí mạch đồng thời thúc dục, tạo thành tuần hoàn, đánh ra hung mãnh bản vũ lực. Huyết sắt sắc mặt chợt kịch biến, máu phủ vây người tổ hợp giết tiên thuật. Đối mặt với Lâm Thần bản vũ kinh lực, ngay cả là huyết sát, cơ hồ trong phút chốc liền đánh ra rồi mạnh mẽ nhất tổ hợp đại tiên thuật. Một tòa máu phủ vô căn cứ từ Lâm Thần chân của đáy diễn hóa, cả tòa máu phủ huyết khí cuồn cuộn, giống như là từ trong địa ngục bay lên. Làm cho không người nào có thể từ trong đó thoát khốn. Mà một đạo huyết sắc sát mang, không biết đến từ đâu, lấy phá hủy lực, đánh về phía máu này phủ, phải đem chi toàn bộ hủy diệt. Thánh đỉnh, đánh vỡ. Lâm Thần trên người bạch quang diệu ngày, thánh đỉnh vọt lên, thiên binh thiên tướng đồng loạt hét lớn, quần quận thánh uy, trực tiếp đem máu này phủ cho nghiền thành nát bấy, cái gì tổ hợp đại tiên thuật, ở nơi này thánh đỉnh bên dưới, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị trấn áp. Đây là cái gì pháp thuật? Huyết sát bị này thánh đỉnh uy lực, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Hắn tổ hợp đại tiên thuật, lại là trở nên như thế yếu ớt. Huyền thượng quân vương tháp. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, giống như quân vương trên đời, lưu ly tháp rời khỏi tay, hướng huyết sát chấn áp xuống, cuồn cuộn tiên lôi đại long quấn quýt ở nơi này lưu ly tháp bên trên, khiến người ta cảm thấy sẽ bị này sức mạnh sấm sét tiêu diệt thành phấn vụn như thế. Máu bảo ô dù. Huyết sát bàn tay chống một cái, một đỉnh máu ô dù ở trên đỉnh đầu của hắn mở ra, máu này ô dù phun trào ra tầng tầng huyết quang, tạo thành tầng tầng bảo vệ, đem người bao phủ, để cho người chút nào không tổn thương được, phòng ngự có thể nói là vô cùng kiên cố. Có thể ở nơi này huyền thượng quân vương tháp chấn áp bên dưới, máu này bảo ô dù liên tục tan vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản chút nào. Huyết sát bị chấn tâm thần lan lộn. Khối kêu bể tan cảnh chiến giáp, rốt cuộc đến từ đâu? Lâm Thần giọng lạnh giá hỏi, giống như là cao cao tại thượng quân vương, ở giận dữ hỏi thần tử. Huyết sát chợt giữ tợn cười một tiếng, ha, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đem ta giết chết rồi sao? Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, chúng ta sư huynh, đã đem hồng lăng trộm tới, vây ở này âm trong núi. Bây giờ đã sớm bị chúng ta mấy chục các huynh đệ toàn bộ cho thay phiên lên, chặt chặt, cái tư vị đó, thật sự là làm người ta lưu luyến quên về, vô cùng a. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại. Nhưng mà huyết sát lập tức tâm thần dùng một cái, huyết mâu bên trong bắt đầu lăn lộn rồi tà ác ánh sáng màu đen. Hắn chính là muốn cố ý khích giận Lâm Thần, để phát huy ra trong cơ thể hắn kia cổ tà ác lực lượng. Phúc! Máu tươi văng khắp nơi. Huyết sát con ngươi co lại thành dạng kim, mặt đầy vẻ không thể tin. Lâm Thần cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm bên trên cuốn vòng quanh tầng tầng kim sắc thẩm phán thánh lôi, chiếu sáng Lâm Thần mặt không cảm giác mặt. Nhưng là huyết sát thân thể, chợt nứt ra, thân thể bị tầng tầng màu vàng lôi đỉnh cho bao phủ. Người huyết sát thanh âm tức giận, bắt đầu từ kia bổ ra bên trong thân thể máu thịt tinh nguyên bên trong giận giống lên. Chọc giận ta, đối với ngươi không có gì hay nơi. Lâm Thần chợt nhếch miệng lên rồi lao độ cong, giống như là một chân chính ác ma nụ cười. Sau lưng của hắn chợt bước lên rồi cái to lớn đen nhánh cửa hàng, đen nhánh kia cửa hàng không ngừng xoay tròn, cuộn cuộn thần bí đen nhánh phụ lục, tựa như cự thú răng, hoặc như là mở ra một người thần bí khác thâm thúy thế giới lối đi. Nuốt! Thôn phệ ma công! A ngươi là tội, tội nghiệt! Huyết sát hoảng sợ tiếng thét chói tai còn không có hoàn toàn vang dội hoàn toàn, thân thể của hắn, liền bị này đen nhánh miệng to, hoàn toàn nuốt vào trong đó. Trước Lâm Thần hất ra Di Tiên Nhi, chính là vì hiện ra thánh mạch chi thể uy năng. Thiên la địa vong sao. Lâm Thần nụ cười trên mặt, càng sâm lạnh. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, rốt cuộc ai tàn sát ai. Chương 1251, ngang nhiên tiến vào. Chương 1251, ngang nhiên tiến vào. Âm Sơn. Con mẹ nó, cái đó huyết sát, làm việc thế nào như vậy không lanh lẹ, đến bây giờ còn không có trở lại. Huyết thịnh tới tức miệng mắng to. Máu ngôi sao cười nhạt nói, 89 phần 10 huyết sát bị giết chết, cái này lâm lãnh. Có thể không phải là các ngươi trong mắt thấy đơn giản như vậy. Huyết thịnh tới kinh hãi, làm sao có thể, huyết sát bại lộ tà lực lượng, coi như là hư tiên năm chuyển tồn tại, đều không làm gì được hắn, cái này lâm lãnh có bản lãnh gì. Hừ, máu ngôi sao lạnh lùng nói, trên người người này nắm giữ loại lôi đình bí bảo, đặc biệt khắc chế chúng ta trong cơ thể tà đạo lực lượng. Phía trên như thế không kịp đợi muốn tru diệt hắn, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra sao? Huyết thịnh tới hơi biến sắc mặt. Ở đó trong bóng tối con ngươi màu đỏ ngòm trong huyết quang, cũng càng phát ra dữ tợn liêu nhân. Hắn lập tức sẽ đánh tới rồi, các ngươi cô thả ở chỗ này dọn xong sát trận, chỉ cần hắn dám đi lên, các ngươi liền một hơi thở bùng nổ mạnh nhất thần thông, đem giết chết. Máu ngồi sao quát lên. Tuân lệnh. Mọi người cùng đủ hét lớn, thanh âm khát máu. Máu ngôi sao hài lòng gật đầu một cái, đã như vậy, lâm lánh cô thả giao cho các ngươi, ta trước đi xem một chút cái vật kia tình huống. Máu ngôi sao thân hình động một cái. Chính là tránh vào sâu trong bóng tối. Lâm Thần mở ra thôn vệ chi giới, trực tiếp đem huyết sát thân thể cùng máu thịt tinh nguyên toàn bộ nuốt vào trong đó. Trong nháy mắt, cuồn cuộn năng lượng ở bên trong thân thể của hắn lật dâng lên. Trong đó thậm chí còn xen lẫn một ít sức mạnh kỳ diệu, nhưng là loại này sức mạnh kỳ diệu, cực kỳ quá nhỏ, cơ hồ đều là không có. Nay phản hồi đi ra ngoài năng lượng, thật giống như có chút bất đồng rồi Lâm Thần có chút ngạc nhiên, bất quá này một luồng kỳ diệu lực thật sự là quá ít, căn bản mang không đến phản ứng gì. Lâm Thần cũng tạm thời không cần để ý tới. Bất quá hắn trong đan điền tiên khí chi trì, chính là đang kịch liệt mở rộng. Trong đó bao gồm tiên khí, cũng là liên tục không ngừng gia tăng. Lâm Thần trong lúc giở tay nhấc chân, đều có loại tiên khí mênh mông cảm giác, lấy được to lớn ích lợi. Thậm chí để cho Lâm Thần mơ hồ cảm giác, hắn tiên khí chi chỉ, có loại viên mãn, có thể ngưng luyện mùi vị. Bất quá nuốt vào một người huyết sát, vẫn là không cách nào để cho Lâm Thần hoàn toàn ngưng tụ thành tiên khí chi đan. Lâm Lãnh, ngươi tại sao phải bỏ lại ta? Chợt gian, thanh âm dễ nghe vang lên. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Di Tiên Nhi đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ tức giận nhìn mình chằm chằm. Nàng lại tìm tới nơi này rồi hả? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là gánh nặng của ngươi? Di Tiên Nhi giọng không vui hỏi. Lâm Thần mồ hôi xuống, liền nói, đó cũng không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi đi theo ta đồng thời thừa gánh phong hiểm. Như ngươi vậy muốn là sai. Di Tiên Nhi chăm chú nhìn Lâm Thần nói, Vũ Thánh Cung phái hai người chúng ta đến điều tra, kia hai người chúng ta thì phải hô bang hỗ trợ, phối hợp lẫn nhau, nếu không. Nghe được Di Tiên Nhi ở tận tình dạy dỗ, Lâm Thần lập tức liền vội vàng dừng lại, tốt lắm, ta biết lỗi rồi. Vậy ngươi phải cùng ta cùng đi Âm Sơn. Di Tiên Nhi kiên định gật đầu. Lâm Thần yên lặng không nói gì, huyết sát đột nhiên xuất hiện, nắm hồng lăng chiến giáp mảnh vụn, chính là vì kích chính hắn đi trước Âm Sơn. Người của đối phương mò thấy rồi Lâm Thần tính cách, để cho Lâm Thần biết rõ nơi đó có đến Thiên La địa võng, Lâm Thần cũng không khỏi không đi. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Lâm Thần là thánh mạch chi thể. Nếu như Di Tiên Nhi đi theo Lâm Thần, đây chẳng phải là chính mình liền bại lộ. Người đã muốn đi, như vậy hãy đi theo ta đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Di Tiên Nhi trên gương mặt tươi cười lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, gật đầu liên tục, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Hai người lập tức nhanh chóng hướng Âm Sơn lao đi. Vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi lớn, hao phí sắp tới hai cái canh giờ, Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi rốt cục thì đi tới Âm Sơn nơi ở. Âm Sơn quả nhiên núi như tên, đen nhánh tĩnh mật giống như ma quỷ. Càng an tĩnh, lại càng là khiến người ta cảm thấy trong lòng phát hoảng. Lâm Thần xuyên thấu qua diệt tự cổ phù, cảm giác được rõ rệt. Ở tòa này Âm Sơn nửa trên đỉnh núi, có ước chừng 37 cổ ba động, hơn nữa này 37 cổ ba động đều là cực kỳ mạnh mẽ, trong đó hư tiên năm chuyển tồn tại, đều có suốt ba vị. May là diệt tự cổ phù, đều bắt đầu ong ong chấn động, hưng phấn lên. Nó muốn tiêu diệt hết thể ác ma tộc. Di Tiên Nhi, phía trên có 37 vị sát huyết tộc nhân ở đó chờ đợi chúng ta, trong đó có ba cái hư tiên năm chuyển cảnh, còn thừa lại toàn bộ là hư tiên tứ chuyển, chỉ cần chúng ta đi lên. Liền sẽ gặp phải lôi đình đánh giết. Lâm Thần chăm chú nhìn chằm chằm Di Tiên Nhi mặt của, gàn từng chữ, ngươi sợ sao? Di Tiên Nhi ngẩn người, nhìn Lâm Thần mặt nghiêm túc, chợt bật cười, liêu rồi liêu mái tóc, ta Di Tiên Nhi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy nha, ta đương nhiên không sợ. Lâm Thần gật đầu một cái, mặt vô biểu tình, nhưng thân thể của hắn, lại chợt giống như đạn pháo hướng phía trên kích bắn đi. Thanh âm của hắn, bọc lôi đình, trực tiếp ở nơi này Âm Sơn bên trong nổ tung. Đừng cho ta ẩn ẩn nấp nấp, toàn bộ cút ra đây. Kia tĩnh mật Âm Sơn, trong nháy mắt vào thời khắc này sôi trào lên. Trong bóng tối, 37 đôi con ngươi đỏ như máu đồng loạt mở ra, giống như là 37 ác ma tỉnh lại. Huyết thịnh tới dẫn đầu trên đó, nhìn giống như cấp tốc bay vọt mà đến Lâm Thần, mặt đầy cười gần nói, Lâm Lãnh, đã lâu không gặp, lần trước ngươi đoạt ta đại thiện cổ truyền miếu, ta hiện ngày liền cẩn thận cho ngươi tính toán rõ ràng sở. Lâm Thần đứng tại chỗ. Cùng kia 37 đôi con ngươi màu đỏ ngòm duy trì đem gần khoảng cách trăm dặm, lạnh lùng nhìn huyết thịnh đến, ta lười với ngươi nói nhảm, đem sư huynh ngươi gọi ra. Chiến giáp này mảnh vụn chuyện không giải thích rõ, các ngươi người nơi này, một cái đều không trốn thoát. Di Tiên Nhi cũng là hừ lạnh nói, huyết thịnh đến, ngươi lừa gạt Chu gia trí bảo thả ở đâu, còn không nhanh lên giao ra. Huyết thịnh đến xem thế tới hung hung Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi, liếm môi một cái, từ miệng trong phun ra khát máu một chữ, giết. Trong nháy mắt, kinh khủng sát khí chấn động cả tòa Âm Sơn. Di Tiên Nhi lại là thật không sợ chút nào, cong ngón tay một chút, Phật quang chiếu sáng. Kim quang từ trên đầu ngón tay bắn ra, ở trong bóng tối phá lệ chói mắt, sau đó từ điểm đó kim quang bên trong, chợt nứt ra vô số Phật quang, đại Phật tiếng ngâm sướng, vang dội lên, đem đen nhánh bốn phương tám hướng, toàn bộ chiếu sáng. Nhưng là này chiếu một cái phát sáng, Di Tiên Nhi chính là con người hơi hơi co rúc lại. Bởi vì nàng thấy, 37 tôn bóng người đồng loạt quấn quanh kinh khủng huyết quang, giống như là từ ngày hạ phàm khát máu giả, sát khí ngút trời, khuôn mặt dữ tợn, hướng nàng và Lâm Thần thân hình, nhanh chóng hung mãnh vọt tới, giống như vạn thất liệt mã lao nhanh đất này, để cho tứ phương vì thế mà chấn động, uy thế cuồn cuộn. Trùng kích như thế cảnh tượng, cho nàng trong tâm linh tạo thành chấn động không nhỏ. Chuyện này, thật có thể đối phó sao? Cho dù nàng trước vô cùng kiên định, trong đầu không ngừng ảo tưởng qua này thiên la địa võng là cái gì. nhưng là khi nàng thật mắt thấy đến này 37 tôn cường giả đồng loạt đánh tới thời điểm, kia phô thiên cái địa cảnh tượng, khiến cho nội tâm của nàng bên trong, đều dâng lên tơ sợ hãi ý lùi bước. Bởi vì thực lực như vậy khác xa, thật sự là quá lớn. Giết! Trong lúc bất chợt, một đạo uống tiếng vang lên, giống như vạn lôi tề đủ băng liệt. Cái này tiếng quát thả ra khí thế, lại không chút nào rơi vào này 37 tôn hung mãnh đánh tới sát huyết tộc nhân. Chỉ thấy được Lâm Thần cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, cả người đắm mình trong kim quang thánh lôi, bạo nhưng hướng này 37 tôn vọt tới sát huyết tộc nhân lướt đi. Bóng lưng của hắn, giống như sát thần. Chương 1252, Nhật Nguyệt Huyết Đế Đại Tiên Thuật. Chương 1252, Nhật Nguyệt Huyết Đế Đại Tiên Thuật. Vạn vật tất cả máu, trong máu thành Phật. Huyết thịnh tới một người một ngựa, đi lên trực tiếp buộc phát trực tiếp huyết Phật thân thể, bàn tay lớn vồ một cái, vô số huyết sắc đông tuyết bắt đầu đồng bền đi xuống, ở kia trong đông tuyết, dựng dục từng vị phạm sướng màu máu Phật Đà, những này huyết sắc Phật Đà, mặt đầy cười gằn, dựng dục huyết thịnh tới đối với Lâm Thần hận ý cùng sắc cơ. Huyết chi có Phật, trở thành là ma. Cũng ngay, Lâm Thần đại quyền nắm chặt, trong nháy mắt toát ra, bản vũ khí mạch toàn bộ phun ra, giống như bản vũ đại thần tái hiện thế gian, một quyền có thể đả diệt đất ai. Một quyền có thể lại chế sơn hà, trực tiếp đem máu này thịnh tới các loại huyết Phật toàn bộ thắt cổ. Huyết thịnh tới thân hình, ở cái đối mặt gian liền bị đánh lui. Làm sao có thể? Huyết thịnh tới khuôn mặt vẻ không thể tin, máu của hắn Phật thân thể, lại là không chịu được như vậy một đòn. Cổ kiếm tắm lôi, chu diệt tà Phật. Lâm Thần căn bản không cho hắn chút nào thời gian, thân hình dài nhảy sung thiên lên, thanh đồng cổ kiếm nổ vang liên tục, tắm kim sắc thánh lôi, mang theo vô tận thẩm phán oai, hướng huyết thịnh tới chém xuống. Át phải một kiếm chém chết huyết thịnh tới. Ở nơi này thẩm phán thánh lôi bên dưới, huyết thịnh tới ngay cả tà khí lực lượng đều không cách nào thúc giục, chỉ có thể con ngươi co rút lại, trơ mắt nhìn này thật giống như lôi đình một kiếm, hướng đầu mình chém tới. Hắn đã hoàn toàn bị Lâm Thần uy thế phá hủy nội tâm. Nơi đây chớ có ngươi ngông cuồng. Chỉ thấy tôn người đàn ông trung niên tựa như tia chớp bắn tới, bàn tay vì móng, móng bên trong quấn quanh tầng tầng huyết sắc quang hồ, môi đạo quang hồ bên trong đều có đại lực huyết thần thoáng hiện, di sơn đảo hải. Lực lượng kinh người. Bàn tay của hắn, trực tiếp vô căn cứ chộp tới thanh đồng cổ kiếm. Ẩm. Va chạm cương khí giống như bạo phong như vậy cuốn, đem kia sau lưng đánh tới sát huyết tộc nhân đều là tầng tầng đẩy lui. Trung niên nam tử này nhưng là thân thể như núi, ở nơi này hung manh chém một cái bên dưới, ngật nhưng bất động, tùy ý thanh đồng cổ kiếm ở trong bàn tay phát ra trận trận chấn động tiếng rồng âm. Hư tiên năm chuyển cảnh giới cao thủ. Lưỡng đạo huyết sắc kinh khủng sắc cơ, giờ phút này đột ngột ở Lâm Thần phía trên nổ tung. Chiếu nghiêng xuống. Lại vừa là hai vị hư tiên năm chuyển cảnh cao thủ, thừa dịp Lâm Thần ngăn cản thời điểm, đối với Lâm Thần triển khai sát cơ ngập trời. Ba vị hư tiên năm chuyển cảnh đồng thời đuổi ra khỏi Lâm Thần, Di Tiên Nhi nhìn tâm đều là không nhịn được nhíu. Lâm Thần phía sau tự do chi dực lập tức mở ra, đập tới vô số tự do quy tích, tránh được kia lưỡng đạo kinh khủng sát cơ, thân thể quỷ dị, căn bản làm cho này tiên pháp không thể tới gần người, trực tiếp tránh hai vị hư tiên năm chuyển cảnh cao thủ phong tỏa cùng đánh giết. Tên tặc này tử không đơn giản, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, ba người liên thủ, sử dụng tiên đan, đuổi ra khỏi người này. Trung niên nam tử kia lập tức trợn quát lên. Là tả. Lại vừa là hai cái hư tiên năm chuyển cảnh cao thủ rơi vào bên cạnh của hắn, ba người trực tiếp chân đạp huyền vị, lấy tam phương phong tỏa thiên địa thế, đạp không lên, trực bức Lâm Thần, khiến cho phía sau kia còn thừa lại 34 vị sát huyết tộc nhân căn bản là không có cách xuất thủ, chỉ có thể mắt thấy ba người lướt đi. Ba vị hư tiên năm chuyển liên thủ đánh giết, bọn họ căn bản không cần muốn động thủ, cái này Lâm Thần liền hẳn phải chết. Tiên đan chấn áp. Ba vị này cao thủ, đồng loạt vô ra tiên đan. Chỉ thấy này tiên đan ước chừng quả đấm lớn nhỏ, chu nhuận ngọc hoa, toàn thân hồn nhiên, huyết sắc tinh khiết, trong đó dựng dục kinh khủng mà hào hùng tiên khí lực lượng. Hơn nữa ở nơi này tiên đan sâu bên trong, còn có bóng dáng chống chất, không ngừng thoáng hiện, các loại huyền diệu tiên pháp, tụ tập này tiên trong nội đan. Như vậy cũng tốt như Lâm Thần nguyên điểm một đòn, đem toàn bộ lực lượng hội tụ một chút. Bọn họ chọn đời nắm giữ các loại ý chí, tiên thuật, cũng là toàn bộ sáp nhập vào tiên đan, cùng tiên khí hợp hai thành một. Ba viên tiên đan đều xuất hiện, lập tức khuấy động phong vân, tứ phương không gian bắt đầu rối rít nước nẻ, đủ loại tiên thuật chi nghĩa sâu xa đồng loạt gầm thét, hướng Lâm Thần chấn áp tới, bực này uy lực, để cho người nhìn sinh lòng sợ hãi, căn bản không dám chống lại. Thánh đỉnh vừa ra ta vì vương. Lâm Thần không sợ hãi. Ngang nhiên đối mặt với này tam đại uy thế quần quận tiên đan chấn áp xuống. Trên người hắn cho dù vọt lên rồi ngút trời bạch quang, thánh đỉnh thoáng hiện, thân hình hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở rồi này thánh trong đỉnh, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt gầm lên, phảng phất đang vì Lâm Thần ca ngợi, ca sướng, bởi vì hắn chính là vương, chúa tể thánh đỉnh vương. Cường hãn thánh đỉnh trực tiếp giết hướng Tam đại tiên đan. Ầm. Ầm. Ầm. Kia sau lưng 34 tên gọi sát huyết tộc nhân bao gồm huyết thịnh tới ở bên trong, đều là diện mục hoảng sợ, khiếp sợ nhìn một màn này. Lâm Thần lại là lấy sức một mình, cứng rắn đối phó kia Tam đại tiên đan chấn áp, bực này thần uy, đơn giản là để cho trong lòng của bọn họ nhấc lên sóng to. Nào chỉ là bọn họ, ba vị này hư tiên năm chuyển tồn tại, đều là tâm tao trọng chủ y. Ba viên tiên đan liên hiệp chấn áp vai lực, bọn họ vô cùng rõ ràng này khủng bố cỡ nào, nhưng là trước mắt cái này mới chính là hư tiên tứ chuyển tồn tại, lại dùng vị thần này bí tiên thuật cung điện, trực tiếp đưa bọn họ chống lại đi xuống. Tu vi của người này, rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Người này cần phải chết. Ba vị hư tiên năm chuyển cảnh tồn tại, nội tâm gần như cùng lúc đó gian lóe lên ý nghĩ như vậy, cũng gần như cùng lúc đó gian đồng loạt giận uống, chúng ta khốn trụ người này, các ngươi mau liên thủ, đem người này hoàn toàn cho tiêu diệt, để tránh đêm dài lắm ngộng. Tiểu tâm A. Di Tiên Nhi nghe hét lớn, lập tức kinh thanh la lên. Chiến đấu hung mãnh trình độ, vừa xa rồi Di Tiên Nhi dự liệu. Coi như là Di Tiên Nhi nội tâm cũng là vô cùng rõ ràng, năng lực lượng của cá nhân, trong này, sợ rằng giống như phù vân. Liên thủ đánh chết Lâm Lãnh. Huyết Thịnh tới trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, lập tức lạc giọng hét. Hắn thân thể lập tức nở rộ tầng tầng huyết quang, chắp hai tay, ngồi xếp bằng ở rồi trong hư không. Không chỉ là hắn, còn thừa lại 33 vị sát huyết tộc nhân, toàn bộ đồng loạt chắp hai tay, ngồi xếp bằng hư không, trên người quấn quanh huyết quang, giống như là mặt to lớn máu phiến tại trong hư không triển khai như thế. Lâm Thần như cũ mặt vô biểu tình. Ngày có nhật nguyệt, thay đổi liên tục không ngừng, chiếu sáng đất đai. Huyết sắc hạ xuống, cuốn nhật nguyệt, huyết nguyệt huyết nhật. Vạn vật một quang, đều vì máu động, phủ thêm huyết ý điệp. Đại đế lực, thẳng tới nhật nguyệt, chiếu sáng vạn thế. 34 tôn sát huyết tộc nhân đồng loạt ngâm sướng, trong tay pháp ấn không ngừng chấp động, bốn phía thiên địa, thật giống như đều tại đây khắc lâm vào vô tận đen nhánh bên trong, loang thoáng gian, trên bầu trời bắt đầu hiện lên tôn to lớn huyết nguyệt, huyết nhật, y đi tồn lẫn nhau, trong đó chiếm cứ bóng người, chính là đại đế, uy năng xuyên thấu qua quang diệu, chiếu sáng vạn thế, đem đại đế uy năng truyền bá ở nơi này trừ thiên giữa. Âm sơn đất đai bắt đầu băng diệt, cây cối nổ thành phấn vụn, ngọn núi to lớn lồng trùm lên này vô tận huyết sắc bên trong. Nếu là cái này nhật nguyệt đồng loạt từ ngày rơi xuống đất, uy lực kia, đem là kinh khủng cỡ nào. Người tử kỳ đến rồi. Ba vị hư tiên năm chuyển đồng loạt thúc dục tiên đan, đem Lâm Thần áp chế gắt gao, giữ tận hét. Nhật nguyệt huyết đế đại tiên thuật, nhật nguyệt tất cả hiện tại, đại đế tán uy, Lâm Thần biết bao không chết. Phải không? Lâm Thần chợt thấp giọng cười một tiếng, trong tiếng cười, mang theo lau quỷ mị vẻ. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ở kia thánh trong đỉnh thân hình, hai tay chợt mà kết ấn. Thiên thánh vương ấn, thúc dục. Ầm. Lâm Thần vốn là bị áp chế lên khí tức, chợt mà phóng lên cao, giống như thần kiếm xuất vỏ, phát ra 10 âm thanh càng ngày càng kinh khủng nặng nề nổ mạnh, khí thế của cả người trong nháy mắt tăng vọt thập bội. Khí tức của hắn vào thời khắc này giống như quân vương, tản mát ra uy nghiêm, để cho nhân thần phục. Ta sinh chính là vì quân vương, quân để cho thần chết thần không thể không chết. Lâm Thần đứng thánh đỉnh, thanh âm giống như quần quần tiếng nổ, ầm xuống. Kia ba vị hư tiên năm chuyển cảnh tồn tại, con người đều là đồng loạt co rút lại, bọn họ chỉ cảm thấy thánh đỉnh đột ngột rung một cái. Từ kia trên truyền ra so với trước kia kinh khủng suất gấp 10 lần lực lượng, đem ba người bọn họ phong tỏa tiên đan, đều đang là đồng loạt đánh bay. Ba vị hư tiên năm chuyển, toàn bộ bị đánh bay. Làm sao có thể? Huyết Thịnh tới thật giống như thấy được sợ hãi một màn, nghẹn ngào la lên, Nhật Nguyệt huyết đế, cho giết chết hắn. Kia trôi lơ lửng ở vô tận đen nhánh trên bầu trời huyết sắc Nhật Nguyệt, nhất thời nổi lên, phát ra chấn động tiếng ầm ầm. Còn như sơn hà gầm thét, thạch chạy xuống núi, hai đợt bày tỏ đế đạo uy nghiêm huyết sắc nhật nguyệt, hùng mãnh chấn áp mà tới. 34 tôn hư tiên tứ chuyển tồn tại liên thủ, đánh ra một kích mạnh nhất. Nhật nguyệt huyết đế đại tiên thuật. Ta là quân vương cầm kiếm, huy kiếm liền đoạn tiên xuống. Lâm Thần khí thế sung thiên, trên người toát ra rồi bạch quang chói mắt, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, hướng kia hung mãnh mà đến huyết sắc nhật nguyệt, hung hăng chém xuống đi. Một kiếm này, giải thích đi ra vô tận thiên thánh vương ấn lực lượng. Một kiếm này, tượng trưng cho thánh mạch chi thể trời sinh uy nghiêm. Thiên hạ này vạn vật, đều có thể che mắt, hắn vì thánh mạch, trở thành chúa tể. Chúa tể vạn vật, quân để cho vạn vật chết, vạn vật không thể không chết. Xoẹt. Kia một vầng huyết nguyệt, bắt đầu ầm ầm tan vỡ, ở kinh khủng này một kiếm, từng khúc xé. 37 tôn sát huyết tộc nhân thân thể đồng loạt run rẩy, con ngươi co lại thành dạng kim, thật là không thể tin được này trước mắt như thế kinh hãi một màn. Người điên Lâm Lãnh, người nào có thể ngăn? Chương 1253, tại sao? Chương 1253, tại sao? Âm sơn sâu bên trong. Làm máu ngôi sao gặp được kia ngập trời huyết sắc nhật nguyệt bước lên thời điểm, hắn trong nội tâm lập tức xuất hiện một tia không tốt báo trước. Nhật nguyệt huyết đế đại tiên thuật này là bọn hắn sát huyết tộc đặc hữu cường đại tiên thuật, hắn há là không biết. Nhưng này tơ không tốt báo trước, tới quá vì quỷ dị. Ta đây là thế nào? Máu ngôi sao chợt tự giễu cười một tiếng, chắc hẳn hơn phân nửa là huyết thịnh tới hận lâm lánh hận muốn chết, trực tiếp liên thủ thi triển ra nhật nguyệt huyết đế đại tiên thuật, muốn nhất cử đưa hắn tiêu diệt thôi. Không có cái nào không thành này lâm lánh, còn có thể tan biến tiên thuật này hay sao? Máu ngôi sao nội tâm sau khi nghĩ xong, liền không có băn khoăn gì. Nhưng là khi hắn thấy kia kinh thiên kiếm mang, lấy xe thế, đem huyết sắc kia nhật nguyệt cho tầng tầng vỡ ra tới thời điểm, máu ngôi sao toàn bộ nội tâm đều rất giống bị trọng chủ y đánh, đầu ông tắc hưởng. Chuyện này, điều này sao có thể? Xoẹt. Huyết sắc nhật nguyệt hoàn toàn bị lâm thần một kiếm này cho vỡ vụn mở. 34 vị hư tiên tứ chuyển liên thủ đánh ra ngút trời tiên thuật, lại cũng là không thể chống đỡ được lâm thần quân vương một kiếm. Di tiên nhi nhìn cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy kêu lên. Chiến đấu như vậy lực. Lâm lánh có phải hay không quá mức kinh khủng điểm? 34 vị hư tiên tứ chuyển, 3 vị hư tiên năm chuyển, giờ phút này toàn bộ ở lâm thần trước mặt của sa sút. Đơn giản là bị bại rối tinh rối mù. Đây chính là thánh mạch chi thể uy lực, thiên thánh vương ấn chợt tăng thập bội lực lượng, người nào ngăn trở lâm thần. Nhưng lâm thần trên mặt không có chút nào vẻ buông lỏng, ngược lại là sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hướng về phía Di Tiên Nhi quát lên, Di Tiên Nhi, tiếp theo bảo vệ tốt chính mình, bọn họ bộ mặt thật, liền muốn hoàn toàn lộ ra rồi. Di Tiên Nhi lơ ngơ, diện mục chân chính. Nhưng là nàng thấy lâm thần mặt đầy ngưng trọng, trong lòng cũng là không nhịn được trầm xuống. Nơi này có ước chừng 37 vị sát huyết tộc nhân, ngay cả là lâm thần thẩm phán thánh lôi, cũng không cách nào chế trụ trên người bọn họ tà khí lực lượng, cho nên lâm thần mới không có lười biếng chút nào. Quả nhiên không bằng lâm thần đoán, ở 37 vị sát huyết tộc nhân rung động đi qua, trên mặt đều bắt đầu lộ ra cười gần vẻ. Khuôn mặt của bọn hắn bắt đầu dữ tợn, từ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong nhảy ra khỏi màu đen khí tức tà ác, tựa như màu đen ác nước từ trong đó toát ra, khuôn mặt bắt đầu đen nhánh xa vào, khỏe miệng răng nanh nô ra. Giống như từ trong địa ngục bỏ ra ma quỷ. Khí thế của bọn họ, hung manh chợt tăng, so với trước kia triển hiện hơn quỷ dị, kinh khủng hơn. Toàn bộ âm sơn vào thời khắc này, đều rất giống lâm vào băng thiên tuyết địa bên trong, khiến người ta cảm thấy có loại phát từ trong cơ thể nộ băng hàn. Chuyện này, đây là Di Tiên Nhi trên gương mặt tươi cười tất cả đều là vẻ khiếp sợ, ác, ác ma. Ha ha ha ha ha. Lâm lánh, lần này hai người các ngươi đều phải chết. Huyết thịnh tới điên cuồng phá lên cười, khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo, vô cùng liêu người. 37 tôn ác ma, vào thời khắc này toàn bộ tỉnh lại, ánh mắt của bọn họ, đều là đồng loạt khóa chặt ở lâm thần trên người, cho tâm linh người vô tận tà ác đánh vào, thật giống như muốn kéo người tiến vào vô tận trụy lạc bên trong. Màn biến hóa này, vượt xa rồi Di Tiên Nhi tưởng tượng. Sát huyết tộc nhân, lại biến thành ác ma. Di Tiên Nhi, đây chính là bọn họ mặt mũi thực. Lâm thần thanh âm vô cùng ngưng trọng. Sát huyết tộc nhân đã sớm toàn bộ trụy lạc trở thành ác ma tộc, chỉ cần bọn họ hóa thân ác ma, lực lượng của bọn họ nếu so với trước kia kinh khủng hơn. Vậy làm sao bây giờ? Di Tiên Nhi kịp phản ứng, mặt đẹp băng hàn, những người này đều không thể bỏ qua. Nhất là ác ma. Nhưng nghĩ đến này 37 vị sát huyết tộc nhân hóa thành ác ma tộc sau khi lực lượng kinh khủng, nàng đấy lòng lại dâng lên cổ cảm giác vô lực, kia làm như thế nào đi chống lại. Lâm thần nhìn thật sâu mặt đẹp băng hàn Di Tiên Nhi liếc mắt. Chậm rãi nói, có lẽ có chút đồ vật, sẽ còn vượt qua dự liệu của ngươi, hy vọng đến lúc đó, sự lựa chọn của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nhưng ta nhất định sẽ tuân theo nặng sự lựa chọn của ngươi. Lâm thần xoay người đi, đứng chắp tay, không chút nào kiêng kỵ đối mặt với 37 tôn ác ma khủng bố. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Di Tiên Nhi nhưng là ngẩn ra, nhìn Lâm thần bền bỉ cùng cường đại bóng lưng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mê mang. Vượt qua dự liệu. Lựa chọn. Này là nói cái gì hả? Nhật Nguyệt huyết đế đại tiên thuật. Huyết thịnh tới dẫn đầu giống to, thân hình ngồi xếp bằng lên, trên mặt giữ tợn cuồng tiếu lâm thần. Còn thừa lại 36 vị giữ tợn ác ma, cũng bắt đầu rối rít ngồi xếp bằng lên, mỗi người không khỏi giữ tợn, trong mắt lộ ra tới sắc cơ, phá hư, hủy diệt, cướp đoạt vân vân tà ác khí tức, làm cho lòng người sợ hãi. Tà hóa sau bọn họ, khí tức nếu so với trước kia không biết mạnh mẽ bao nhiêu, thật là lật một phen. Lần này. Bọn họ 37 tôn ác ma bắt đầu liên thủ, thi triển nhật nguyệt huyết đế đại tiên thuật, phải đem trước mắt cái này lâm lánh hoàn toàn tỏa cốt dương hôi, hoàn toàn hủy diệt. Ngay có nhật nguyệt, thay đổi liên tục không ngừng, chiếu sáng đất đai. Huyết sắc hạ xuống, cuốn nhật nguyệt, huyết nguyệt huyết nhật. Trong phút chốc, cuồng phong hô lên, trong cuồng phong thật giống như sen lẫn ma thần cười gằn, toàn bộ thương khung thật giống như sụp đổ một phen, khiến cho toàn bộ âm sơn lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Huyết nguyệt huyết nhật lại lần nữa lóe ra, nhưng là lần này thoáng hiện, lại nếu so với trước kia kinh khủng nhiều, tựa như hai tòa thật to tiên sơn, huyền lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Huyết quang chiếu khắp rồi toàn bộ thiên địa. Hơn nữa ở nơi này huyết nguyệt, huyết nhật bên trong, ngồi xếp bằng tôn hư ảnh này tản ra vô cùng uy áp, chính là đại đế hư ảnh. Đại đế vào huyết nguyệt, dùng hết tán uy áp. Nhưng nếu là cẩn thận ngưng mắt nhìn đi, vị này ngồi ở huyết nguyệt, huyết nhật đại đế trên mặt, câu lạnh lẽo cười gằn. Ác ma lực, đại đế cũng cười gằn. Bực này liên thủ thi triển tiên thuật lực lượng, thật là vượt qua hư tiên lực lượng. Di tiên nhi lạnh như băng mặt đẹp, ở kinh khủng này huyết quang bên dưới, đều bắt đầu trắng bệnh. Lâm thần có thể xé mới vừa rồi một kích kia, nhưng lại như bây giờ tồn tại, còn có thể bể tan thành sao. Huyết thịnh đến, ngươi nghĩ rằng ta lâm lãnh, há là tốt như vậy thu thập sao? Lâm thần chợt cuồng tiếu lên, khí thế giống như ngang ngược quân lâm. Tay trái của hắn cánh tay, chợt mà vang lên rồi dày đặc trên trăm đạo tiếng nổ, trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô cùng vết thương. Cánh tay trong huyết dịch bắt đầu liên tục không ngừng từ tay trái tay trong vách xung ra, trôi lơ lửng ở Lâm thần trên đỉnh đầu. Ông! Một cổ hoảng sợ khí thế, từ Lâm thần trên người tản ra, tịch quyển chứ ngút trời lực lượng. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật vào thời khắc này hoàn toàn bung ra, tổn thất một cánh tay dòng máu, trực tiếp triệu hoán đi ra rồi ước chừng cao đến 2m nhiều huyết đổ, tay cầm huyết kiếm, ánh mắt tức giận. Chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm thần điên cuồng tiếu. Cánh tay phải bắt đầu giống như tay trái như vậy, tầng tầng nổ mạnh, máu me đầm địa, đồng loạt bay ra, kia mặt đầy tức giận huyết đồ bóng người, nhất thời hung mãnh tăng vọt, hình như là thúc dục thiên thánh vương ấn một dạng thân thể trong nháy mắt bành trướng đến 5 mét tầng thứ, tản ra đi ra ngoài khí thế, khiến cho đất đai đều bắt đầu run rẩy. Hai cánh tay của hắn huyết dịch, toàn bộ tóe ra. Lâm vào tà ma trong huyết thịnh tới rốt cuộc cảm nhận được trong này chỗ bất phàm, hắn lập tức hét lớn, sát sát sát, cho ta hủy diệt. Nhật Nguyên huyết đế hóa thành thần quyền. Huyết thịnh đến đủ ngồi vị trí đầu não, nhìn Lâm thần cười gần không dứt, đem cái này Nhật Nguyệt huyết đế đại tiên thuật lực lượng, toàn bộ mang bầu ở quyền của hắn mang trên, một quyền hiện tại Nhật Nguyệt hiện tại huyết đế, này là bực nào ý chí, băng diệt đi ra, thật là có thể khiến cả tòa cao đến ngàn mét tâm sơn, đều cho hóa thành nát bấy. Như thế một quyền, không chút do dự, thẳng băng Lâm thần, thật giống như ở trong chớp nhoáng này, thiên địa ảm đạm phai mở, Nhật Nguyệt đồng loạt gầm thét. Ngay cả là kia 5 mét cao huyết đồ, ở nơi này kinh thiên chi quyền xuống, đều phải thân thể yếu nhỏ rất nhiều. Huyết đồ dáng thế, tàn sát chư thần. Lâm thần chợt phát ra tiếng giống giận tiếng, trên ngực của hắn bắt đầu vang lên hơn ngàn nói dày đặc nổ mạnh, vết thương vô số, trong đó máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, kia 5 mét cao huyết đồ, chợt huyết quang tăng vọt, huyết kiếm trong tay, sát khí ngút trời. Tức giận tràn ngập hư không, huyết đồ giận tàn sát chư thần. Ngập trời huyết kiếm, trực tiếp lấy tàn sát chư thần uy thế. Xe xuống. Tại sát na này gian, cái gì Nhật Nguyệt huyết đế, đều phải bị đổ sát, ngay cả thần đều có thể đổ sát, huống chi là ngươi vị này Nhật Nguyệt. Ngập trời tiếng nổ vang, ở toàn bộ âm sơn nổ ra, vang dội toàn bộ âm sơn dây núi. Vô số yêu thú đều tại đây khắc đồng loạt run rẩy, bọn họ cảm thấy đến từ trong linh hồn run rẩy. Làm hết thể trung quy với hư vô, kia âm sơn lưng chừng núi đỉnh, hoàn toàn biến thành kinh khủng đen nhánh hô to. Duy chỉ có Di Tiên Nhi đứng tại chỗ, áo quần lung lay. Hán. Tháng. Thời khắc này Lâm thần, ngạo nghễ đứng, hai cánh tay của hắn máu me đầm địa, vô lực rũ xuống, lồng ngực phía sau đều toàn bộ là huyết dịch, nhìn thảm thiết vô cùng, nhưng trên người hắn tản mát ra cổ khí thế kia, nhưng là phong mang bức người, làm cho tâm thần người cung kính. Thấy này Lâm thần trên mặt cô lạnh biểu tình, Di Tiên Nhi trong con ngươi xinh đẹp thần thái lấp lánh. 37 tôn tà hóa sát huyết tộc, toàn bộ chiến bại. Huyết thịnh tới đám người, giờ phút này đều là trọng thương ngã xuống đất. Con ngươi màu đen lộ ra sợ hãi nhìn kia Lâm thần thân ảnh của. Ngay cả là tà hóa sau chính bọn họ, vào thời khắc này cũng cảm nhận được kinh thiên sợ. Di Tiên Nhi sững sờ chỉ chốc lát sau, mới lập tức gấp giọng hô, Lâm lãnh, ngươi không sao chứ? Hắn đều đã thành nửa huyết nhân rồi, nhìn cũng làm người ta bận tâm. Nhưng là Lâm thần phảng phất không nghe được Di Tiên Nhi tiếng quát, bước chân dùng sức, sai bước hướng huyết thịnh tới đám người đạp đi. Huyết thịnh đến xem Lâm thần đạp đến, mặc dù trong mắt sợ hãi, nhưng vẫn cười gần nói, Lâm lãnh. Ngươi không giết chết được ta, ta tà hóa sau huyết nhục tinh nguyên, ngay cả hư tiên năm chuyển đều hủy không diệt được. Ha ha, ngươi có mạnh đến đâu, ngươi đều không giết chết được ta. Còn thừa lại 36 vị sát huyết tộc nhân, gần như cùng lúc đó cười gằn. Lâm thần biến thành như vậy gần chết trạng thái, nếu là máu ngôi sao tới, hắn còn có thể ngăn cản hay sao? Phải không? Lâm thần máu me đầm địa mặt của, gợi lên lau sâm bạch nụ cười. thôn vệ chi giới, chợt ở sau lưng của hắn mở ra, giống như đầu thái cổ hồng hoàng cự thú há miệng to, hướng máu kia thịnh tới các loại đám nhân vật, toàn bộ cắn tới. Ở trong nháy mắt này, sắc mặt của bọn họ đồng loạt đại biến, hoàn toàn sợ hãi. Thôn vệ. Đây là thôn vệ ma công. Ngươi là tội nghiệt thân thể. Bọn họ sợ hãi a giống tiếng vang lên sau khi, liền trở thành rồi làm người sợ hãi kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều bị nuốt vào rồi này đen nhánh thâm thúy thôn phệ chi giới bên trong. Thiên địa lại lần nữa quy về màu đen kịt, chỉ có thể nhìn lấy được lẻ tẻ một chút. Lâm Thần cả người trên dưới tất cả đều là máu, nuốt vào máu này thịnh tới đám người sau khi, chậm rãi chậm quá thân đến, ánh mắt nhìn về phía Di Tiên Nhi. Chỉ thấy được giờ phút này Di Tiên Nhi con người hơi hơi co rút lại, không thể tin nhìn Lâm Thần. Tội nghiệt thân thể. Hắn lại là tội nghiệt thân thể. Thân là võ thánh cung đã từng chuẩn thánh nữ, Di Tiên Nhi há là không biết. Năm đó huyết thiên yêu tôn oai tên gọi, kinh khủng bực nào. Cái này lâm lãnh, lại chính là làm chư thiên vạn giới đều phải chu diệt thánh mạch chi thể. Vì? Tại sao? Di Tiên Nhi trong con người, bắt đầu dần dần hiện lên tí tí hàn quang. Chương 1254, tiêu diệt máu ngôi sao. Chương 1254, tiêu diệt máu ngôi sao. Di Tiên Nhi thật không có nghĩ đến, ban đầu nàng gặp phải cái đó trên người có cường đại Phật đạo hơi thở nam nhân. Lại sẽ là người người đau mà chu diệt tội nghiệt thân thể. Sát huyết tộc nhân trụy lạc các ma tộc, lâm lanh chính là tội nghiệt thân thể, hết thảy tất cả, đều vượt quá Di Tiên Nhi tưởng tượng. Khó trách người đàn ông này đang đối mặt 37 vị tà hóa sát huyết tộc trước mặt, hồn nhiên không sợ, hơn nữa còn đánh bại. Đây chính là tội nghiệt thân thể ma huy sao. Nàng truyền thừa Phật đạo, căm hận nhất, chính là tội ác. Đúng, trước là ta một mực ở che giấu đến. Lâm Thần hơi dương ra tràn đầy máu tươi môi, lộ ra một cười khổ. Thật xin lỗi Di Tiên Nhi, ta lừa gạt ngươi, ta đích xác chính là các ngươi trong miệng tội nghiệt thân thể. Di Tiên Nhi cắn chặt môi, không nói gì, nhưng là cô ấy trong mắt đẹp hàn quang sâu hơn. Thôn vệ chi giới đã đem huyết thịnh tới các loại đám nhân vật toàn bộ nuốt mất trong đó, bên trong đã bắt đầu vận chuyển sức mạnh bằng bạc, nhưng là bây giờ Lâm Thần giơ lên hai cánh tay, lồng ngực đều bị trọng thương, căn bản không có thể hấp thu này cổ năng lượng bằng bạc, bởi vì hắn bây giờ không thể chịu đựng. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật, chính là một thương chính mình 800. Đã thương địch thủ người 1000 cấm thuật. Trước ngươi không muốn dẫn ta tới, liền thì không muốn cho ta xem đến ngươi xấu xí diện mục sao. Di Tiên Nhi giọng cũng nhiều phân lạnh lùng, thanh âm không có trước dễ nghe, không có trước êm ái. Lâm Thần im lặng, trước hắn mang Di Tiên Nhi đến, đúng là không muốn để cho nàng biết được chân tướng. Nhưng là có lúc Lâm Thần sẽ mê mang, toàn bộ chư thiên vạn giới đối với mình bỏ như ác ma, mình giết muốn giết mình người, căn bản một chút sai cũng không có, vì sao bọn họ vẫn như thế phỉ nổ. Liên chỉ bởi vì huyết thiên yêu tôn đã từng sự tích sao. Lâm Thần chỉ bất quá không nghĩ đang ẩn nút. Lâm Thần trong con mắt, lộ ra một tia kiên định, cùng với một tia chân thành, nói, Di Tiên Nhi, vì sao các ngươi muốn bởi vì thánh mạch chi thể, tới phán định một người tính tình đâu. Ta Lâm Lanh có thể vô cùng tự hào nói, ta chưa bao giờ đã làm gì thí sát chuyện, ta chẳng qua là giết muốn giết xuống người của ta, bảo vệ chính ta mà thôi. Chẳng lẽ trời sinh loại thể chất này, sẽ bị phán định trở thành tội ác sao? Di Tiên Nhi hơi hơi ngớ ngẩn, lại hứng hờ như cũ nói, lời là nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cách nào thay đổi ngươi là tội nghiệt thân thể sự thật. Tội nghiệt thân thể, sẽ không nên sống sót ở cái thế gian này. Lâm Thần thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Bây giờ Di Tiên Nhi có chút kích động, căn bản không có thể tỉnh táo suy nghĩ hắn theo như lời nói. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, lại vừa là đạo thanh âm vang lên, tràn đầy dữ tợn, giết ta, nhanh lên đem hắn giết. Di Tiên Nhi. Ngươi chẳng lẽ không biết tội nghiệt thân thể ý vị như thế nào sao? Một khi để cho hắn lớn lên, kia đem thật sự là chư thiên vạn giới tai nạn. Lâm Thần cùng Di Tiên Nhi đồng loạt nhìn, phát hiện nhưng là máu ngôi sao đi ra. Thời khắc này máu ngôi sao mặt đầy âm trầm, sắc mặt nhăn nhó giống như là một ma quỷ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần trong hai mắt xuyên thấu qua lộ ra rồi vô tận rét lạnh vẻ. Thì ra là như vậy, ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, ngươi lại là tội nghiệt thân thể. Được. Hôm nay chính là tội nghiệt thân thể từ trên cái thế giới này biến mất thời gian. Hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong, bắt đầu phụt ra phụt vô đen nhánh tà ác chi mang. Suốt 37 bộ hạ, toàn bộ đều để cho người này cho hủy diệt, thế nào để cho máu ngôi sao không giận. Bất quá thực lực như vậy, máu ngôi sao vốn là sẽ kiên kỵ, biết sợ, nhưng nhìn đến Lâm Thần giờ phút này tắm máu tươi dáng vẻ, hắn nơi nào còn sẽ như vậy kiên kỵ. Thậm chí để cho hắn nghĩ tới giết chết đường đường tiểu người điên. Giết chết trong tin đồn tội nghiệt thân thể, cũng để cho hắn dòng máu khắp người có loại gia tốc cảm giác hưng phấn. Ngươi muốn làm gì? Di Tiên Nhi quát lạnh, các ngươi sát huyết tộc nhân, toàn bộ trụy lạc các ma tộc, đơn giản là tội ác tại trời. Phải không? Máu ngôi sao hai mắt bá khóa chặt ở Di Tiên Nhi trên người, rét lạnh vô cùng, hắn là tội nghiệt thân thể, trên người của ngươi tu luyện Phật đạo, vì chính là chu diệt tà ác, tại sao còn không giết hắn? Di Tiên Nhi thân thể mềm mại khẽ run, con ngươi co rút lại. Nhưng mà ngay tại này trước mắt, máu ngôi sao trên mặt chợt lộ ra cười gằn, Lâm Thần lập tức hét lớn, Di Tiên Nhi, tiểu tâm. Chỉ thấy được máu ngôi sao thừa dịp Di Tiên Nhi ngẩn ra trong nháy mắt, bàn tay hóa thành máu móng, mang theo rét lạnh lực, hướng Di Tiên Nhi thân thể xé mà xuống, hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, toát ra rồi nóng rực vô cùng hắc quang. Di Tiên Nhi thân thể lập tức giống như sét đánh, trơ mắt nhìn một chảo này hướng nàng xé mà tới. Tốc độ quá nhanh, đưa đến nàng cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Chẳng lẽ phải chết sao? Thôn phệ chi giới. Lâm Thần gầm lên thanh âm vang lên, thôn phệ chi giới lại lần nữa mở ra, hướng máu kia ngôi sao thân hình bao phủ xuống đi. Nhưng máu ngôi sao há là tiểu nhân vật, thân hình bắn ra, lập tức tránh được thôn phệ chi giới, đen nhánh hai con ngươi khóa chặt ở Lâm Thần trên người, trên mặt lộ ra lạnh lẽo cười gằn. Tà khí lực lượng đã tại trong thân thể của hắn tràn ra. Lâm Lãnh, ngươi bây giờ đều là nỏ hết đà, ngươi còn có tâm đi quản những người khác? Máu ngôi sao cười như điên lên, ta bây giờ thẳng thắn nói cho ngươi biết, kia mảnh nhỏ chiến giáp cũng bất quá là ta tình cờ được. Ngươi thân ái nữ nhân Hồng Lăng, nói không chừng bây giờ đã chết trận ở chỗ nào rồi. Ha ha, ta bây giờ sẽ để cho đi xuống theo nàng. Máu ngôi sao thân hình chợt hướng Lâm Thần nổ bắn ra tới, phía sau cuốn đi ra quần quần hát vân. Nhưng là Lâm Thần hai mắt nhưng là vào thời khắc này thay đổi vô cùng giá rét. Cái này gọi là máu ngôi sao ra hỏa. Nói mình nữ nhân Hồng Lăng chết. Hắn lừa gạt chính mình. Còn dám nguyền rủa Hồng Lăng. Máu tinh hiện lên, hạ xuống đất đai, tà vương giáng thế, thần tiện xuyên ngày. Máu ngôi sao trực tiếp buộc phát thể chất của hắn lực, chính là máu tinh trí thể. Cả người hắn cả người phun tràn ra vô số ngôi sao màu đỏ ngòm hình vẽ, bắt đầu biến ảo ở mảnh sơn cốc này bốn phía, từ nơi sâu xa, kia vô tận trên bầu trời ngôi sao thật giống như bị máu ngôi sao cổ lực lượng này thật sự câu động, trực tiếp thông xuống rồi lực lượng cường đại, ra chỉ máu ngôi sao thân thể. Khí thế trở nên càng ngày càng kinh khủng. Máu ngôi sao, ở nơi này rất nhiều ngôi sao màu đỏ ngòm hình vẽ bên trong, tựa như tả vương trên đời, chợt kéo ra đem máu tinh chi quang ngưng tụ thành cung tên, bắt đầu làm việc lên, trực tiếp nhắm Lâm Thần. Một mũi tên thu hẹp toàn bộ bức tranh các vì sao lực lượng, đem sở hữu tất cả ánh sao hội tụ mũi tên gian bên trên. Một mũi tên tuôn ra, ngôi sao hoàn toàn không có, thiên địa thất sắc. Như thế mũi tên, như vậy tàn phế Lâm Thần, há là có thể chống đỡ. Máu ngôi sao giờ phút này lồng ngực thật giống như đè ép to lớn thoải mái cảm giác, hận không được phát ra tiếng sấm vậy cười như điên, tội nghiệt thân thể Lâm Lãnh, chôn ở hắn máu ngôi sao tay. Không được. Di Tiên Nhi nhìn thấy màn này, tâm đột nhiên một nắm chặt. Theo bản năng á hô lên. Ha ha. Lâm Thần nhìn kinh khủng này bắn tới máu tươi, phát ra nói tiếng cười, hắn lạnh như băng trong mắt, rộng rãi bắn ra tới lao kinh khủng điên cuồng. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Cho ta tàn sát tàn sát tàn sát. Chân trái của hắn, đùi phải, cơ hồ ở đồng thời vang tới rồi hơn ngàn đạo tiếng nổ, máu tươi vang khắp nơi, bay ra lên, huyết đồ khổng lồ thân hình bắt đầu diện hóa mà ra, hai mắt mang theo tức giận, mang theo ngập trời sát cơ, giơ lên phía sau kinh khủng kia huyết kiếm. Trực tiếp chém xuống. Đồ sát thần linh. Tại sát na này gian, máu ngôi sao mặt hiện lên độ cong, đột nhiên cứng đờ. Ẩm. Máu kia mũi tên trực tiếp chém vỡ, ánh kiếm màu đỏ ngòm đánh vào máu ngôi sao trên thân hình, gần như trong nháy mắt liền đem máu ngôi sao cho đã bị đánh trọng thương, hơi thở mong manh, vô cùng suy sụp, mặt đầy vẻ chấn động. Chuyện này. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng trọng thương thành cái đó bộ dáng, lại còn có thể một đòn đem chính mình đánh bại. Người này. Rốt cuộc lại như thế nào cùng ma? Lâm Thần giờ phút này hai tay, hai chân, lồng ngực đã toàn bộ mất đi huyết dịch, cả người trên dưới, trải rộng mấy ngàn nói từ da thịt bên trong tách ra vết thương, trong đó máu tươi khô héo, thậm chí còn có thể thấy kia sâm bạch xương. Đau đớn kịch liệt cùng cường đại ngất xịu cảm giác từ Lâm Thần đáy lòng bay lên, nhưng là Lâm Thần như cũ cắn răng, mặt đầy lãnh đạm, thân thể còn như người sắt như vậy đứng. Hắn không thể ngã xuống, tuyệt không có thể ở trước mặt địch nhân ngã xuống. Di Tiên Nhi, Lâm Lãnh đã không có chút nào năng lực, bắt hắn cho ta tiêu diệt ta. Máu ngôi sao vào thời khắc này đột nhiên hướng về phía Di Tiên Nhi điên cuồng hét lớn, chỉ cần ngươi giết chết hắn, liền có thể trở thành trong trời đất này anh hùng, hắn chính là tội nghiệt thân thể, một khi hắn lớn lên, đem gieo họa toàn bộ thiên địa. Máu ngôi sao thật sợ, sợ trước mắt cái này gọi là Lâm Lãnh ra hỏa. Hắn chỉ hy vọng Lâm Lãnh nhanh lên một chút chết, nhanh lên một chút cho hắn chết. Di Tiên Nhi gương mặt tuyệt đẹp bên trên không có chút nào biểu tình. Nhưng là nàng trắng non trong lòng bàn tay, nhưng là bước lên rồi cổ ngọn lửa màu vàng, này trong ngọn lửa vang tới rồi quần quần Phật đạo phạm sướng âm thanh, chính là Phật đạo lửa, đốt diệt thế gian hết thảy tà ác. Nàng cầm trong tay Phật đạo hỏa diễm, từng bước một hướng Lâm Lánh đi tới, đôi mắt đẹp cuối cùng không hề rời đi Lâm Lánh chút nào. Máu Ngôi Sao kích động cả người bắt đầu co quắp, giết hắn đi, đuổi mau giết hắn, tiêu diệt tội ác của ngươi, Phật đạo tu vi lại sẽ càng tinh tiến một bước. Lâm Thần cả người vết máu, còn như huyết nhân, lại như cũ ngạo nghệ đứng ở kia. Di Tiên Nhi đi tới, nhẹ nói nói, thật xin lỗi. Trong tay nàng Phật đạo hỏa diễm, chợt vây đi, kia trong lòng bàn tay một đám Phật đạo hỏa diễm, chợt biến thành ngút trời lửa lớn, phảng phất ngưng tụ thành tôn to lớn hỏa Phật đà, tịch quyển nhi xuống. Máu Ngôi Sao trên mặt kích động hơi ngừng, vô cùng cứng ngắc, con ngươi co rút nhanh, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Di Tiên Nhi, ngươi. Di Tiên Nhi tiếp tục nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, cho dù ta nắm giữ Phật đạo, cũng không muốn giết chết ta. Bằng hữu, hơn nữa ta cũng biết, hắn thật thật không phải là một người xấu, xin thứ lỗi ích kỷ cùng vũ đoạn. Di Tiên Nhi mở sáng chói trong suốt đôi mắt đẹp, ngưng mắt nhìn Lâm Thần, trên mặt gợi lên lau tuyệt đẹp thuần chân nụ cười. Ở nơi này Phật đạo hỏa quang chiếu sáng bên trong, nụ cười này, tựa như tiên tử. Lâm Thần cũng là tuét miệng cười một tiếng, hắn bây giờ cảm giác cả người đều ấm áp, không nói hai lời, thôn phệ chi giới hướng máu kia Ngôi Sao tịch quyển nhi đi, hắn há miệng đi, vừa muốn nói gì, ngay sau đó cảm giác đại não một trận đau nhói, mắt tối sầm lại, vượng quyết đi qua. Chương 1255, âm nhu động trời. Chương 1255, âm nhu động trời. Lâm Thần cảm giác cổ bận tâm đau đớn, loại này đau đớn để cho Lâm Thần không nhịn được thở một hơi lanh khí, động một cái, đều có loại cả người tán giá bể tan thành cảm giác. Lần này, hai cánh tay của hắn, lồng ngực, hai chân, toàn bộ đều đã huyết lưu tinh kiển, hơn nữa cả người không biết có bao nhiêu vết thương. Giống như là có một người, nắm cây đao, đem Lâm Thần cả người trên dưới da thịt một đao đao đem cắt ra, giống như là làm đồ ăn cắt thịt, rậm rạp chẳng chịt, từng mảnh mảnh nhỏ mỏng. Bất quá Lâm Thần ngược lại kinh ngạc phát hiện, ở trong cơ thể hắn, có tôn vô cùng tinh khiết kim sắc Phật Đà ngồi xếp bằng, Phật Đà không ngừng đang ngâm sướng, từ trong miệng nó ngâm sướng đi ra ngoài Phật văn, chui vào hắn cả người trên dưới, tu bổ thân thể của hắn. Cái này ở gia tốc hắn khôi phục, hiển nhiên là Di Tiên Nhi tay bút. Hơn nữa Lâm Thần còn phát hiện, hắn bây giờ thôn phệ chi giới không ngừng ở sau lưng của hắn vận chuyển, trong đó dựng dục năng lượng bằng bạc. Chỉ cần Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chi trong giới năng lượng sẽ quần quận mà xuống, dưới vào Lâm Thần thân thể. Thỉnh A. Di Tiên Nhi thanh âm êm ái vang lên, mang theo lau giận trách, lần sau nhưng chớ đem chính mình làm thành bộ dáng này. Lâm Thần lộ ra một lúng túng nụ cười, do dự nửa buổi, hay là hỏi, ngươi tại sao lựa chọn tin tưởng ta? Di Tiên Nhi chấp chấp trong suốt ánh mắt, bởi vì ngươi cũng tin tưởng ta. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần bại lộ cho ta xem, có thể hoàn toàn che giấu đi. Hoặc là giết ta. Nhưng là ngươi không có làm như vậy, tuyển chọn rồi tin tưởng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Di Tiên Nhi nghịch ngậm le lưới một cái, lại chân thành nói, ta nhưng là rất thông minh. Lâm Thần cười ha ha, nhưng là của hắn thật có mở ra tâm. Giấu đầu lòi đuôi, kia cuối cùng không phải là của mình nói. Bất quá bây giờ đối với Lâm Thần mà nói, trọng yếu nhất hay vẫn là sửa nuôi thân thể của mình, lập tức toàn lực khôi phục. Có Di Tiên Nhi Phật thuật hỗ trợ, Lâm Thần chuyện nửa lần công, hao phí hai ngày, liền có thể hoạt động, trong cơ thể mình huyết dịch cũng khôi phục không ít, có thể phát huy sắp tới ba thành thực lực. Bây giờ chúng ta nên đi xem một chút âm sơn có thứ gì. Lâm Thần ngưng trọng nói, toàn bộ âm sơn dãy núi cực kỳ quỷ dị, chúng ta phải mức độ tra rõ. 38 vị sát huyết tộc nhân che giấu ở chỗ này, trời biết có cái gì đại động tác ở chỗ này tiến hành. Di Tiên Nhi nhắc lên chuyện này, cũng là trịnh nặng gật đầu một cái, ác ma tộc người xuất hiện, vậy coi như đại biểu nguy hiểm. Hai người lập tức lên đường, bắt đầu hướng âm sơn sâu bên trong tìm kiếm. Đi sâu vào ước chừng ngàn dặm, đen nhánh kia âm sơn sâu bên trong, liền thổi ra rồi cổ lạnh lẽo gió rét. Loại này gió rét cực kỳ không đơn giản, mang theo tà ma ý chí, quắt vào người xương tủy, giá rét dị thường. Đây là loại thực cốt gió rét, nếu như không có thành tựu tiên thể, căn bản làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hơn nữa Lâm Thần vào thời khắc này cũng cảm nhận được, trong cơ thể hắn diệt tự cổ phù, bắt đầu rung động càng lợi hại hơn. Cẩn thận một chút. Lâm Thần thấp giọng quát nói. Di Tiên Nhi gật đầu một cái, hai người lại lần nữa tiếp tục thâm nhập sâu này âm sơn. Đi rồi chỉ chốc lát sau, hai người bước chân đồng loạt dừng lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được phe kia có cổ cường đại khí tức tà ác đang run rẩy đến. Nhưng là cổ tà ác này khí tức rõ ràng không phải nhân loại, không có chút nào sinh mạng đặc thù. Phật quang chiếu khắp. Di Tiên Nhi con ngón đúng ra, một luồng Phật quang bắn vào bóng tối này bên trong, chợt cuốn đi ra to lớn ánh sáng màu vàng. Nơi này hắc ám, toàn bộ bị chiếu sáng. Nhưng là trước mắt một màn này, lập tức để cho Di Tiên Nhi hút một cái hơi lạnh. Lâm Thần chỉ thấy được, cái này phương viên đem gần trăm dặm chỗ, đều vì bình nguyên, cũng vô sinh cơ, nhưng là ở mặt đất này bên trên, để mười mấy bộ thi thể, những thi thể này đại khái đều đến từ Vũ Thánh Cung cùng Chu gia. Hỗn loạn bảo vật, trên mặt đất chất đống. Mà ở này vực trung tâm chỗ, thời là một phương viên khoảng 20 dặm to lớn huyết đầm, bên trong máu tươi vô cùng đậm đà, có từng đạo khí tức ba động cực kỳ khủng bố tà ác hát tuyến, ở phía trên ao máu cong, thật giống như tạo thành nào đó trận pháp. Nhưng là này đường vân, hiển nhiên chưa hoàn thành, còn thiếu rồi tiểu bán bộ phận. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Di Tiên Nhi càng nổi lên nghi ngờ, máu này đầm đại trận, rốt cuộc là tới làm chi? Nghi ngờ không cũng chỉ có Di Tiên Nhi, còn có Lâm Thần. Bất quá bây giờ máu ngôi sao đã bị bọn họ giết chết, cũng muốn hỏi ra thứ gì đến, căn bản không khả năng. Lâm Thần quét mắt một vòng, ở cao mày trầm tư, nhưng mà cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên thấy được ở đó huyết đầm đại trận bên cạnh, còn có khối đen nhánh đá lớn, tảng đá lớn kia bên trên, chính để cái túi không gian. Túi không gian bên cạnh, còn để mấy khối khí tức đã khô khốc thần bí đá. Kia chẳng lẽ là máu ngôi sao túi không gian? Lâm Thần hơi sừng sờ, sai bước đạp một cái, đem không gian kia túi thu tới. Thăm dò vào này trong túi không gian, Lâm Thần lập tức phát hiện, ở nơi này trong túi để hơn 10.000 khối đen nhánh tiểu thạch. Loại đá này cực kỳ đen nhánh thâm thúy, nhìn cùng phàm trần đá cũng không đáng ngại. Mà ở hòn đá kia cạnh, còn để cái đen nhánh quyển tụ bên trên tản ra tí ti hắc khí, thật giống như ác ma ở phía trên gầm thét. Trong túi còn có cái khác một ít gì đó, bất quá Lâm Thần không có nhìn, ngược lại xuất mở ra trước rồi này đen nhánh quyển tụ. Nay quyển tụ bên trên là loại cực kỳ chữ kỳ quái. Lâm Thần trước chưa thấy qua, nhưng hắn vẫn nhìn minh bạch. Huyết chi tả môn tế đàn đại trận. Xuyên thấu qua đại trận, có thể mở ra tả môn tế đàn, dùng tả môn tế đàn, hạ xuống vi đại ác ma. Phía dưới còn có một kia chú giải, dùng 109 ngồi âm sơn làm là trận nhãn, hút lấy thiên địa chi âm lực, hội tụ ở này. Về phần những cái khác, chính là liên quan tới đại trận này giải thích. Đen nhánh kia đá, chính là dùng để bày trận đồ vật. Nhìn xong này đen nhánh quyển tụ sau khi... Lâm Thần lập tức không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Thế nào? Thấy sắc mặt dần dần lộ vẻ xúc động Lâm Thần, Di Tiên Nhi không nhịn được hỏi. Lâm Thần thật sâu thở ra một hơi, nói, sự tiến triển của tình hình, so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tòa đại trận này, chính là vì hạ xuống ác ma tộc sử dụng. Nói cách khác, trước máu ngôi sao đám người muốn làm chính là bảy trận, hạ xuống chân chính ác ma tộc. Cái gì? Di Tiên Nhi biểu tình khẽ biến. Hạ xuống chân chính ác ma tộc. Chẳng lẽ những này tên điên cuồng, muốn hạ xuống ác ma, tấn công võ giới? Ngay cả Lâm Thần cũng không nghĩ tới, máu ngôi sao đám người lại là làm ra bực này ngút trời điên cuồng kế hoạch. Hơn nữa chỉ bằng vào máu ngôi sao đám người làm sao có thể hoàn thành như vậy mênh mông công trình, sau lưng của bọn họ nhất định là người khác. Kế tiếp, Lâm Thần đơn giản là không cách nào tưởng tượng, quả nhiên là giống như phụ thân hắn nói, nghỉ ngơi vô số năm tháng ác ma tộc, rốt cuộc bắt đầu dục dịch. Bọn họ đang đánh đến võ giới chủ ý. Bọn họ muốn tấn công chiếm võ giới. Tin tức này, nhất định phải mau bẩm báo Vũ Thánh Cung, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở ra lối đi. Di Tiên Nhi lập tức nói, nàng xem qua những thượng cổ đó cổ tịch, tiếp xúc đến ác ma tộc sự tình, nếu quả như thật để cho khủng bố như vậy chủng tộc hạ xuống. Như vậy toàn bộ võ giới, ác sẽ là sinh linh đồ thán. Nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Lâm Thần nặng nặng gật đầu một cái, bây giờ sự tiến triển của tình hình, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tiếp tục dò xét túi không gian, thấy một vật, nhưng là ngẩn người, ngay sau đó cười lạnh nói, xem ra ngươi không thể bẩm báo Vũ Thánh Cung rồi. Thế nào? Di Tiên Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Thần ném cho nàng một khối đen nhánh lệnh bài kia, lại là khối thánh tử lệnh bài. Đại biểu Vũ Thánh Cung thánh tử lệnh bài. Di Tiên Nhi thấy này thánh tử lệnh, trong lòng chính là hơi trầm xuống, trước xảy ra huyết thịnh tới hóa thành chuẩn thánh tử nắm dụ lệnh đi trước Chu gia lừa gạt rồi Chu công ngộng võ đồ. Cũng đã chứng minh bọn họ Vũ Thánh Cung có nội gian. Bây giờ máu ngôi sao trong túi không gian có thánh tử lệnh, này đủ để chứng minh hết thảy. Vũ Thánh Cung bên trong có nội gian, hơn nữa còn là không như bình thường nội gian. Di Tiên Nhi nhận lấy thánh tử lệnh, đi lên nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Bởi vì ở nơi này thánh tử lệnh trên viết hai chữ to, bản vũ. Chương 1256, biến thái ma công. Chương 1256, biến thái ma công. Sự tiến triển của tình hình đã vượt quá Lâm Thần dự liệu. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Thần cảm giác thực lực càng ngày càng trọng yếu rồi. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều ở điều dưỡng thân thể, đem thân thể của mình khôi phục như cũ. Mười ngày, ta hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ ngươi. Lâm Thần cười nói, cả người tinh thần phấn chấn. Chuyện nhỏ á. Di Tiên Nhi dễ nghe cười một tiếng, sắc mặt sau đó ngưng trọng, ta muốn mau đi trở về bẩm báo chuyện lần này rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, bàn vũ thánh tử không đơn giản, ngươi trước đi tìm võ đạo tam lão, bọn họ chắc chắn biết lần này chuyện nghiêm trọng. Di Tiên Nhi gật đầu một cái, thân hình bắt đầu nhanh chóng lao đi. Toàn bộ âm sơn, không có Phật quang chiếu sáng, lại lần nữa lâm vào vô tận đen nhánh bên trong. Bất quá Lâm Thần còn thích loại này màu đen kịt, vì vậy màu sắc, với thôn phệ chi giới màu sắc giống nhau như lúc. 38 tôn sát huyết tộc nhân năng lượng Lâm Thần nhếch miệng lên rồi cái độ cong. Thôn phệ chi giới ở sau lưng của hắn lập tức thoáng hiện lên, đen nhánh trong hầm phù văn lưu chuyển, giống như là cự thú mở cái miệng rộng, chật gian toàn bộ thôn phệ chi giới đều rung một cái, kinh khủng năng lượng bàng bạc từ trong đó phun ra, biến thành quần cuộn hàng dài, cọ rửa Lâm Thần thân thể. Ông! Lâm Thần thân thể trong nháy mắt bành trướng đến 5 mét tầng thứ, cả người trên dưới tất cả đều là lưu chuyển loại này bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, cái kia tiên khí chi trì, trong nháy mắt sôi trào, không ngừng khuyến khích, không ngừng bành trướng. Ngưng tụ thành tiên đan. Lâm Thần hét lớn một tiếng, hấp thụ lấy này cổ bàng bạc năng lượng, toàn bộ dẫn nhập rồi trong đan điển tiên khí chi trì. Tiên khí chi trì sôi trào kinh khủng hơn, trở nên càng phát ra sền sệt, tản mát ra khí tức tràn đầy cổ xưa thâm thúy. Giống như là một đại nồi canh, sâu đậm bị nấu chỉ có một chén, loại này xúc tiểu độ dày, đây chính là tương đối đáng sợ. Tiên đan ngưng tụ thành, phải đem võ đạo thần thông đánh vào trong đó, đồng loạt ngưng tụ thành tiên đan. Lâm Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng ta đột phá hư tiên năm chuyển cảnh, lại sẽ sinh ra tôn thánh hơi thở phân thân, bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực, hoàn toàn có thể tạo nên một người võ đạo con, bản vũ con. Lâm Thần không nói hai lời, trong đan điền phù văn không ngừng khởi động sóng dậy, có màu đen nhánh thôn vệ phù văn, có vương giả uy nghiêm thiên thánh vương ấn phù văn, cũng có thánh đỉnh các loại phù văn, hắn toàn bộ đều đánh vào này trở nên càng phát ra sền sệt lên tiên đan chi chỉ bên trong. Ẩm. Kia tiên đan chi chỉ bên trong toát ra rồi ngũ thải nhức mắt ánh sáng. Các loại phù văn ở trong đó lưu chuyển, không ngừng tạo thành thôn vệ hấp động, thiên thánh vương ấn, thánh đình giáng thế thần thông bộ dáng, trong đó ba bắn ra lực lượng, cũng khỏi bệnh tăng kinh khủng, thậm chí ở nơi này tiên khí chi trì bên trong, mơ hồ có cổ chúa tể, vương giả mùi vị. Đó là thuộc về thánh mạch chi thể bá uy. Tiên đan ngưng tụ thành, thần thông quý nhất, mạnh nhất tiên đan. Lâm Thần trong mắt chợt mà bắn ra rồi lưỡng đạo kinh khủng thần quang. Kia sền sệt giống như cháo trạng tiên khí chi trì, trong thời gian ngắn xoay tròn, trong đó toát ra rồi kinh khủng bạch quang, trong lúc mơ hồ giống như có tôn kinh khủng vương giả hạ xuống ở đó, trong đó quân lâm thiên hạ, chúa tể vạn thế, kỳ oanh nghiêm, đại đế đều còn không thể địch. Ẩm ẩm ẩm, tự Lâm Thần bên trong thân thể chợt phun mở một cổ lực lượng vô hình, phe kia tròn năm dặm đất hai tầng tầng vén lên bể tan cảnh nổ mạnh, bốn phương tám hướng cây cối đồng loạt trong khoảnh khắc nổ thành phấn vụn, liên tục nổ vang, chấn động toàn bộ âm sơn. Xem xét lại Lâm Thần trong cơ thể, một viên tiên đan trên dưới trôi lơ lửng, bốn bề hồi hương rủ xuống đến từng đạo tiên khí, tiên đan trên mơ hồ buộc vòng quanh tới một mơ hồ thánh chữ, thánh một chữ này là chúa tể. Đây là thuộc về thánh mạch chi thể tiên đan, nếu là buộc phát ra, uy năng không biết khủng bố đến mức nào. Lâm Thần thân thể, khí tức trở nên hơn viên mãn, vô hình trùng, có loại tiên nhân mùi vị. Loại này tiên nhân là tiên nhân chân chính. Hắn bây giờ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trên đỉnh đầu giống như là mở ra cái lỗ hổng. Tiên khí sẽ cuồn cuộn tới, liên tục không ngừng, căn bản không buồn tiên khí sẽ khô kiệt. Hư tiên cùng chân tiên giữa, trên lệch một bước, vậy thì là tiên nhân chân chính trên lệch. Bây giờ Lâm Thần đã đạp đến lớp bình phong này, chỉ cần đột phá hư tiên năm chuyển, thành tựu chân tiên, kia liền có thể được gọi là tiên nhân chân chính. Nhưng mà thôn phệ chi giới trong năng lượng, ở Lâm Thần thành tựu hư tiên năm chuyển, cũng vẫn kinh khủng. Năng lượng trong đó, sợ rằng còn không có tiêu hao năm tôn sát huyết tộc nhân tồn tại. Dù sao bên trong còn có ba vị hư tiên năm chuyển, còn có máu ngôi sao cùng huyết thịnh tới hai cái này thiên tiêu. Lâm Thần tiếp tục hấp thu, bắt đầu củng cố tu vi của chính mình. Bất quá cũng vừa lúc đó, Lâm Thần chợt nhướng mày một cái, hắn lần nữa cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu từ kia thôn vệ chi giới bên trong phản hồi rồi đi ra. Bất quá bây giờ này cổ sức mạnh kỳ diệu cùng trước kia huyết sắt bất đồng, nếu so với huyết sắt không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy được ở đen nhánh kia thôn vệ chi giới bên trong. Mơ hồ nổi lên rồi ngôi sao màu đỏ ngòm ánh sáng, còn có tôn huyết Phật quan mang, những hình vẽ này, chính là thiên địa tạo thành, huyền nhi hữu huyền, Lâm Thần căn bản tìm hiểu không ra. Này hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, trực tiếp tụ vào Lâm Thần trong cơ thể tiên trong nội đan. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thần nhíu mày một cái, ngưng hấp thu thôn phệ chi trong giới năng lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục tiên đan, dẫn đầu cảm ứng kia vô cùng thần bí huyết Phật hình vẽ. Trong một sát na, một người huyết Phật từ Lâm Thần phía sau nhô lên, mặt đầy cười gằn, trong miệng phạm sướng đi ra vô số Phật âm. Đây là huyết Phật thân thể. Lâm Thần biểu tình đại chấn. Hắn lập tức liền vội vàng thúc giục kia bức tranh các vì sao, chợt giữa, vô số ngôi sao màu đỏ ngòm hình vẽ bắt đầu đáp xuống, ở liên tục không ngừng lóe lên, mơ hồ cùng trên bầu trời ngôi sao lẫn nhau câu động, đạt được vì sao trên trời lực gia trì, mạnh mẽ vô cùng. Lâm Thần biểu tình hoàn toàn động dung. Huyết Phật thân thể cùng máu tinh chi thể, này hai đại thể chất, bất chính chính là huyết thịnh tới cùng máu ngôi sao sao. Hắn dùng thôn phệ chi giới hấp thu này hai vị nhân vật, lại đem này hai loại thể chất lực lượng đều hấp thu tới, sắp nhập vào tự thân, làm cho mình nắm giữ. Quá biến thái rồi. Nếu như ta giết chết Trần Thiên Đế, thôn phệ Trần Thiên Đế, há chẳng phải là ta cũng sẽ nắm giữ đại đế chi thể. Lâm Thần khiếp sợ trong lòng thật là khó mà bình phục lại. Hấp thu đường thể chất của con người lực lượng, này là bực nào nghịch thiên. Thể chất lực chính là ứng với tạo hóa mà sống, chính là tới thiên tứ dư, mà thôn phệ ma công, thậm chí ngay cả tới thiên tứ dư gì đó cũng có thể cho hấp thu tới. Khó trách này ban đầu huyết thiên yêu tôn, phải bị toàn bộ chư thiên cũng vì đó sợ, cứu hận. Này thôn phệ ma công, quả thực quá mức biến thái. Vậy bây giờ ta, nếu là biến đổi thành máu ngôi sao cùng huyết thịnh tới bộ dạng, ai sẽ thật nhận biết ta? Lâm Thần ánh mắt rực rỡ hào quang. Hắn thôn phệ ma công nuốt vào người khác sau khi, liền có thể biến ảo thành người khác, cùng người khác khí tức chênh lệch không khác. Bây giờ lại nắm giữ đường thể chất của con người lực lượng, thật là có thể lấy giả đánh cháo. Lâm Thần đem chính mình kinh hỉ dần dần thu liễm, này thôn phệ chi giới càng ngày càng biến thái, đối tốt với hắn nơi thật sự là quá khổng lồ rồi. Trước tạo nên phân thân, Lâm Thần bước chân vào hư tiên năm chuyển, lại lần nữa câu động trong cơ thể trong minh minh thành giới. Thánh hơi thở hạ xuống, ngưng tụ thành phân thân. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia thánh giới lập tức mở ra, từ trong đó phu nói ra hào hùng thánh hơi thở. Này thánh hơi thở ở Lâm Thần đan điền quấn, dần dần tạo thành thánh hơi thở tiểu nhân, diện mục bắt đầu cùng Lâm Thần giống nhau như lúc, không hề chênh lệch, sắp nhập vào Lâm Thần thật sự có khí tức. Bàn vũ căn nguyên tinh thần sức lực dung nhập vào trong đó. Lâm Thần vung tay lên, bàn vũ căn nguyên tinh thần sức lực lập tức biến thành quần quận thượng cổ phù lục chữ viết, tạo thành trường hà, dưới vào rồi thánh hơi thở Lâm Thần trong thân thể. Thánh hơi thở Lâm Thần trên người, lập tức hiện đầy các loại bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực phù văn, thật giống như cái bản vũ tiểu nhân. Lâm Thần lại lần nữa đánh vào một cụ bị máu ngôi sao bọn họ giết chết chuẩn thánh xương nhỏ cách, sắp nhập vào thánh hơi thở Lâm Thần trong thân thể, tự mình ở độ điểm phá ngón tay, dưới vào tinh huyết. Vị này thánh hơi thở Lâm Thần trên người, lập tức bắt đầu có sóng sinh mệnh, hai mắt từ từ mở ra, bản tôn. Rất tốt. Lâm Thần đứng chắp tay, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Lâm bản vũ. Nhớ ngươi có huynh đệ thần ma quỷ, Lâm Thiện Ác. Mục tiêu của ngươi là trở thành Vũ Thánh cung người thứ nhất. Lâm Bản Vũ gật đầu một cái, đại quyền nắm chặt, ta nhất định sẽ thành là Võ Thánh cung người thứ nhất, đánh bại Bản Vũ Thánh tử, thay thế địa vị của hắn. Lâm Thần cười nhạt rồi cười, Lâm Bản Vũ cùng hắn tính cách giống nhau như lúc, hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn lập tức mở ra thôn phệ chi giới, đem thôn phệ chi giới bên trong còn thừa lại năng lượng kinh khủng, toàn bộ dưới vào rồi Lâm Bản Vũ trong thân thể, ngược lại những năng lượng này hắn cũng không cách nào đột phá đến chân tiên cảnh, dứt khoát toàn bộ cho ra. Có những năng lượng này, Lâm Bản Vũ khí tức tu vi nhanh chóng tăng vọt, hao phí suốt 5 ngày 5 đêm thời gian. Lâm Bản Vũ tu vi đã đạt đến hư tiên tam chuyển tiên thể cảnh. Hơn nữa Lâm Bản Vũ có Lâm Thần võ đạo thiên phú, ở tăng cao tu vi đồng thời, Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực cũng là nhanh chóng tăng lên, bước vào như Bản Vũ khí mạch tầng thứ cao hơn, bây giờ chỉ cần Lâm Bản Vũ động một cái, đều có loại thái sơn hạ xuống. Ép hướng vùng đất phong phú cảm giác. Có Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực, Lâm Bản Vũ hiện tại đang chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là cái này còn xa xa chưa đủ. Bản Vũ, đây là Chu Công Ngộng võ đồ Lâm Thần cười hắc hắc, từ máu kia ngôi sao trong túi không gian, móc ra rồi cổ xưa bức họa, này họa quyển ước chừng 2m, phía trên vẽ một người tóc bạc hoa dâm láo giả, ngồi xếp bằng, ánh mắt đóng chặt, lâm vào loại trong giấc ngủ say. Nếu như người bình thường nhìn, như vậy đây chính là phó thông thường hình vẽ. Không có chút nào đầu mối. Duy chỉ có võ đạo thiên phú cao sâu cường giả, mới có thể từ trong đó lĩnh ngộ võ đạo tuyệt học. Trước huyết thịnh để gạt với tay cầm tuần này công ngộng võ đồ, mặc dù không biết bọn họ ý muốn vì sao, nhưng là Lâm Thần cảm thấy là bảo vật, liền tạm thời nhận, đến lúc đó sử dụng tốt rồi, ở trả lại cho Chu gia cũng không mượn. Về phần Di Tiên Nhi cô nàng kia, Lâm Thần chính là nho nhỏ lửa xuống, ngược lại Di Tiên Nhi đã hoàn toàn bị ác ma tộc kế hoạch cho đánh vào đến. Căn bản không có tâm tư đi quản tuần này công ngộng võ đồ sự tình. Lâm Thần đem thứ đó lưu lại đến, ném cho Lâm Bản Vũ, học thêm chút đồ vật, tăng lên thủ đoạn. Đi dạo một chút dựa vào này Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực, muốn phải đối phó Bản Vũ Thánh tử, kêu ít ỏi khả năng. Lâm Bản Vũ sắc mặt vui mừng, tiếp qua tuần này công ngộng võ đồ, ngưng thần hướng phía trên nhìn, này nhìn một cái, cả người hắn lập tức lâm vào loại si ngốc trạng thái, hai mắt không có chút nào tiêu cự, cả người lâm vào loại huyền nhi hữu huyền trong cảnh địa, hình như là cùng kia Chu công ngộng võ đồ vào thời khắc này hòa làm một thể. Nếu như là người nhà họ Chu ở chỗ này thấy như vậy một màn, sợ rằng sẽ trực tiếp khiếp sợ quỳ xuống. Đây là bọn hắn trong tộc theo như đồn đãi, người vẽ hợp nhất. Hơn nữa ở Chu gia có một tin đồn, người vẽ hợp nhất giả, liền là bọn hắn Chu gia người thừa kế. Bởi vì, đó là bọn họ Chu gia vô thượng đại năng Chu công người được chọn. Lâm Bản Vũ, lâm vào cảm ngộ bên trong, bắt đầu huyền diệu lột xác. Chương 1257, bắt huyền thần môn ấn. Chương 1257, bắt huyền thần môn ấn. Vũ Thánh Cung chuẩn bên trong tòa thánh thành. Chỉ thấy được một tòa cung điện trên, phía trên tịch quyển chứ bát cổ giống như bạo long vậy tiên khí, ở nơi này trong tiên khí, không ngừng có phù lục thoáng hiện, liên tục không ngừng tụ vào bên trong cung điện này, thanh thế thật lớn, dị tượng xuất hiện, khiến cho rất nhiều chuẩn thánh tử môn đều là ánh mắt kính sợ không dứt. Bát huyền thần môn, đi thông tám giới. Thần ấn lực, hòa vào người ta. Bát huyền hợp nhất, chính là vô địch. Một đạo uy nghiêm giọng nữ vang dội, trong cung điện cũng truyền ra thu hút tâm thần người ta ba động. Toàn bộ chuẩn phía trên tòa thánh thành dưới vào xuống tiên khí, ở trong khoảnh khắc biến mất hết sạch, loang thoáng gian, thật giống như có tám tôn thần môn phóng lên cao, hòa làm một thể, ra đời sức mạnh hoàn toàn mới, bên trong tòa cung điện kia tản mát ra uy nghiêm, khiến cho chuẩn thánh thành rất nhiều chuẩn thánh nữ, thánh tử đều là chấn động trong lòng. Chúc mừng bát huyền nữ hoàn toàn nắm giữ bát huyền thần môn ấn, tấn thăng làm thánh nữ. Chúc mừng bát huyền nữ trở thành thánh nữ, thành cho chúng ta Vũ Thánh Cung vị thứ tư thánh nữ. Ha ha, bát huyền nữ sư tỷ quả nhiên rất phi phàm, khiến cho chúng ta bội phục. Rất nhiều chuẩn thánh tử, thánh nữ, cơ hồ ở cùng lúc trước, còn đánh tới từng đạo bảo quang, bắn vào kia bát huyền nữ trong cung điện. Nhưng là kia bát huyền nữ cung điện, đại môn cũng không mở ra. Những này chuẩn thánh tử thánh nữ mặc dù trên mặt lúng túng, nhưng như cũng không có nói thêm cái gì, lui về rồi riêng mình cung điện. Cũng liền vào thời khắc này, chuẩn trên tòa thánh thành vang lên nói vô cùng uy nghiêm thanh âm, ngay hôm đó lên, bát huyền nữ thành là võ thánh cung thánh nữ, nắm giữ thánh nữ oai nghiêm, thánh nữ quyền lợi, cố ý ban thưởng một người tam trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, lấy chi phí khích lệ. Chỉ thấy được một đạo hồng quang thoáng hiện, khí tức bằng bạc, bắn vào bên trong cung điện kia. Trong nháy mắt, bát huyền nữ cung điện mở ra, bát huyền nữ thân hình đi ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ, cung kính nói, đa tạ thái thượng trưởng lão. Vẻ này uy nghiêm thanh âm, vào thời khắc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay bát huyền nữ, đã xưa không bằng nay, cả người đều tản ra tám loại huyền diệu khí tức, đủ loại huyền diệu khí tức lẫn nhau tuần hoàn, huyền hóa thành loại thần bí huyền lực, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới vừa rồi, vừa được một món tam trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Thân phận của bát huyền nữ, đủ để uy nghiêm trấn áp toàn bộ chuẩn thánh thành. Cung hạ sư tỷ. Trong đại điện vài nhân vật đi ra, đồng loạt chúc, mấy người này Lâm Thần đều hết sức quen thuộc, chính là ngày đó cùng tham gia bản về Vũ hội Dương Vũ Vạn, Thuận Gió Đi, Chu 17. Bọn họ đều bị bát huyền nữ chiêu mộ được rảnh tay xuống. 17, ngươi cũng tốt tốt cố gắng, sau này này chuẩn thánh thành bát huyền điện, liền giao cho ngươi tới chủ trì. Bát huyền nữ mặt vô biểu tình, nhưng là trong giọng nói lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dương Vũ Vạn hòa Thuận Gió thủ đô Lâm thời là hâm mộ không dứt, nhưng là cũng không có phương pháp, tuần này 17 lai lịch không đơn giản, không nói trước Vũ Thánh Cung có vị thánh tử là anh của hắn, hắn ở Chu trong nhà, cũng là dòng chính đệ tử, đem tới sẽ trở thành tứ đại gia tộc Chu gia nhân vật cầm quyền, tiền đồ bất phàm. Cảm ơn sư tỷ. Chu 17 không ti không lên tiếng nói, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Cũng vừa lúc đó, đột ngột một tấm đùa phá không tới, rơi vào bát huyền nữ trong tay. Bát huyền nữ thần thức đảo qua, chính là nhàn nhạt nói, không nghĩ tới Di Tiên Nhi lại sống lại rồi, Lâm Lanh còn sấp không tin tức, chắc hẳn hơn phân nửa là chết. Bất quá này Di Tiên Nhi trở lại, nhất định là mang theo âm sơn bí mật, chúng ta không ngại hỏi ra, trở thành công lao của ta. Nàng vừa mới trở thành thánh nữ, chính dễ dàng nhờ vào đó củng cố địa vị. Ngược lại Thuận Gió Đi nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra rồi tơ vẻ kinh ngạc, Lâm Lanh muốn chết. Vậy làm sao có thể? Vị đại nhân kia nhi tử, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết đâu? Bất quá Thuận Gió Đi cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, bát huyền nữ thân hình chính là đằng phi lên, ba người bọn họ cũng là đuổi sát theo. Di Tiên Nhi bước chân vào Vũ Thánh Cung, nhanh chóng ở trên mặt đất chớp động, nàng phải nhanh chóng đem tình báo này, bẩm báo cho võ đạo tam lão. Nhưng mà ngay tại lúc này, chợt một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên đến, Di Tiên Nhi, đã lâu không gặp. Gấp gáp như vậy, ngươi là muốn làm gì? Di Tiên Nhi sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là bát huyền nữ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt có chút khó coi. ngày đó ở Võ Đế Thành Lâm Thần gặp phải Trần Thiên Đế chặn đánh, chính là người đàn bà này lộ ra tin tức, bất thủ cam kết. Nhưng này nhìn một cái, nhưng là để cho Di Tiên Nhi trong lòng hơi trầm xuống, lại không thể không nói, chúc mừng Bát Huyền Nữ sư tỷ trở thành môn phái thánh nữ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, giờ phút này Bát Huyền Nữ khí tức thân phận đã không còn là từ trước rồi. Bát Huyền Nữ gật đầu một cái, lại thấy rõ Di Tiên Nhi nói, sư tỷ, đệ tử sẽ không nhiều thường, bây giờ còn phải đi bẩm báo liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Bát Huyền Nữ trong mắt chợt lóe sáng, nhàn nhạt nói, không cần làm phiền ngươi, trực tiếp đem sự tình bẩm báo cho ta. Nàng trong khi nói chuyện, mang theo cổ uy nghiêm, giống như là đang ra lệnh. Di Tiên Nhi mặt đẹp khẽ biến, ý tứ của những lời này, nàng thế nào không nghe rõ. Này Bát Huyền Nữ, muốn cướp đoạt công lao của bọn hắn. Hơn nữa, này một nhiệm vụ chuyện liên quan đến bản vũ thánh tử, để cho này bản vũ thánh tử vị hôn thê lấy đi, chuyện kia thì phiền toái. Di Tiên Nhi kiên định lắc đầu một cái, thật xin lỗi sư tỷ, mặc dù ngươi bây giờ trở thành thánh nữ, nhưng là lần này sự tình sự quan trọng đại, không thể trực tiếp báo cáo ngươi, phải tự mình báo cáo Thái Thượng trưởng lão. Lớn mật. Di Tiên Nhi thanh âm hạ xuống, Dương Vũ Vạn lập tức phẫn nộ quát, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi biết ở nói chuyện với người nào sao? Thánh nữ để cho ngươi giao ra, ngươi liền giao ra. Ngươi đừng quên rồi môn phái quy định, chân truyền đệ tử thánh nữ có quyền điều động. Bát Huyền Nữ trong giọng nói nhiều lao lạnh lùng, giao ra. Nàng ba chữ kia giọng của, trực tiếp mang theo thánh nữ uy áp, là đang biến tướng uy hiếp Di Tiên Nhi. Di Tiên Nhi lại như cũ kiên định lắc đầu. Thật lớn mật. Bát Huyền Nữ thanh âm đột nhiên lạnh, vậy hôm nay ta sẽ dùng đến ta thánh nữ uy nghiêm, thật tốt giáo huấn ngươi cái này chân truyền đệ tử, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuân theo thánh nữ thánh tử mệnh lệnh. Nàng khí thế chợt mà biến đổi, trở nên vô cùng cường đại, uy áp cuồn cuộn, hướng Di Tiên Nhi đè xuống. Nàng lại đang giờ phút này, một lời không hợp, phải hướng Di Tiên Nhi trực tiếp động thủ. Di Tiên Nhi mặt đẹp trắng nhợt, nếu là bây giờ cho Bát Huyền Nữ bắt lại, như vậy Âm Sơn sự tình liền hoàn toàn ra ánh sáng. Hơn nữa bản Vũ Thánh tử cấu kết sự tình, càng sẽ bị ẩn lừa gạt tiếp, bọn họ Vũ Thánh cung vậy thì nguy hiểm. Nhưng bây giờ Bát Huyền Nữ, nàng Di Tiên Nhi thế nào chống đỡ được? Có ngươi khi dễ người như vậy sao? Chợt gian, vang lên nói lao nhàn nhạt thanh âm, muốn bắt Di Tiên Nhi, tới trước rồi ta đây đóng. Chỉ thấy được tôn nam tử khôi ngô sải bước đi đến, làm cho người ta loại hỗn độn như núi cảm giác, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Bát Huyền Nữ cùng Di Tiên Nhi đám người đồng loạt nhìn, ánh mắt hơi rét, tu vi của người này bất phàm. Ngươi là người phương nào? Bát Huyền Nữ quát lạnh, bổn thánh nữ đang quản dạy chân truyền đệ tử, ngươi dám can đảm nhúng tay? Tự nhiên dám. Lâm Bản Vũ cười nhạt, thân hình hắn trong nháy mắt tóe ra, trực tiếp một quyền hướng kia Bát Huyền Nữ đánh ra, nhưng là ở một quyền này bên trong mơ hồ có bản vũ trong người thế, quyền kính oai thập phần mạnh mẽ, phảng phất có thể đánh vỡ thương khung. Bản vũ lực, làm sao có thể? Bát Huyền Nữ sắc mặt hơi kinh ngạc, ngay cả Thuận Gió đi Di Tiên Nhi bọn người là biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động. Bản vũ lực, không phải bản vũ thánh tử mới nắm giữ kinh khủng thánh tử bí kíp sao? Người này thế nào cũng sẽ. Nhưng là Bát Huyền Nữ cũng không phải là nhân vật đơn giản, hai tay bóp ra ấn quyết, nhất thời tám tôn thần môn đồng loạt giáng lâm xuống. A, này tám tôn thần môn phun ra nuốt vào tiên khí, lưu chuyển huyền diệu lực, giống như tám tôn thần minh hạ xuống, chấn thủ bát phương, vạn vật không dứt vì động. Bát Huyền thần môn ấn. Lâm Bản Vũ một quyền, trực tiếp đánh vào Bát Huyền trên cửa thần, phát ra kinh khủng tiếng nổ. Này tám tôn thần môn liên tục rung động, mơ hồ xuất hiện nứt nẻ, nhưng là cũng không cách nào kích phá. Người rốt cuộc là người nào? Bát Huyền nữ quát lên, cho dù ngươi đánh ra bản vũ lực, nhưng là bực này bản vũ lực lượng, căn bản là không có cách đánh vỡ ta Bát Huyền thần môn ấn. Phải không? Lâm Bản Vũ cười nhạt, cặp mắt chợt nhắm lại, hán khí tất cả người lập tức lâm vào loại trong yên tĩnh, tốt như xa vào rồi ngủ say. Chu 17 con ngươi chợt co rút nhanh, đây là Chu Công Ngộng võ quyền. Lâm Bản Vũ ngủ say thân hình, thật giống như lấy được vô hình võ đạo gia trì, thân hình giống như ảo ảnh, mau để cho người không nhìn thấy, trong nháy mắt đánh ra tám quyền, tựa như mộng không phải là mộng, này tám quyền đều nhào nặn cùng bất đồng võ đạo nghĩa sâu xa, hoàn toàn thả ra, trực tiếp thả ra, đánh vào tám tôn thần huyền môn bên trên. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tám tôn thần huyền môn vào thời khắc này đồng loạt nổ lên, căn bản là không có cách ngăn trở một kích này. Bát Huyền nữ thân hình bị chấn liên tiếp lui về phía sau, mặt đẹp khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Lâm Bản Vũ, thật là không thể tin. Nàng Bát Huyền thần môn ấn, có thể so với thánh tử vũ kỹ tồn tại, lại bị như vậy kích phá. Lúc nào, bọn họ Vũ Thánh cung ra như vậy một tên biến thái? Nhưng là quét Lâm Bản Vũ ánh mắt lạnh lùng, nàng tâm lập tức run lên, gấp giọng nói, ta nhưng là thánh nữ, Bản Vũ thánh tử vị hôn thê, ngươi cũng chớ làm loạn. Vị này thanh niên thần bí xuất hiện, thật sự là mang cho nàng quá nhiều rung động. Phốc thông. Chợt vào thời khắc này, kia Chu 17 hai đầu gối chợt mà quỳ xuống đất, thanh âm mang theo lao run rẩy, các hạ thi triển là Chu công ngộng võ quyền, là chúng ta Chu gia chí cao vô thượng quyền pháp, thấy quyền như thấy vương, tại hạ Chu 17, ra mắt Chu vương. Dương Vũ Vạn, Thuận Gió Đi, Di Tiên Nhi đều là đồng loạt ngạc nhiên. Bát Huyền Nữ càng là tâm thần chấn động, nàng dĩ nhiên càng hiểu hơn, tuần này công ngộng võ quyền ý vị như thế nào. Hơn nữa người này mới vừa rồi còn đánh ra bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực, chuyện này. Đây rốt cuộc là như thế nào quái vật? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất quá Bát Huyền Nữ đầu góc lung linh, lập tức thanh âm mị hoặc nói, vị sư đệ này, chắc hẳn ngươi mới vừa rồi là hiểu lầm cái gì, ở Vũ Thánh Cung, Thánh Nữ có điều động chân truyền đệ tử quyền lợi. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là không tuân theo sư môn quy định mà thôi. Bát Huyền Nữ vuốt ve mái tóc, phong tình vạn chủng, vị sư đệ này, không biết có thể cùng ta Bát Huyền Nữ kết bạn. Cho chút thể diện đâu. Lâm Bản Vũ nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Bát Huyền Nữ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bát Huyền Nữ, đã lâu không gặp a. Chật, Lâm Lanh từ xa phương đi tới, mặt đầy lười biếng nói, không nghĩ tới ngươi còn tấn thăng trở thành thánh nữ, uy phong ác ca. Lâm Lanh. Di Tiên Nhi sắc mặt vui mừng. Bát Huyền Nữ nhưng là lập tức khẽ kêu nói, Lâm Lanh, ta dùng thánh nữ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, đem điều này thần bí ra hỏa đuổi ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể đuổi. Liền là bảo vệ thánh nữ có công, đến lúc đó tấn thăng thánh tử cũng không có vấn đề. Ta còn có thể giúp ngươi đi đối phó Trần Thiên Đế. Nàng vừa mới trở thành thánh nữ, liền bị người như thế quét uy phong, tướng này đại đại bất lợi. Mấu chốt là, người này còn đánh ra kinh khủng như vậy hai bộ vũ kỹ. Lợi dụng cái này Lâm Lanh cùng hắn xung đột, không ngại là một thật to chuyện tốt. Tốt như vậy a, thật mê người, Lâm Bản Vũ ngươi thấy thế nào? Lâm Lanh chợt nhìn về phía Lâm Bản Vũ. Mọi người vi lăng. Lâm Lanh cùng người này nhận biết. Lâm Bản Vũ hướng về phía Lâm Thần cung kính cười cười, chỉ cần đại ca cảm thấy là được, vậy thì tốt. Đại ca, tên biến thái này ra hỏa. Lại kêu Lâm Lanh đại ca. Người ở tại tràng, tâm thần tập thể rung mạnh. Chương 1258, lẻn vào ác ma tộc. Chương 1258, lẻn vào ác ma tộc. Chuẩn Thánh Thành, Bát Huyền Nữ trong cung điện. Đáng ghét, khí chết ta rồi. Bát Huyền Nữ tức giận thẳng dậm chân. Cái này Lâm Bản Vũ, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, lại nắm giữ bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực, còn tập được rồi Chu công ngộng võ quyền, đáng hận nhất chính là, người này lại còn kêu Lâm Lanh đại ca. Thuận Gió Đi cùng Dương Vũ Vạn ở phía dưới cũng không có lên tiếng. Bọn họ biết bây giờ nói chuyện là cực kỳ không sáng suốt, mặc dù Thuận Gió Đi rất muốn nói cho Bát Huyền Nữ, 10 triệu không nên coi thường Lâm Thần. Vị đại nhân kia nhi tử, có lá gan thẩm phán 10 đại đế tồn tại, có thể đơn giản đi nơi nào sao? Sư tỷ. Này Lâm Bản Vũ đi ra ngoài quá mức kỳ hoặc, bất quá hắn có thể nắm giữ này hai đại thánh vũ kỹ năng. Nhất định có thể đưa tới Vũ Thánh Cung cao độ coi trọng, hơn nữa kia Chu công ngộng võ quyền, càng là không tuyệt vời. Nếu là hắn thu được Chu gia ủng hộ, cái đó địa vị sợ rằng Dương Vũ Vạn câu nói kế tiếp không có nói ra rồi. Bực này võ đạo thiên phú, còn sẽ trở thành Chu gia người thừa kế, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Chu gia có thể không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi cho rằng là vị kia thánh tử. Sẽ trơ mắt nhìn mình thừa kế vị bị cướp đi sao? Bát Huyền Nữ lúc chợt cười lạnh, này Lâm Bản Vũ mạnh mẽ thì như thế nào, không có đưa tới thánh tượng phản ứng, hắn liền không cách nào sánh được Bản Vũ thánh tử. Dương Vũ Vạn Hòa Thuận Gió thủ đô Lâm thời là đồng loạt gật đầu một cái. Bát Huyền Nữ ngay sau đó lại nói, nếu như người này thật không cách nào lôi kéo, như vậy không ngại có thể lợi dụng Bản Vũ thánh tử cùng Chu gia thánh tử lực lượng, đem người này hoàn toàn bóp chết ở trong lồng giam, đến lúc đó, ta xem cái này Lâm Lanh thế nào theo ta đấu. Một tòa cực kỳ thần bí trong cung điện. Võ nguyên khí tròm dâu đều vểnh lên, ngươi tiểu tử này rốt cuộc đang làm những gì, lại đi công khai đả thương Bát Huyền Nữ. Cái này còn không nói, ngươi còn nghĩ Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực cho cái này Lâm Bản Vũ, ô kìa nha, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, tức chết ta vậy. Không chỉ là vũ nguyên khí, võ thông cùng võ lực cũng là tức muốn chết. Bọn họ này lần đầu tiên thấy người đem này các loại thượng cổ kinh khủng bí kíp chuyển cho người khác. Nếu không phải bọn họ thấy được lúc ấy Lâm Thần ở vũ kỹ các một màn kia, chỉ sợ sớm đã tức giận vỗ tay một cái đập chết cái này tiểu hôn đàn rồi. Ba vị tiền bối, các ngươi không cần quá mức tức giận. Lâm Thần cười nhạt nói, ta dám cam đoan, Lâm Bản Vũ võ đạo thiên phú không thua chi ta, các ngươi hẳn vì lấy được như vậy một người thiên tài vui vẻ mới đúng, mà không phải ở chỗ này nổi giận ta. Vũ Nguyên ba cái lao đầu từ ánh mắt, lập tức đồng loạt nhìn về phía Lâm Bản Vũ. Lâm Bản Vũ chắp tay cười một tiếng. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại, khí tức nhanh chóng suy sụp, tiến vào chu công vào ngộng trạng thái. Song quyền của hắn bắt đầu vung múa, mặc dù khí tức không mạnh, nhưng là kia vô hình trùng triển khai uy thế, nhưng là hoảng sợ không thôi, các loại võ đạo huyền diệu, toàn bộ hoàn mỹ ở trên người hắn giải thích rồi đi ra, ảo diệu không dứt, để cho người than thở. Chu gia võ ngộ quyền, Chu gia chí cao vũ kỹ. Vũ Nguyên ba người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay sau đó mắt buốc thần quang, loại này ánh sáng nóng bỏng, là hận không được đem Lâm Bản Vũ cho sống sờ sờ lột ra tới ăn như thế. Chu gia võ ngộ quyền, ha ha ha ha, thật là ngày giúp bọn ta Vũ Thánh Cung. Vũ Nguyên hưng phấn hủ ở tay múa chân, ta xem kia Chu gia lão gia làm sao còn phản đối với chúng ta, nhìn hắn không ngoan ngoan thần phục chúng ta Vũ Thánh Cung. Võ lực cùng võ thông cũng là vui ra quên. Nhưng là ngay sau đó suy nghĩ một chút, lập tức cảm giác không đúng, bọn họ nhưng là lại tìm Lâm Lánh cái này tiểu vương bắt đản tính số đây. Ba người sắc mặt trong nháy mắt bản xuống dưới, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nổi giận Lâm Thần, chỉ thấy được Lâm Thần vứt ra rồi cái túi không gian, lười biếng nói, đây là ta cùng Bản Vũ đoạt về Chu Công vào mộng đồ, vật này, liền tặng cho các ngươi ba cái á. Vũ Nguyên ba người biểu tình đều là hơi hơi kinh ngạc, đảo qua túi không gian, lập tức cười như điên lên. Bọn họ dĩ nhiên biết tuần này công vào mộng đô tầm quan trọng, ba người bọn họ thu được, hoàn toàn có thể bán cho Chu gia một ơn huệ lớn bằng trời, khiến cho Chu gia đối với bọn họ phục phục thiết thiếp. Vũ Nguyên vui dạo dược thu xuống dưới, nói, bất quá tiểu tử ngươi đánh Bát Huyền Nữ, chuyện này thật không đơn giản, Bát Huyền Nữ nhưng là tên gọi Thái Thượng trưởng lao con gái, ngay cả là ba người chúng ta, cũng sẽ cảm giác rất nhức đầu a. Nhắc lên chuyện này, Lâm Thần sắc mặt bá ngưng trọng, nói, Di Tiên Nhi, ngươi nói cho Tam Lão nghe. Di Tiên Nhi gật đầu một cái, mặt đẹp nặng nề, ba vị thái thượng trưởng lão, chúng ta ra tay với Bát Huyền Nữ, là có nguyên nhân. Hơn nữa chuyện này sự quan trọng đại, coi như là đắc tội Bát Huyền Nữ, chúng ta cũng không thể khiến nàng biết được liên quan tới Âm Sơn Sơn Mạch sự tình. Thấy Di Tiên Nhi cùng Lâm Thần như thế ngưng trọng, Tam Lão đều là hơi hơi ngẩn người, sau đó gật đầu tỏ ý bọn họ tiếp theo nói tiếp. Di Tiên Nhi lập tức đem Âm Sơn sự tình nói liên tục. Bất quá nàng dĩ nhiên che giấu liên quan tới Lâm Thần thân phận của Thánh Mạch chi thể, thuận tiện còn nghĩ trước đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ, cùng ao máu kia tà chi tế đàn đại trận trận đồ, cũng là từng cái giao lên, chứng cứ xác thật. Cái gì? Ác ma tộc tái hiện, muốn xâm lấn võ giới. Bàn Vũ Thánh Tử cùng ác ma tộc có cấu kết. Tam lão biểu tình đồng loạt ngưng trọng, bầu không khí nhất thời đè nén đáng sợ. Chuyện này trình độ kinh khủng, đã vượt xa rồi Tam lão dự liệu. Khó trách Lâm Bản Vũ sẽ không chút khách khí hướng về phía Bát Huyền Nữ xuất thủ. Thánh tử cấu kết, ác ma tộc hạ xuống. Bọn họ Vũ Thánh Cung chủ yếu trách nhiệm. Con mẹ nó, cái này Bản Vũ Thánh tử, cật lý bãi ngoại, lao tử giết hắn đi. Võ thông tính khí nóng nảy, trực tiếp đằng đằng sát khí, khiến cho toàn bộ đại điện đều lâm vào kinh khủng sát cơ bên trong, giá rét vô cùng. Ngoài ra hai lão cùng Lâm Thần lập tức liền vội vàng khuyên can. Chỉ nghe Lâm Thần nói, võ thông tiền bối, không nên quá lửa giận. Chúng ta mặc dù phát hiện Bản Vũ Thánh Tử vấn đề, nhưng là nói miệng không bằng chứng, không có quá mức trực tiếp chứng cứ. Bản Vũ Thánh Tử câu động thánh tượng, địa vị cao cả, ngươi bây giờ xuất thủ là không giết chết hắn, ngược lại sẽ đưa tới ác ma tộc cảnh giác. Võ thông suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, nhưng là gương mặt nhưng là bản xuống dưới, sắt cơ tầng tầng. Ba người các ngươi, lần này biểu hiện không tệ. Vũ Nguyên nghiêm túc nói, chuyện này, ba người chúng ta sẽ xử lý tốt, về phần sau này sự tình. Các ngươi không cần đang lo lắng, Bát Huyền Nữ bên kia, chúng ta cũng sẽ giải quyết. Di Tiên Nhi gật đầu một cái. Bất quá lúc này Lâm Thần lại lên tiếng nói, ba vị tiền bối, tiểu tử có chuyện, không thể không nói. Nói. Lâm Thần cười nói, ta sợ rằng phải thối lui ra Vũ Thánh Cung, lẻn vào ác ma tộc. Âm sân chuyện, thế lực cực nhỏ, chắc hẳn phía sau còn có cá lớn. Huống chi đối phó Bản Vũ Thánh Tử, ta còn muốn lục soát lấy chứng cứ. Ác ma tộc âm hiểm kế hoạch. Ta cũng tuyệt không thể để cho bọn họ được như ý. Cái gì? Ngươi muốn thoát khỏi Vũ Thánh Cung, lẻn vào ác ma tộc. Võ đạo Tam Lão cùng Di Tiên Nhi đồng loạt kinh hô lên, duy chỉ có Lâm Bản Vũ vô cùng lãnh đạm. Không được, quá nguy hiểm. Vũ Nguyên trực tiếp khoát tay cự tuyệt, hừ nói, Vũ Thánh Cung ngươi cũng không thể thối lui ra, chuyện này, ta không cho phép. Lâm Lánh có thể đưa tới Thánh Tử bí kíp toàn bộ chấn động, chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Võ đạo Tam Lão làm sao có thể trơ mắt nhìn người này đi chịu chết. Di Tiên Nhi cũng là gấp giọng nói, Lâm Lánh, ác ma tộc không phải chuyện đùa, lẻn vào đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Không được, ta phải đi. Lâm Thần kiên định nói, bởi vì đây là sứ mạng của ta, Tam Lão, các ngươi thấy vật này, các ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Lâm Thần bàn tay nâng lên, một quả phù lục hư ảnh trôi lơ lửng lên, phía trên đắm mình trong quần quận hủy diệt vai. Tam Lão thấy bùa này, sắc mặt đồng loạt kinh hãi. Chấn động hồi lâu, sau đó mới sắc mặt phức tạp bình tĩnh lại. Bọn họ võ đạo tam lão, dĩ nhiên biết này cái diệt tự cổ phù ý vị như thế nào. Duy chỉ có Di Tiên Nhi lơ ngơ, không có nhận thức. Đã như vậy, ngươi có thể đi. Vũ Nguyên trầm ngâm nói, nhưng này Vũ Thánh Cung ngươi tuyệt không có thể thoát khỏi. Võ Nguyên tiền bối Di Tiên Nhi nóng nảy. Vũ Nguyên khoát tay một cái, không có nói gì nhiều. Lâm Thần cười một tiếng, không rời khỏi cũng được, bất quá Lâm Bản Vũ muốn gia nhập Vũ Thánh Cung, trở thành thánh tử không thành vấn đề chứ. Nhắc tới Lâm Bản Vũ, võ đạo tam lão lại lần nữa mắt buốc kim quang, gật đầu liên tục. Người này cũng là khó gặp kỳ tài, bọn họ dĩ nhiên không tiếc đại lực tài bồi. Trong lúc bất chợt, Vũ Nguyên ném cho Lâm Thần một cái túi không gian, ngươi muốn lẻn vào ác trong ma tộc, nguy hiểm không phải chuyện đùa, đồ vật trong này ngươi nắm đi, đến lúc đó ngươi biết dùng đến, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Lâm Thần gật đầu một cái, hướng về phía Di Tiên Nhi lộ ra một yên tâm nụ cười, xoay người liền đi. Lâm Lãnh, Di Tiên Nhi gấp giọng la lên, lại bị Vũ Nguyên cắt đứt, tiểu nha đầu, để cho hắn đi đi, coi như hắn không lẻn vào ác ma tộc, đến lúc đó như ác ma tộc hạ xuống, hắn cũng sẽ vọt tới phía trước nhất. Vì? Tại sao? Di Tiên Nhi sững sờ. Lâm Lãnh không phải thánh mạch chi thể sao, hắn hoàn toàn có thể không để ý ác ma tộc sự tình A. Bởi vì A, đây là thiên mệnh. Trời cao nhất định, hắn chính là muốn đối phó ác người của ma tộc. Vũ Nguyên thở dài nói. Thiên chi mệnh, rốt cuộc tốt hay xấu? Di Tiên Nhi ngẩn ngơ, tội nghiệt thân thể, là trời cao chọn chúng đối phó ác người của ma tộc. Nàng lại lần nữa ngưng mắt nhìn đi thời điểm, Lâm Thần thân ảnh của đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bản Vũ vào thời khắc này nhưng là quả đấm nắm chặt, trong đầu của hắn đang vang vọng đến Lâm Thần trước lời nói kia. Bản Vũ thánh tử, hắn nhất định phải đánh bại, thành là võ thánh cung người thứ nhất. Chương 1259, Đông Phương Chiến Trường. Chương 1259, Đông Phương Chiến Trường. Có Lâm Bản Vũ ở trong đó, liên quan tới võ giới căn nguyên mảnh vụn sự tình, hoàn toàn có thể giao cho hắn chú ý, Lâm Thần cũng không cần phải lo lắng hắn đùa bỡn quan tài đồng thao cổ. Hơn nữa quan tài đồng thao cổ đối với cái này võ giới căn nguyên mảnh vụn nhìn nặng như vậy, Lâm Bản Vũ ở Vũ Thánh Cung bên trong, nhất định sẽ ăn sung mặc sướng, bởi vì hắn là phân thân của mình. Thôn phệ ma công, thiên biến văn hóa. Lâm Thần khí tức bắt đầu quỷ dị thay đổi, hóa thành máu ngôi sao bộ dáng, hai con ngươi thả ra kinh khủng huyết sắc, chỉ cần hắn vừa khởi động trong cơ thể tiên đan, đi giữa, thì có loại ngôi sao quấn quanh, lệ khí xâm nhiên cảm giác. Vào giờ phút này, Lâm Thần đã hoàn toàn biến thành máu ngôi sao. Coi như là một người đại có thể đứng ở Lâm Thần trước mặt của, cũng không cách nào từ Lâm Thần trên người phát hiện đầu mối. Lâm Thần mở ra máu ngôi sao túi không gian, móc ra khối lệnh bài màu đỏ ngòm, ở này lệnh bài màu đỏ ngòm bên trên. Hội chế đến cái đen nhánh đầu hình vẽ, tràn đầy tà ác khí tức. Lâm Thần thần thức dưới vào rồi trong đó, lập tức phát hiện bên trong tổn chữ số lớn đối thoại, trong đó đại đa số đều là liên quan tới Âm Sơn sự tình. Bất quá Lâm Thần cũng bắt được một cái mấu chốt địa điểm, đó chính là Đông Phương Chiến Trường. Lâm Thần đi tới võ giới lâu như vậy, tự nhiên có bản đồ. Cái này Đông Phương Chiến Trường, tra cứu chốc lát, chính là biết được đại khái. Tin đồn ở thời kỳ thượng cổ Đông Phương, võ giới bùng nổ qua một cái trận đại chiến. Trận đại chiến này thập phần kinh khủng, liên lụy đến rồi thái cổ đại năng, vì vậy đưa đến Đông Phương mồ khối địa vực, hoàn toàn luân lạc trở thành hoang phế chiến trường. Thái cổ đại năng địa phương chiến đấu, bây giờ đều là hiểm ác vô cùng, bị hoa thành cấm địa. Bây giờ này Đông Phương chiến trường, chính là khác một cái kế hoạch nơi. Hơn nữa dựa theo Lâm Thần suy đoán, chắc hẳn kia Đông Phương trong chiến trường hoạt động nhân vật, liền là tới từ ở nhân giới trong sát huyết tộc nhân. Lâm Thần hao phí 2 ngày 2 đêm thời gian, rốt cuộc tới này Đông Phương chiến trường. Chỉ thấy được phương xa mênh mông vô ngẩn trên bình nguyên, trên bầu trời thong xuống vô cùng cương khí, không ngừng cuồng mánh cuốn, có trên đất nước ra to lớn vết rách, từ trong đó xuyên thấu qua lộ ra rồi lực lượng làm người ta sợ hãi, mặt đất kia bên trên, còn có to lớn hố. Những này hố, có thậm chí dài tới 1 triệu dặm, đen nhánh thâm thúy, để cho người người gặp lòng nguội lạnh. Khắp Đông Phương trên chiến trường, đều tràn ngập một cổ chiến ý rồi rào khí tức, chính là từ thượng cổ còn xuất lại, đến nay chưa tiêu tán, bước vào mảnh đất này bên trong. Giống như là đi vào chiến trường, để cho người không nhịn được dùng mình toát ra, cũng hoặc là cả người nhiệt huyết sôi trào. Mảnh này trên đất, tràn đầy sắc cơ, như nếu không có bản đồ chi tiết, may là chân tiên cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Long hoa rồng chín, từng cái sinh hoa. Ta là sát huyết, nơi đây liền mở. Lâm Thần trong miệng ra vẻ thông thạo, đọc lên một cái vọt vọt khẩu lệnh bí quyết. Trong nháy mắt, trước mắt hắn hư không chợt nhăn nhó, huyết sắc khí tức, cuốn bánh thổi lất phất mà ra. Một cái huyết sắc đường hầm diễn hóa mà ra, huyết sắc này đường hầm tiết lộ ra kinh khủng khát máu khí tức, một mảnh huyết sắc, không biết thông hướng phương nào. Nếu như người bình thường bước vào trong đó, liền sẽ phải gánh chịu đến khát máu cảm hóa, cả người huyết mạch sôi sùng sục, phảng phất sẽ phá thể mà ra. Sát huyết tộc nhân trên mảnh đất này đã tạo dựng lên cái ảo cảnh. Ngay cả là có người phát hiện khẩu lệnh, ở nơi này khát máu đường hầm trước mặt, nếu như không phải sát huyết tộc nhân, cũng sẽ đưa tới khát máu đường hầm biến hóa, khiến cho trong đó sát huyết tộc nhân đưa tới chú ý. Lâm Thần không nói hai lời, thân hình tránh vào trong đó. Đạp qua huyết sắc này đường hầm, trước mặt của hắn chính là xuất hiện ngọn núi lớn. Cả ngọn núi lớn cao đến 10.000 thước, thẳng phá vân tiêu, đại sơn từ trên xuống dưới, đều cuốn vòng quanh huyết sắc quang hồ, tản ra huyết khí uy nghiêm cảm giác, thật giống như cả ngồi trong núi lớn, có vô cùng sát huyết tộc nhân ở trú đóng. Lâm Thần ánh mắt hơi rét, hắn có thể đủ cảm giác, ở trong núi lớn này có ước chừng 2-30 tôn nhân vật. Trong đó hơn nửa đều là hư tiên tứ chuyển, nhưng cũng có 2-3 tôn bước vào chân tiên cảnh giới, ba động nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Thần từ máu ngôi sao trên người lấy được tin tức, ngọn núi lớn này chính là Đông Phương chiến trường một cái cứ điểm, hơn nữa còn không là lợi hại nhất cứ điểm, bởi vì máu ngôi sao địa vị, vẫn không thể tiếp xúc được kia lợi hại nhất tầng thứ. Bây giờ Lâm Thần cũng không biết, ở nơi này Đông Phương trong chiến trường, rốt cuộc có bao nhiêu tôn sát huyết tộc nhân núp ở này. Máu tinh thần sư huynh, người đã đến rồi. Chợt gian, một người sát huyết tộc nhân tập kích bất ngờ tới, hướng về phía Lâm Thần cung kính nói, bây giờ Hoa Chân sư huynh cũng ở đó, chính ở trong đại điện. Ta biết rồi. Lâm Thần mặt vô biểu tình, phất phất tay, ngang ngược mười phần. Hắn đây là bắt trước máu ngồi sao tính cách. Vị này sát huyết tộc nhân lập tức cung kính lui xuống, Lâm Thần thân hình chợt lóe, trực tiếp bắn vào bên trong ngọn núi lớn này. Ở máu ngôi sao khối kia lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong, Lâm Thần cũng biết này Hoa Chân 1, 2. Này Hoa Chân cùng máu ngôi sao địa vị chênh lệch không bao nhiêu, cũng đang chủ trì một nơi huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận sự tình, thay lời khác mà nói, là theo máu ngôi sao vậy tiểu đầu mục. Chỉ thấy được núi lớn này bên trong, có chỗ ngồi này huyết sắc cung điện, vị này huyết sắc cung điện, cực kỳ không đơn giản, chính là chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp tồn tại, vừa phun ra nuốt vào. Thì có bàng bạc giống như thái cổ huyết long vậy khí tức phun ra nuốt vào đến, cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế tạo ra khổng lồ huyết hải. Lâm Thần tâm thần hơi rét, bởi vì ở này cung điện màu đỏ ngòm bên trong, đang có tôn thật tiên cảnh tồn tại. Máu ngôi sao? Lâm Thần mới vừa bước vào này cung điện màu đỏ ngòm bên trong, lập tức vang tới rồi đạo thanh âm, chỉ thấy được một người thanh niên đi ra, tóc dài ngang eo, khí độ hết lần này tới lần khác, làm cho người ta phong lưu phong khoáng cảm giác. Không có chút nào khát máu khí tức sát phạt. Đây chính là máu Hoa Chân. Một người hư tiên tứ chuyển cảnh giới tồn tại. Máu Hoa Chân, chẳng lẽ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành? Lâm Thần lãnh đạm nói, từ kia lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, máu này ngôi sao cùng này Hoa Chân quan hệ nước lửa bất dung. Huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, há là xong dễ dàng như vậy thành, chẳng lẽ ngươi hoàn thành? Hoa Chân cười khẽ liên tục, khí chất thoát tục, theo ta được biết, Vũ Thánh Cung đã chú ý ngươi Âm Sơn có chút quái dị. Phái ra không ít chuẩn thánh tử đi điều tra. Một bầy kiến hôi, đã sớm bị ta chém chết. Lâm Thần khinh thường nói, chỉ cần nhiều chút ngày giờ, đại trận liền có thể hoàn thành, biết bao sợ hãi vậy. Hoa Chân trong mắt huyết quang chợt lóe, ồ, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Lâm Thần trực tiếp quát lên một tiếng lớn, cả người phun tràn ra huyết sắc tinh sương mù, ở nơi này tinh trong sương mù, mơ hồ cùng thường khung ngôi sao thu được phản ứng, chấn động liên tục, thả ra huy áp. Nếu so với trước kia máu ngôi sao thì triển kinh khủng hơn. Bởi vì Lâm Thần bây giờ đã bước chân vào hư tiên năm chuyển cảnh giới. Máu tinh thân thể lực lượng đã bị phát huy ra cường đại hơn. Người bước chân vào hư tiên năm chuyển. Hoa Chân sắc mặt liên tục biến đổi, hắn vốn là cùng máu ngôi sao từ nhỏ địch thủ, nhưng không nghĩ đến máu ngôi sao lại sớm chính mình một bước bước chân vào hư tiên năm chuyển. Như vậy người này địa vị khẳng định cao hơn, nhất định sẽ khắp nơi áp chế chính mình. Hừ. Lâm Thần lạnh rên một tiếng. Trên người huyết sắc ánh sao sương mù thu sạch vào trong cơ thể, không có nói thêm nữa, ngược lại Hoa Chân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trước phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn không tồn tại. Tốt lắm, hai người các ngươi cũng không nhất định ở cãi. Một cái thanh âm uy nghiêm từ trong đại điện vang tới, chỉ thấy được tôn lão giả từ trong đó đi ra, lão giả này gầy yếu vô cùng, huyết đồng ảm đạm vô quang, nhưng là từ hắn trên người tản mát ra cái loại này vô hình uy áp, giống như chân chính tiên nhân, cho Lâm Thần trong lòng áp lực lớn lao. Đây chính là vị này thật tiên cảnh cao thủ. Vân quá giải lão. Hoa Chân liền vội vàng chắp tay, Lâm Thần cũng sau đó chắp tay. Nguyên lai người này chính là Vân quá giải lão, trước cho máu ngôi sao hạ lệnh người, xuyên thấu qua kia những cái kia mệnh lệnh, Lâm Thần cũng là biết được này Vân quá giải lão, coi như là nghiêng về máu ngôi sao một ông lão. Rất tốt. Vân quá giải lão tán dương nhìn Lâm Thần, tu vi của ngươi lại lần nữa tinh tiến một bước, chỉ cần đem huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận tạo nên được. đến lúc đó nói không chừng là có thể đạt được phía trên cho phép, ban thưởng vương thương cấp 8 máu, để cho ngươi một hơi thở thành làm chân tiên, đại lực bồi dưỡng ngươi. Hoa Chân mặt liền biến sắc. Lâm Thần trong lòng chính là hơi hơi mê muội, vương thương cấp 8 máu, đó là vật gì? Bất quá Lâm Thần cũng biểu hiện thập phần tôn kính, không có nói gì nhiều, gật đầu một cái. Vân Quá trưởng lão sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nhìn về phía Hoa Chân cùng Lâm Thần, nói, hôm nay đem sẽ có tôn đại nhân vật hạ xuống chúng ta thứ 5 cứ điểm, tới thị sát tình huống, hai người các ngươi ngay ở chỗ này, đến lúc đó thật tốt giống như người đại nhân này vật báo cáo tiến triển tình huống, nếu như tình huống được, nói không chừng hai người các ngươi sẽ đạt được này tôn đại nhân vật coi trọng. Hoa Chân cùng Lâm Thần gật đầu liên tục, sau đó Vân Quá giải lao chính là khoát khoát tay, để cho Hoa Chân đi trước lui ra, Hoa Chân sắc lập tức cứng lên đi xuống. Trong lòng càng là phẫn hận không dứt, hiển nhiên máu ngôi sao đột phá hư tiên năm chuyển, để cho cái này Vân Quá giải lão càng coi trọng máu ngôi sao. Bất quá Hoa Thật vẫn còn trong mắt huyết quang chớp động, rất nhanh lui xuống. Lâm Thần lập tức chắp tay, không biết Vân Quá giải lão có lời gì muốn nói với ta. Vân Quá giải già hơn xuống quan sát Lâm Thần liếc mắt, cười nói, ta phát hiện ngươi tiểu tử này bây giờ trở nên khéo đưa đẩy nhiều a, không có chức cuồng vọng như vậy dễ giận rồi, vậy cũng được chuyện tốt. Lâm Thần trong lòng hơi rét. Bất quá cũng chỉ là cười cười, không có nói gì nhiều. Ta lưu ngươi đi xuống, chỉ là muốn trước thời hạn tiết lộ cho ngươi một câu nói. Vân Quá giải bột nở sắc nghiêm túc nói, hôm nay tới đây thị sát đại nhân vật, thân phận nhưng là chân chính không phải chuyện đùa. Đông phương chiến trường bây giờ đã ra đời một người huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, ác ma tộc bên kia hạ xuống một nhân vật, cũng chính là lần này tới thị sát đại nhân vật, nàng ở ác ma tộc bên trong cũng là thân phận tôn quý, ta đều không cách nào thăm dò rõ ràng lai lịch. Ngươi nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Nhưng mà Lâm Thần nghe lời ấy, trong lòng lập tức rung mạnh. Ở nơi này Đông Phương trên chiến trường, đã ngưng tụ thành tôn đại trận. Hơn nữa bây giờ đã từ ác ma tộc bên kia, hạ xuống ác người của ma tộc rồi hả? Lâm Thần qua loa lấy lệ gật đầu một cái, nội tâm lại càng thêm ngưng trọng. Ác ma tộc tấn công võ giới tốc độ, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Tình thế, vô cùng nghiêm trọng. Chương 1260, Quỷ dị phong ma. Chương 1260. Quỷ dị phong ma. Bên trong ngọn núi lớn này, có chừng mấy tôn cung điện, mỗi một vị cung điện đều có địa vị tồn tại mới có thể nắm giữ. Cũng tỉ như máu ngôi sao, cũng có thuộc về mình cung điện. Hoa Chân trong cung điện. Đáng ghét, từ nhỏ đến lớn, đều là người này giành trước một bước. Hoa Chân mặt đầy lửa giận hét, lần này lại bị hắn giành trước, đáng chết, người này rốt cuộc thu được kỳ ngộ gì, lại bước chân vào hư tiên năm chuyển tình cảnh. Thời khắc này Hoa Chân mặt đầy vằn mèo. Mới vừa rồi kia phong độ nhanh nhẹn công tử bộ dáng, giờ phút này cũng hoàn toàn không tồn tại. Kia Văn Quá giải lão cùng hắn là như vậy cá mẹ một lứa, hai người đều đáng chết. Hoa Chân một cái tát vô vào kia trên ghế, kia ngai vàng lập tức ứng tiếng mà bay, trực tiếp nổ tung. Phía dưới lập tức có cái sát huyết tộc nhân cung kính nói, Hoa Chân sư huynh, ngươi cần gì phải lựa giận, vị đại nhân kia lập tức phải tới, ngươi bị vị đại nhân kia coi trọng, hắn nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nếu là Lâm Thần ở nơi này, chính là nhận ra đây là hắn trước gặp phải vị kia sát huyết tộc nhân. Người này chính là Hoa Chân Tâm Phúc. Người nói có đạo lý. Nhắc lên vị đại nhân kia, Hoa Chân lập tức đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, Văn Quá trưởng lão và máu ngôi sao, thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, ta thu được vị đại nhân kia ưu ái. Kia sát huyết tộc nhân lập tức hắc hắc không ngừng cười. Hoa Chân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, trước có ta bố trí, lần này ta nhất định là để cho máu ngôi sao đẹp mắt, nếu như có cơ hội, ta nhất định phải đưa hắn tiêu diệt. Máu thịt tinh nguyên đều muốn hủy diệt. Văn Quá trưởng lão một phen, để cho Lâm Thần tâm tình nặng nề. Văn Quá giải lão cho là Lâm Thần đang suy nghĩ vị đại nhân vật kia phủ xuống sự tình, chính là cười cười, không có quá nhiều quấy rầy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Văn Quá giải lão trợn trong mắt huyết quang trận lóe, La đại nhân đến, chúng ta khẩn trương đi ra nghênh đón. Văn Quá trưởng lão thân hình trực tiếp biến thành huyết quang, hướng phía trước chui đi, Lâm Thần ngẩn người, ngay sau đó cũng là nhanh đuổi theo. Bất quá lại là có chút mê muội. Sát huyết tộc chính là huyết tính nhất tộc, này La đại nhân lại là người nào vật? Nhưng Lâm Thần vẫn nhanh chóng tốc độ cùng Văn Quá giải lão lẻn ra ngoài. Nay tiểu trong ảo cảnh hai ba chục vị sát huyết tộc nhân, bao gồm hai vị khác chân tiên cảnh cao thủ, Hoa Chân các loại đám nhân vật, toàn bộ đều là đồng loạt thoáng hiện lên, đứng ở dưới chân núi lớn, đẳng cấp xâm nghiêm sắp hàng. Hoa Chân hướng về phía Lâm Thần lộ ra một nụ cười gần dung, Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, vừa muốn nói gì, nhưng là chợt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được kia trên bầu trời chật tràn ngập quần quẫn huyết sắc. Trong huyết sắc kia, để lộ ra cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức kinh khủng, một người thanh niên giống như huyết chi đại thần, từ đầy trời huyết sắc bên trong đi ra, hắn mỗi một bước đều tràn đầy uy nghiêm, ngang ngược vênh váo, để cho người không thể không thần phục. Đây cũng là tôn thật tiên cảnh cao thủ. người ở tại tràng ánh mắt của đều là cung kính vô cùng. Nhưng là duy chỉ có Lâm Thần ánh mắt của lóe lên lau giá rét, người này, cuối cùng là thánh. Lúc ấy Lâm Thần chẳng qua là suy đoán, hiện tại có được hoàn toàn khẳng định. Tiên nhân vẫn đuổi giết, quỷ điện chuyến đi, người này đều đối với chính mình triển khai sát cơ ngập trời. Hán quả nhưng đã trụy lạc, trở thành ác người của ma tộc vật. Bất quá Lâm Thần hay vẫn là cưỡng ép đè lại trong tâm sát cơ, có La Thánh ở chỗ này, còn có nhiều như vậy sát huyết tộc cao thủ, chính mình một khi bại lộ, đó chính là cựu tử nhất sinh. Tham bái thanh sứ. Văn qua giải lão mọi người cùng đồng quát lên, ánh mắt không có chút nào không cung kính, Lâm Thần cũng cùng tham bái. Huyết quang đầy trời đã tàn đi, La Thánh đứng hư không, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người, nhàn nhạt nói, sắp có ác ma tộc đại nhân vật tới thị sát, các ngươi đều phải cho ta biểu hiện tốt một chút. Nếu như bị vị đại nhân vật này coi trọng, nhất phi trùng thiên trở thành vương thương, cùng ta ngang hàng thân phận, cũng không phải là không thể. Lâm Thần ánh mắt đánh giá tại chỗ ánh mắt của người, phát hiện ngay cả văn quá giải lao các loại chân tiên cảnh giới trong mắt, tràn đầy nóng bỏng, mong đợi, vẻ khẩn trương, thật giống như này vương thương chính là đạo khí như thế, tràn đầy ngập trời cám dỗ lực. Xem ra phải tìm cơ hội, đêm này ác ma tộc sự tình mò thấy. Lâm Thần trong lòng âm thầm nói, Hoa Chân, gần đây biểu hiện không tệ. Chờ chút hãy cùng ở bên cạnh ta, cùng tiếp đãi này tôn đại nhân vật. La Thánh lại lần nữa lên tiếng, lập tức để cho người ở tại tràng ánh mắt đều là không nhịn được nhiệt liệt lên, có thể đi theo thánh sứ bên người, đây đều là chỗ tốt cực lớn a. Văn quá giải lao chính là khỏe miệng hơi hơi kéo ra, nhưng là không có lên tiếng. Hiển nhiên này La Thánh đột nhiên một chút tên gọi Hoa Chân mà không phải Máu Ngôi Sao, vượt quá văn quá trưởng lao dự liệu. Phải. Hoa Chân không che giấu chút nào trong mắt vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn Lâm Thần liếc mắt. Thân hình cũng là đằng phi lên, đứng ở La Thánh phía sau, cư cao lâm hạ, ngạo nghễ mắt nhìn xuống Lâm Thần đám người. Bẩm báo thánh sứ, nhỏ có một chuyện cho nhau biết. Hoa Chân trong mắt lóe lên lao âm hiểm, nói. Người nói. Hoa Chân lập tức cất cao giọng nói, theo ta được biết, gần đây Máu Tinh Thần đại nhân quản lý Âm Sơn nơi, đưa tới Vũ Thánh Cung cao độ coi trọng. Đã liên tục phái ra mấy đôi đội ngũ, đi trước điều tra Vũ Thánh Cung sự tình, không chỉ có như thế, còn có người của Chu gia. Trong đó đã bao gồm chuẩn thánh tử, bất quá Máu Tinh Thần đại nhân thần uy vô song, đều đã đem toàn bộ chém giết. Văn quá trưởng lão mặt liền biến sắc. Này Hoa Chân rõ ràng cho thấy cô ý nói như vậy, hắn muốn nói cho La Thánh, Máu Ngôi Sao trông coi bất trù, đưa đến kia Âm Sơn xuất thế, bị Vũ Thánh Cung canh chừng gấp vô cùng. Loại chuyện này, có thể nói là đại sự, cũng có thể nói là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất chính là trước mắt có ác ma tộc đại nhân vật hạ xuống, muốn thị sát nơi này, nếu là làm việc bất lợi. Chọc cho vị đại nhân vật kia mất hứng, vậy thì thật thảm. La Thánh là không muốn thấy cục diện như vậy. Này Hoa Chân làm sao biết như thế rõ ràng, người này thật là ác độc, nhất định là đã sớm bố trí, chuẩn bị nhằm vào Máu Tinh Thần. Văn qua giải lão trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng là đột nhiên cảm nhận được kia La Thánh tảo xuống hàn mang, cả người lập tức dùng một cái. Ngươi chính là Máu Ngôi Sao. La Thánh hai mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người. Lâm Thần ám kêu không tốt. Không nghĩ tới này Hoa Chân cùng Máu Ngôi Sao lại như vậy có thù oán, bây giờ liền bắt đầu trả thù mình. Bất quá hắn không thể làm gì khác hơn là đạp đi ra, kiên trì đến cùng hướng về phía La Thánh gật đầu một cái. Văn Qua Giải trong đôi mắt già nua không đành lòng, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, không có lên tiếng. Hảo hảo hảo, ngươi thậm chí ngay cả bực này chuyện nhỏ đều không làm được. La Thánh trong mắt hàn mang càng kinh khủng hơn, cũng còn khá Hoa Chân đem điều này nói cho ta biết, như chờ ngươi khắc thành đại trận, nhưng là để cho Vũ Thánh Cung phát hiện. Chuyện này sẽ lượng thành bực nào cục diện. Ngươi, có biết? Mấy chữ cuối cùng, La Thánh âm lượng chợt đề cao. Ngươi ở tại tràng sắc mặt đều là đồng loạt hoảng hốt, bọn họ cảm giác lỗ thai của mình bắt đầu ong ong chấn động lên, thậm chí hư tiên tứ chuyển tu vi dưới đất, lỗ thai đều bắt đầu chảy ra huyết dịch. Lâm Thần cũng cảm giác đầu run nhẹ, bất quá hắn thần thức mạnh mẽ, căn bản không sợ hãi. Nhưng là để cho Lâm Thần ra đầu tê dại là, nếu là này La Thánh cưỡng ép đối với tự mình động thủ, chính mình bại lộ thân phận. Vậy coi như thật không xong. Huống chi La Thánh cùng mình còn có đến thủ không đợi trời chung. Đệ tử biết sai. Lâm Thần trực tiếp nhận sai. Biết sai. Biết sai cũng không cách nào vãn hồi. La Thánh mặt đầy hàn quang, sát cơ uy nghiêm, trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần trên người, khí thế kinh khủng từ trên người của hắn bốc lên, tựa như là tôn thái cổ hồng hoàng cự thú vào thời khắc này phun ra nuốt vào khí tức một dạng ép về phía Lâm Thần, ta bây giờ liền giết ngươi. Lâm Thần biểu tình hơi đổi. Không nghĩ tới ở nơi này giết trong huyết tộc như này tàn khốc, nói giết liền giết. Chẳng lẽ bây giờ liền muốn bại lộ sao? Ngay tại La Thánh tiếng nói rơi xuống trước mắt, chợt gian, phía trên không trung lại lần nữa chợt biến hóa. Kia thương khung thật giống như lâm vào trong đêm tối, vô cùng đen nhánh, từ trong đó tản mát ra tí tí tà ác sáng bóng. Loáng thoáng gian, có thể từ nơi này nước sơn đen như mực, tà khí xâm nhiên trên bầu trời, thấy một tấm diện mục dữ tợn cự thú chi mặt, tấm này cự thú chi mặt tản ra kinh khủng uy nghiêm, đen nhánh thâm thúy hai con ngươi làm người lạnh lẽo tâm gan, không biết là hà thái cổ dị chủng đầu lâu. Nhưng là theo sát, một cái bóng người đen nhánh, chợt từ trên bầu trời bay xuống. Hừ! La Thánh sát cơ chợt thu liễm, lạnh lùng nói, nếu như chờ xuống ngươi bị trách tội xuống, ngươi chắc chắn phải chết. Đại nhân vật này đột nhiên hạ xuống, trực tiếp ngăn cản La Thánh xuất thủ. Hoa Chân nụ cười trên mặt cũng là xuất thủ, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt. Ánh mắt kia giống như là nói, coi như ngươi mạng lớn, lần này trước bỏ qua ngươi, chờ một chút ngươi như thường không tránh khỏi chết. Lâm Thần vào thời khắc này nhưng là nhức đầu vô cùng, không nghĩ tới vừa mới lẻn vào đi vào, liền than thượng La Thánh cái này kình địch. Chờ chút rốt cuộc nên làm cái gì? Xem ra, cũng chỉ có nhìn tình thế tới quyết định. Lâm Thần cắn răng, ổn định tâm thần một chút. Vị này bóng người đen nhánh, dần dần bay xuống, khiến cho Lâm Thần thấy rõ, trong mắt lập tức cả kinh. Chỉ thấy này đen nhánh bóng người gò má che một tầng màu đen cái khăn che mặt, tóc dài tới eo, vóc người Anna, mặc đen nhánh thiếp thân quần dài, lộ ra trắng như tuyết hai chân, để cho mắt người thần không nhịn được nghĩ muốn đi xem sâu hơn, trên ngực một đôi mềm mại cũng là cao vút lên, lộ ra sâu đậm trắng nõn ránh, khiến cho người không rời ra tầm mắt. Một cổ vô hình mị hoặc, từ nơi này Anna dáng vẻ bên trên tản ra, làm cho tâm thần người bị lạc. May là Lâm Thần định lực, cũng là không nhịn được tâm thần hơi rung. Tên ác ma này tộc đại nhân vật, thật không đơn giản. Nhưng Lâm Thần quét một vòng mọi người, nhưng là hoảng sợ phát hiện, người ở tại tràng, trong ánh mắt cuối cùng không có chút nào vẻ, tản ra loại nồng nặc kính nể. Đây là loại từ trong xương bước lên kính nể, sợ hãi, không có chút nào kỳ ý nghĩ của hắn, ngay cả ghen tị, hâm mộ, nóng bỏng đều chưa từng có. Muốn cho nhiều người như vậy đều như vậy kính sợ, sợ hãi, chỉ cũng là bởi vì một câu ác ma tộc đại nhân vật sao. Nay mị hoặc vô tận nữ tử từng bước một từ trong hư không đi tới, từng bước dịu dàng, cám dỗ vô cùng. Lâm Thần sắc mặt chợt biến đổi, nhìn khoảng cách không tới 10 mét mị hoặc nữ tử, sắc mặt trực tiếp trắng bệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn như có cổ lực lượng đang dục dịch, đây là loại sao động, một loại đến từ trong linh hồn sao động. Chính mình linh hồn làm sao biết không giải thích được táo động rồi, chẳng lẽ liền vì vậy nữ tử tới? Hơn nữa Lâm Thần còn kinh hãi phát hiện, theo này mị hoặc vô tận nữ tử từng bước một đến gần, trong cơ thể hắn vẻ này tà lực, khiêu động kịch liệt hơn, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Thật sự là vì vậy nữ nhân. Lâm Thần lập tức cắn răng bắt đầu tập trung ý chí, mặc dù không biết cô gái này rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại biến thành lần này bộ dáng. Nhưng là tuyệt đối không thể để cho trong linh hồn lực lượng bộc phát ra, tiến vào phong ma trạng thái, nếu không kia đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng là không có ai phát hiện Lâm Thần quái dị. Kia mị hoặc nữ tử khẽ mở môi đỏ mọng, thanh âm quyến rũ bơ cốt, thánh sứ, nhìn ngươi đại phát lôi đình, không biết mùi vị chuyện gì. La Thánh ánh mắt cung kính, hơi hơi quét Lâm Thần liếc mắt, nhưng là lóe lên sát cơ vẻ, sau đó mới đem Hoa Chân kia lần nguyên thoại nói liên tục. Hoa Chân cũng là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lâm Thần, nhất là thấy được Lâm Thần khuôn mặt tái nhợt vẻ, trong mắt lập tức lóe lên âm ngoan nụ cười, để cho ngươi máu ngôi sao mỗi lần cười ở trên đầu của ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Như vậy chứ sao? Thánh sứ giết hắn đi đi, chúng ta ác ma tộc không cần phế vật đây. Tên này cô gái xinh đẹp thanh âm quyến rũ liên tục, nhưng là ở nơi này quyến rũ bên trong, rất gần người khác trong thai, lại giống như là cực lớn dùng mình. Lâm Thần sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, cái chán bắt đầu xuất hiện dày đặc mồ hôi hột. Hắn bây giờ ngay cả bốn phía thanh âm, đều không nghe rõ, trong đầu chỉ có kinh khủng kia cười gần âm thanh. Làm sao biết? Làm sao biết như thế sao động? Hoa Chân sắc mặt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Thiếu chút nữa không nhịn được cười ha ha. Ác ma tộc đại nhân vật để cho ngươi chết, ngươi không thể không chết, trên trời dưới đất, đều không người cứu được ngươi máu ngôi sao. Được. La Thánh trong mắt lập tức chớp động hàn mang, trong nháy mắt xuất thủ, đại quyền hướng Lâm Thần đánh xuống. Một đầu dài đạt ngàn dặm huyết sắc cự long, trong nháy mắt tràn ngập ở giữa thiên địa này, quanh quẩn đại quyền, ngửa mặt lên trời gầm thét, long trong miệng phu nói ra vô tận huyết quang, tịch quyển chứ ngút trời hoài, có nhân tiên người thi triển tiên pháp, phải đem Lâm Thần hoàn toàn hủy diệt. Văn Quá trưởng lao sắc mặt trực tiếp chấp nhận, thân hình nhưng là liền vội vàng lui ra. Thời khắc nguy cấp, Lâm Thần muốn bị giết hết rồi. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, ở nơi này ngút trời huyết quang đại long trước, sắc mặt tái nhợt lộ ra cực kỳ chói mắt. Cái kia trắng nếu mặt mũi, đột nhiên giữ tận lên, trên mặt bao phủ tầng thâm thúy hắc quang, trong miệng phát ra âm thanh kinh khủng cười tà. Phong Ma. Chương 1261, Điên hồn mộng cách cổ tà thuật. Chương 1261, Điên hồn mộng cách cổ tà thuật. Kinh khủng khí tức tà ác, phóng lên cao, kia La Thánh đánh ra thái cổ huyết long, ở trong khoảnh khắc vỡ nát. Tất cả mọi người đầu đều là trong nháy mắt ông ông tác hưởng, nội tâm cơ hồ trong phút chốc sợ hãi. Nhưng này cổ kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tung, thật giống như mới vừa rồi thật không tồn tại như thế. Lâm Thần trực tiếp ngất xỉu ở trên mặt đất, thậm chí tại hắn thần trí chưa toàn bộ tiêu tán thời điểm, đều còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Hiện trường yên tĩnh như chết, ánh mắt của mọi người đều là hoảng sợ vô cùng nhìn té xỉu Lâm Thần. Mới vừa rồi cổ khí tức kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này La Thánh môi khẽ run, trong mắt rung động không cách nào che lại, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tà khí lực lượng chấn động lên, loại này rung động, là loại sợ hãi, là thần phục. Cái này máu ngôi sao, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Không chỉ là bọn họ, ngay cả cái này mị hoặc vô cùng ác ma tộc nữ tử, cũng lâm vào hơi hơi trong khiếp sợ. Qua một lúc lâu, này ác ma tộc nữ tử mới quyến rũ khẽ cười nói, xem ra hôm nay tới đây thị sát, phát hiện nhiều chút vật có ý tứ, người này bất kể là ai, hắn ta muốn mang đi. La Thánh liền vội vàng gật đầu, hắn chính là không tiện cự tuyệt vị đại nhân này. Người ở chỗ này cũng là rối rít tỉnh lại, cơ hồ đều là hoảng sợ nhìn Lâm Thần, hơn nữa đại đa số người trong mắt còn mang theo to lớn hâm mộ, bị tên ác ma này tộc thần bí đại nhân vật coi trọng, vậy thì ý nghĩa máu này ngôi sao sắp nhất phi trùng thiên. Hơn nữa mới vừa rồi từ máu ngôi sao trên người tiết lộ ra ngoài thần bí kinh khủng tà đạo lực lượng, bọn họ bây giờ nghĩ lại, đều có loại này cả người như rơi vào hầm băng hít thở không thông. Hoa chân cho tới bây giờ miệng cũng không có hợp khép lại. Hắn từ nhỏ cùng máu ngôi sao cùng nhau lớn lên, đối với máu ngôi sao bao nhiêu cân lượng rõ ràng vô cùng, trên người hắn tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ như thế tà đạo lực lượng, hơn nữa còn bị này ác ma tộc đại nhân vật nhìn trúng. Vậy làm sao cảm giác giống như là mộng? Đúng hết thể các thứ này căn bản là ngộng. Hắn nhất định là xuất hiện ảo giác. Đúng rồi, thánh sứ, ta trước cảm giác phía sau ngươi người này, thật giống như đối với người đàn ông này có rất lớn ác ý. Ác ma tộc nữ nhân môi đỏ mọng khẽ mở, nói, người này là ta nhìn chúng nam nhân, ngươi hẳn biết tiếp theo nên làm gì. Là. La Thánh gật đầu một cái, nhìn chằm chằm máu ngôi sao, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng Hoa Chân quét tới. Hoa Chân thân thể khẽ run, chợt mà cảm giác trong lòng dâng lên kinh khủng dùng mình. Sau đó lập tức cảm giác, một cái đại thủ giống như kềm sắt như vậy bóp ở rồi trên cổ của mình, hai mắt của hắn bên trong để lộ ra to lớn vẻ tuyệt vọng, hắn Hoa Chân. Xong rồi. Lâm Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt, cả người trong nháy mắt, thân thể căng thẳng. Người đã tỉnh. Ngọt ngào mang theo tê dại thanh âm vang lên, để cho người nghe phá lệ thoải mái. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn, này chợt nhìn lại, lập tức sắc mặt đỏ lên. Chỉ thấy được ác ma kia tộc nữ tử, khoác trong suốt lụa mỏng. Cả người da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, bộ ngực hùng vi thật giống như chưa che lại, lóe ra rồi hai điểm đỏ bừng, xuân quang vô hạn, mà nàng cũng lấy xuống cái khăn che mặt, mặt mũi trắng nõn, cặp mắt quyến rũ, tuyệt diệu khuôn mặt, tràn đầy vô cùng mị hoặc. Ngay cả là Lâm Thần hôm nay tâm thần, khi nhìn đến trong nháy mắt, cũng là tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Chuyện này, nữ nhân này nhất định chính là cái yêu tinh. Hắn lập tức bình khí ngưng thần, hít thở mấy cái thật sâu, mới đem tâm thần của mình ổn định lại. Ánh mắt không có hướng cái này thần bí ác ma tộc nữ nhân nhìn. Phúc! Ác ma tộc đàn bà thần bí thấy Lâm Thần xui xẻo dạng, khẽ nở nụ cười, thanh âm dễ nghe, tựa như chuông gõ, làm cho tâm thần người cực kỳ thoải mái, như một xuân phong. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Phỉ gắt giọng, ta gọi là Tô Phỉ, máu ngôi sao, tại sao ngươi cũng không dám nhìn ta ư? Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Thanh âm lọt vào tai, như có người lẻ lươi liếm bên tai, để cho Lâm Thần cả người tê ngứa. Vội vàng nói, Tô Phỉ, dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng là ngươi này mặc. Thật sự là quá mê người điểm. Được rồi, ta đây đổi cái bảo thủ điểm. Tô Phỉ làm giơ tay lên một cái, khoác trên người lên cái đen nhánh khảm giấy mạ vàng trường bào, lộ ra ung dung hoa quý, thế nhưng như ma quỷ vóc người vẫn không cách nào che giấu, trước ngực lộ ra sâu đậm trắng non ránh, mê người vô hạn, phong tình vạn trùng. Lâm Thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cái này ăn mặc, chung quy ít nhất so với trước kia tốt hơn nhiều. Máu ngôi sao, ngươi nói cho ta biết, trên người của ngươi vẻ này tà khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Phỉ chợt bu lại, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vô cùng mị hoặc lực, giống như đen nhánh chi đêm, làm cho tâm thần người dễ dàng trụy lạc. Lâm Thần lắc đầu một cái, mê mang nói, ta cũng không biết chuyện gì, ở ngươi đến gần ta thời điểm, trong cơ thể ta liền không giải thích được phát ra này cổ tà khí. Thực ra không phải vậy, Lâm Thần những lời này là nói thật. Hắn mặc dù biết chính mình tổn thất một phần hai linh hồn, biến thành khí tức tà ác. Nhưng là hắn cũng không biết rõ, tại sao Tô Phỉ ở đến gần mình thời điểm, cổ lực lượng kia liền không cách nào chế trụ, tiến vào phong ma trạng thái. Bây giờ Lâm Thần cũng không dám tưởng tượng, chính mình phong ma sau khi, rốt cuộc làm chuyện gì. Như vậy a? Tô Phỉ cau một cái đẹp mắt tế mi, dù gì nói, chẳng lẽ truyền thuyết là trùng, chỉ có vương tộc huyết mạch, mới có thể câu động thủy tổ huyết mạch, nhưng là thủy tổ huyết mạch, làm sao có thể xuất hiện ở sát huyết tộc trên người đây? Lâm Thần nhưng là nghe mê mang, cái gì vương tộc huyết mạch, thủy tổ huyết mạch? Thấy Lâm Thần mặt đầy mê mang dáng vẻ, Tô Phỉ bơ tiếng nói, vương tộc huyết mạch, chính là chúng ta ác trong ma tộc, quân vương cấp huyết mạch. Chỉ có vương tộc mới có thể đản sinh dòng máu mạnh nhất. Ta đoán trên người của ngươi, chắc có chúng ta ác ma tộc trí cao vô thượng thủy tổ huyết mạch, loại này huyết mạch, ngay từ lúc thời kỳ viễn cổ, cũng đã thất truyền. Lâm Thần sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, con ngươi thật chặt co rút lại. Trên người của mình có ác ma tộc thủy tổ huyết mạch, cái này Tô Phỉ lầm chứ? Chính mình chính là thánh mạch chi thể, làm sao có thể có ác ma tộc thủy tổ huyết mạch? Nhưng là hắn mất đi một phần hai linh hồn bên trong bộc phát ra tà khí lực lượng, lại nên làm giải thích thế nào? Lâm Thần chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, chẳng lẽ hắn Lâm Thần là ác người của ma tộc? Nhìn con mắt ta, Tô Phỉ chợt thanh âm trở nên mờ ảo, mang theo vô hình trung đầu độc lực lượng, truyền vào Lâm Thần giờ phút này tâm thần đại loạn trong lòng. Lập tức để cho Lâm Thần theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Phỉ. Nhưng là này nhìn một cái bên dưới, Lâm Thần cả người liền là giống như sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy hắn thấy được vô cùng vô tận đen nhánh, giống như là một quỷ dị hấp động, hấp dẫn thân hình của hắn bắt đầu rơi vào quỷ dị kia trong hấp động. Nếu như người ngoài đến xem, chính là sẽ hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Lâm Thần trong hai con ngươi đã không có tiêu cự, hình như là một cái mất đi linh hồn tượng gỗ.